Chân Linh Cửu Biến chương 771 tới chương 792. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sự kỳ diệu của Lạc Thánh Hồ đã sớm được các tu sĩ biết đến từ vạn năm trước. Hơn vạn năm qua, đất Hà Nguyên phần lớn thời gian bị Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc liên thủ chiếm giữ, nắm giữ đại đa số xuất vào Lạc Thánh Hồ. Hai tộc tuy cũng có nhiều tranh đấu, nhưng chủ yếu là trước khi tìm thấy Lạc Thánh Hồ. Tình hình này thay đổi vào lần gần nhất đất Hà Nguyên mở ra. Mấy trăm năm trước, Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc cũng xuất hiện hai vị tu sĩ thiên tài, lần lượt là Mã Chấn của Thiên Mã tộc và Cẩm Vô Ưu của Cẩm Lý tộc. Lúc đó cũng là thời điểm Lạc Thánh Hồ mở ra, hai người dẫn đầu tu sĩ hai tộc tiến vào đất Hà Nguyên. Sau khi tìm được Lạc Thánh Hồ, không biết là do vận may của hai người tốt hơn các tu sĩ tiền bối, hay là trong Lạc Thánh Hồ đã xảy ra biến hóa kỳ dị gì, tóm lại, khi hai người bế quan ở nơi sâu nhất trong Lạc Thánh Hồ, lại đồng thời phát hiện ra một khối huyết thạch kỳ dị có thể gây ra biến đổi huyết mạch của họ. Cả hai đều nhận ra đây là một bảo vật, vì tranh đoạt vật này, hai người đã giao đấu. Nhưng cuối cùng Cẩm Vô Ưu lại nhỉnh hơn một chút, đoạt được huyết thạch vào tay. Song Mã Chấn tuy thực lực so với Cẩm Vô Ưu có kém một bậc, nhưng tâm cơ và lòng dạ hiển nhiên sâu hơn Cẩm Vô Ưu nhiều. Khi hai người một mình thăm dò Lạc Thánh Hồ, Cẩm Vô Ưu còn kiềm chế thực lực, trong khi Mã Chấn đã sớm lén lút thông báo cho các tu sĩ khác của Thiên Mã tộc. Cẩm Vô Ưu tuy đánh lui được Mã Chấn, nhưng sau đó lại rơi vào vòng vây của Thiên Mã tộc. Dù vậy, Cẩm Vô Ưu cũng không hổ là tu sĩ thiên tài đệ nhất của Cẩm Lý tộc, đã một mình chống chọi với hơn 10 tu sĩ cùng giai của Thiên Mã tộc. Song Cẩm Vô Ưu dù mạnh, các tu sĩ của Thiên Mã tộc cũng không phải kẻ yếu. Thời gian kéo dài, Cẩm Vô Ưu tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, Mã Chấn đã đoạt lại được huyết thạch, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, triệt để xóa sổ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình trong Cẩm Lý tộc, thì không ngờ một con nguyên thủy cự ngạc lại từ đâu xông ra. Dù chỉ có một mình, nhưng nó đã đánh cho Thiên Mã tộc một trận trở tay không kịp. Cẩm Vô Ưu nhân cơ hội chạy thoát, nhưng Mã Chấn cũng không để Cẩm Vô Ưu chiếm được tiện nghi, đã khắc một trong những thần thông đắc ý nhất của mình lên lưng Cẩm Vô Ưu, khiến hắn bị trọng thương. Sau trận chiến này, huyết thạch trong tay Cẩm Vô Ưu được rồi lại mất, rơi vào tay Mã Chấn. Còn bản thân Cẩm Vô Ưu cũng bị thần thông quỷ dị của Mã Chấn đã thương không gian tâm hạch, sau này không còn khả năng tiến giai pháp tướng kỳ nữa. Cẩm Vô Ưu đã bị tổn hại căn cơ, tự nhiên sẽ không được các lão tổ cao tầng của Cẩm Lý tộc tiếp tục bồi dưỡng. Thiên tài đệ nhất năm nào hoàn toàn bị vứt bỏ. Cú sốc tâm lý khổng lồ này, cùng với việc khi còn là thiên tài đệ nhất hắn cũng đã đắc tội không ít người, đã khiến Cẩm Vô Ưu phải rời xa Cẩm Lý tộc, biến mất khỏi tầm mắt của họ. Sau này có người nói hắn đã ra hải ngoại, cũng có người nói hắn đã mất tích trong đầm lầy doanh ngọc, lại có người nói hắn đã sớm bị kẻ thù hãm hại, vân vân và mây mây. Còn Mã Chấn, sau khi nhận được khối huyết thạch này, do sự hấp dẫn của huyết mạch, đã bản năng luyện hóa nó vào trong huyết mạch của mình, khiến cho phẩm chất huyết mạch của hắn được tăng lên đáng kể. Song lợi ích không chỉ dừng lại ở đó. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi sau đó, tu vi và thực lực của Mã Chấn một đường thăng tiến. Hiện nay ông ta đã là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, trong số các tu sĩ cùng bậc, so với các tu sĩ thánh địa chỉ có hơn chứ không kém. Gần 200 năm trước, Mã Chấn, khi vừa vượt qua lôi kiếp lần đầu, thành tựu pháp tướng trung kỳ, đã kế thừa vị trí tộc trưởng Thiên Mã tộc. 200 năm sau đó, Mã Chấn chăm lo việc nước, khiến Thiên Mã tộc trở thành một lực lượng vô cùng quan trọng trong yêu tộc và cả tu luyện giới. Thiên Mã tộc ngày càng thịnh vượng, và tộc trưởng Mã Chấn cũng uy chấn thiên hạ. Phải biết rằng, các tu sĩ Thiên Mã tộc từ trước đến nay muốn trở thành lão tổ ít nhất cũng phải có thực lực của đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Song Mã Chấn lại có thể với thực lực pháp tướng trung kỳ mà áp đảo các trưởng lão đại tu sĩ của Thiên Mã tộc, ngồi vững trên vị trí tộc trưởng, bản thân điều này đã tiết lộ sự bất khả tư nghị. Mã Chấn dù thiên phú dị bẩm, nhưng nói năm đó ông ta có đủ tiềm lực như vậy thì không ai tin. Cuối cùng, cả Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc đều hướng sự nghi ngờ vào khối huyết thạch thần bí mà Mã Chấn đã cướp được từ tay Cẩm Vô Ưu tại Lạc Thánh Hồ năm đó. Một thứ đồ vật gần như bị chôn vùi trong đống giấy vụn, gần như đã trở thành truyền thuyết, đã được các lão cổ động của hai tộc khai quật ra, giao huyết thạch. Chỉ có thứ này mới có thể thay đổi căn bản tư chất của một tu sĩ, hơn nữa là trong tình huống tu sĩ này đã có tu vi đoán đan kỳ và mấy trăm năm tu luyện. Về giao huyết thạch, truyền thuyết kể rằng nó được hình thành từ máu tươi của giao đạo nhân thời thượng cổ sau khi nhỏ giọt và được tinh lọc. Năm đó, giao đạo nhân có một người hầu là tu sĩ băng ly tộc, cũng chính vì nhận được một giọt tinh huyết do chính giao đạo nhân ban cho, sau đó lại nhờ sự trợ giúp của giao đạo nhân, vị lão tổ băng ly tộc này đã thành công thành tựu chân linh. Cũng dựa vào băng ly châu, một bảo vật đặc thù, mà vị này đã truyền thừa huyết mạch băng ly tộc xuống, trở thành một tồn tại đặc thù trong tu luyện giới, tuy không phải là hậu duệ trực tiếp của giao đạo nhân nhưng vẫn thuộc về yêu tộc đỉnh cao. Giao huyết thạch sau hơn vạn năm thời gian bào mòn, phẩm chất có lẽ đã không bằng giọt tinh huyết mà lão tổ băng ly tộc nhận được năm đó, hơn nữa cũng không có thần thông bí thuật mà giao đạo nhân đã thi triển để truyền thừa huyết mạch cho băng ly tộc. Nhưng đối với tu sĩ, Nó vẫn có công hiệu phạt mao tẩy tủy. Đạp Tây Hoang. Mã Thần Hy hai chân đạp mạnh, mặt đất truyền đến tiếng nổ ù, một kiếm của Lý Thông chém tới, chưa kịp mở thiên môn, đã bị năng lượng bộc phát từ dưới đất hóa giải vô hình. Hai người hiển nhiên đã sớm biết rõ thủ đoạn của nhau, lần thăm dò vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn xem sau mấy chục năm không gặp, đối phương có luyện thành thêm thần thông bí kỹ mới lạ nào không. Mã Thần Hy hóa giải kiếm thuật thần thông của Lý Thông xong liền ra tay trước. Lần này hắn cũng tế ra một thanh dao găm được luyện chế từ độc giác trên người mình. Phá Phong Thứ. Nhưng thanh dao găm được luyện chế từ độc giác thiên mã này hiển nhiên không phải là pháp bảo bản mệnh của Mã Thần Hy. Thấy Mã Thần Hy vừa ra tay đã là đòn tấn công sắc bén như vậy, thanh phi kiếm cá lội trong tay Lý Thông cũng như đang ở giữa dòng Ngọc Lan Hà, dấy lên sóng lớn ngập trời, đánh về phía Phá Phong Thứ. Ngay khi hai đòn tấn công sắp va chạm, tạo ra một trận động tĩnh ngập trời, lại thấy Mã Thần Hy đột nhiên điều khiển Phá Phong Thứ lệch sang một bên. Lý Thông cũng có hành động tương tự. Hai người như tâm linh tương thông, đột nhiên chuyển hướng thần thông của mình, đánh về phía một khoảng không bên cạnh. Ngay khi hai đòn tấn công sắp rơi vào khoảng đất trống, trên vùng đầm lầy vốn không một bóng người đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng nóng rực. Đến hay lắm. Gợn sóng nóng rực chấn động càng lúc càng kịch liệt, những đóa tia lửa trắng rực cháy từ hư không xuất hiện, tụ tập lại quanh một thanh phi kiếm uy nghiêm bạo liệt, như vượt qua thời không từ viễn cổ mà đến. Phá Phong Thứ của Mã Thần Hy và sóng kiếm của Lý Thông chưa kịp chạm vào thanh phi kiếm này, thần thông ẩn chứa trong chúng đã như muốn tan chảy dưới ánh sáng nóng rực đó. Phá Phong Thứ xoay vòng trở về, sóng kiếm cũng mất đi sự sắc bén, hóa thành sương trắng đầy trời. Mà thanh phi kiếm kia cũng dường như có chừng có mực, bị một bàn tay thon dài trắng nõn giữ chặt trong lòng bàn tay. Tạ Dương Minh. Lục đại thần kiếm của Tử Dương cung từ lúc nào lại học thói lén lén lúc lúc rồi. Mã Thần Hy hừ lạnh một tiếng, nhìn Tạ Dương Minh đã lộ diện, đang thản nhiên đi về phía hai người họ. Lén lén lúc lúc. Mã Thần Hy ngươi từ lúc nào cũng học thói mồm mép lợi hại rồi. Nực cười. Là do bản lĩnh của các ngươi không tốt, ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện ra tại hạ. Gần trăm năm không gặp, da mặt của Mã Thần Hy ngươi cũng dày lên không ít, không biết công phu chịu đòn có dày lên không. Tạ Dương Minh chậm rãi nói, từ đầu đến cuối không thèm nhìn thẳng vào Mã Thần Hy, ngược lại còn ra hiệu với Lý Thông. Tìm chết. Mã Thần Hy nổi giận ra tay, nhưng sau khi ra tay lại lập tức trở nên cẩn thận, không vì cơn giận trong lòng mà ảnh hưởng đến việc thi triển thực lực. Phá Phong Thứ trong tay Mã Thần Hy biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Tạ Dương Minh. Tạ Dương Minh vẻ mặt ngưng trọng, nhưng miệng vẫn không ngừng, gần trăm năm không gặp, không ngờ Mã Thần Hy ngươi cũng học được cách ra tay trước. Không biết thần thông Liệu Quyết Tử năm đó có tiến bộ không? Thanh Ly Hỏa Thiên Dương kiếm đã ngưng tụ chính đạo bảo cấm trong tay hắn chém ngang, Tạ Dương Minh thậm chí có thể chém vỡ cả gió. Mã Thần Hy một đòn không trúng, trong lòng càng thêm nổi giận. Nỗi nhục lớn nhất trong đời hắn chính là khi còn ở kỳ dung huyết chưa hóa hình, từng bị Tạ Dương Minh đánh lén đánh bại, bị cưỡi trên lưng chạy như điên một ngày một đêm, hành trình 3 vạn dặm, gần như băng ngang cả đại thảo nguyên Tây Hoang. Lúc đó, cả Mã Thần Hy và Tạ Dương Minh trên lưng ngựa thực ra đều đã đến cực hạn, nhưng Tạ Dương Minh từ đầu đến cuối vẫn không chịu xuống khỏi lưng Mã Thần Hy. Đến cuối cùng, Mã Thần Hy cùng Đường Bí Lối phải bản năng đá hậu, cố gắng hất Tạ Dương Minh xuống đất, nhưng vẫn không được như ý. Lý Thông cũng có nghe qua chuyện này, khi nghe Tạ Dương Minh nói Liệu Quyết Tử, không khỏi bật cười thành tiếng. Mã Thần Hy tức giận, Phá Phong Thứ còn đang dây dưa với Ly Hỏa Thiên Dương kiếm, tay phải hắn khẽ vung, một sợi dây cương ngựa đã chụp xuống đầu Lý Thông. Lý Thông giận dữ, lão tử có phải là ngựa đâu, dây cương này ngươi về nhà mà tự trồng vào cổ mình treo lên đi. Thiên môn kiếm trong tay hắn khuấy thành một vòng, muốn xoắn đứt sợi dây cương này. Muốn xoắn đứt sợi dây cương của Mã Thần Hy cũng không dễ dàng, nhưng Mã Thần Hy hiển nhiên cũng không muốn chịu thiệt như vậy. Huống chi lần này Mã Thần Hy dường như đang một mình địch hai. Thực lực của ba người không chênh lệch nhiều, nhưng Mã Thần Hy còn chưa tự đại đến mức đó. Tạ Dương Minh cũng chỉ kiếm, một luồng kiếm khí chính xác đánh vào sống kiếm của Thiên Môn kiếm đang xoay tròn nhanh chóng của Lý Thông, cười lớn nói, bọn ta trong số các tu sĩ cùng bậc khó có được một trận đấu ngang tài ngang sức, Lý huynh đừng làm mất hứng. Lý Thông hiểu ý, tinh thần cũng phấn chấn lên, nói, phải phải, cứ như Tạ huynh nói. Dứt lời, Thiên Môn kiếm trong tay hắn đột nhiên chém ra một cánh cửa. Thiên hà từ trong cánh cửa từ trên trời giáng xuống chia làm hai, lần lượt đổ xuống đầu Tạ Dương Minh và Mã Thần Hy. Mã Thần Hy thầm mắng một tiếng, một cơn lốc xoáy hình thành trên đỉnh đầu hắn, thổi tan thiên hà thành một trận mưa bụi. Đồng thời Phá Phong Thứ trong tay hắn vẫn đang giao đấu với Ly Hỏa Thiên Dương kiếm. Phải như thế chứ? Tạ Dương Minh hô lớn, thoải mái, thoải mái. Ba người nhất thời chiến thành một đoàn, cũng không biết ai mới là đối thủ thực sự của ai. Lục Bình men theo một dòng nước cực nhỏ mà đến. Nếu không phải dòng nước này chảy qua bao nhiêu khu vực mà không hề suy yếu chút nào, Lục Bình sớm đã không còn kiên nhẫn đi theo nữa. Ai có thể ngờ ngọn nguồn của con sông lớn thứ hai Trung Thổ lại bắt nguồn từ một dòng chảy nhỏ như sợi tóc này. Thế nhưng, khi Lục Bình men theo dòng nước này đi lên, cả kim đan và huyết mạch trong không gian tâm hạch của hắn lại một lần nữa rung động, cảm nhận được sự dẫn dắt của luồng sức mạnh thần bí. Lục Bình biết, mình đã ngày càng gần đến đích. Nhưng đúng lúc này, từ thượng nguồn của dòng nước, tiếng pháp thuật nổ vang đã truyền đến. Lục Bình nhíu mày, ở hướng này các ao hồ trong đầm lầy đã ngày càng thưa thớt, lẽ ra không nên thu hút nhiều tu sĩ mới phải. Sao bây giờ lại nghe thấy tiếng pháp thuật nổ vang ở phía trước, như thể có người đang hỗn chiến. Lục Bình vốn không muốn dính vào rắc rối, nhưng cảm ứng trong huyết mạch lại rõ ràng mách bảo hắn rằng, mục tiêu đang ở ngay phía trước, ngay tại nơi đang xảy ra trận hỗn chiến. Chẳng lẽ cũng có người giống như mình, có thể phát hiện ra sự khác thường trong đất Hà Nguyên này? Hay nơi đó căn bản chính là Lạc Thánh Hồ, và những kẻ đang hỗn chiến đã đi trước hắn một bước, tiến vào bên trong. Lạc Thánh Hồ tuy có nhiều điều kỳ diệu, nhưng không thể phủ nhận rằng, tu sĩ nào vào trước sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Trong Lạc Thánh Hồ có tổng cộng 100 nơi linh khí hội tụ. 100 nơi này không chỉ có linh khí cực kỳ nồng đậm để đảm bảo cho tu sĩ bế quan tu luyện, mà mỗi nơi còn được một trận pháp nhỏ tựa như thiên nhiên bảo vệ. Một khi có tu sĩ tiến vào, trận pháp sẽ tự động khởi động, những tu sĩ khác sẽ không thể vào được nữa. 100 nơi linh khí hội tụ này, từ ngoài vào trong, nồng độ linh khí tăng dần. Nơi ở ngoài cùng nhất cũng có thể đảm bảo cho một tu sĩ nâng cao tu vi lên một cấp trong vòng 4, 5 năm bế quan. Mà trên thực tế, từ trước đến nay, sau khi Lạc Thánh Hồ mở ra, tu sĩ nào chiếm được nơi linh khí hội tụ sâu nhất, cuối cùng thu hoạch sẽ càng lớn. Nếu phía trước quả thật là nơi Lạc Thánh Hồ tọa lạc, thì trận hỗn chiến này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác. Đến lúc đó, người càng đông, muốn dựa vào thực lực cá nhân để giành lấy tiên cơ trong Lạc Thánh Hồ, biến số không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Bình tay phải nắm lấy Vân Quang Ngũ Hành Y vung lên, cả bộ ngũ hành y nhất thời từ dạng áo bó sát người hóa thành một chiếc áo choàng. Hắn vận dụng Mang Thiên Quá Hải Quyết, hóa thành một dòng nước nhỏ chảy ngược lên, hướng về phía trận hỗn chiến. Tạ Dương Minh với Thanh Ly Hỏa Thiên Dương kiếm trong tay, tuy ở đất Hà Nguyên có bị hạn chế ít nhiều, nhưng cũng khiến hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm với sự lưu động của hơi nước xung quanh. Tạ Dương Minh một kiếm bức lui Lý Thông, người đang hóa thân thành thiên môn triệu hồi ra dòng sông kiếm cuồn cuộn. Chân hỏa hừng hực thậm chí có xu hướng muốn hong khô cả thiên hà, buộc Lý Thông phải đổi hướng dòng kiếm. Không đúng. Tạ Dương Minh hét lớn một tiếng, khiến cả Mã Thần Hy và Lý Thông đều sững sờ. Liền nghe Tạ Dương Minh nói tiếp, có người lén vào, thủy độn thuật thật cao minh. Mau, cắt đứt thủy mạch dẫn ra từ Lạc Thánh Hồ. Ở nơi hơi nước dày đặc thế này, một tu sĩ tu luyện chân hỏa thuần dương như Tạ Dương Minh lại nhạy cảm với hơi nước hơn cả Lý Thông, người tu luyện công pháp thủy hệ. Mã Thần Hy và Lý Thông không chút nghi ngờ. Họ đã xác định được vị trí của Lạc Thánh Hồ, tự nhiên cũng phát hiện ra thủy mạch nối Lạc Thánh Hồ với đất Hà Nguyên. Vì vậy, họ cùng Tạ Dương Minh liên thủ tấn công vào thủy mạch xung quanh vũng nước Lạc Thánh Hồ nhỏ bằng lòng bàn tay. Lục Bình đã thấy được vũng nước chỉ bằng lòng bàn tay kia. Hắn lúc này có thể xác nhận bên trong vũng nước nhỏ này ẩn giấu một không gian hồ nước khổng lồ, và cảm ứng mãnh liệt trong huyết mạch cũng mách bảo hắn rằng thứ hắn muốn tìm đang ở bên trong. Vũng nước nhỏ này 10 phần chính là Lạc Thánh Hồ rồi, nếu không ba người trước mắt cũng sẽ không hỗn chiến ở đây. Thực lực của ba người này rất mạnh, Lục Bình có thể nhìn ra một người đến từ Thiên Mã tộc, một người là Cẩm Lý tộc, còn người kia là một tu sĩ nhân tộc. Điều khiến Lục Bình kinh ngạc chính là thực lực mà ba người này thể hiện trong trận hỗn chiến. Lục Bình có thể khẳng định, trong số các tu sĩ cùng giai, ba người này chính là những tu sĩ mạnh nhất mà hắn từng thấy. Lục Bình vốn định thừa dịp ba người hỗn chiến để tiến vào Lạc Thánh Hồ, là một ngư ông đắc lợi. Nào ngờ tu sĩ sử dụng kiếm thuật hỏa hệ khiến Lục Bình cũng phải vô cùng khâm phục kia lại phát hiện ra tung tích của hắn khi hắn chỉ còn cách Lạc Thánh Hồ 30 trượng. Thật đáng tiếc. Nếu Lục Bình có thể vào trong phạm vi 20 trượng, thì dù lúc đó có bị ba người kia phát hiện và liên thủ vây công, Lục Bình cũng có tự tin giành trước một bước tiến vào Lạc Thánh Hồ. Chuyện đã đến nước này, Lục Bình cũng không thể tránh khỏi. Thu Thủy Y Nhân kiếm song kiếm hợp bích tuy vẫn không thể so sánh với Ly Hỏa Thiên Dương kiếm đã ngưng tụ chính đạo bảo cấm, nhưng chân nguyên thủy hệ của Lục Bình lại vô cùng hùng hậu. Mượn hơi nước tràn ngập của đất Hà Nguyên, hắn có thể dễ dàng khắc chế chân nguyên hỏa hệ của Tạ Dương Minh. Đối với thần thông thiên môn kiếm trận mà Lý Thông đánh tới, Lục Bình lại vô cùng hứng thú. Mặc dù hắn biết chân nguyên nhất khí kiếm quyết mình học được chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ của thần thông thiên môn kiếm trận, nhưng điều đó không cản trở Lục Bình thèm muốn bộ vô thượng thần thông này của Cẩm Lý tộc. Trường lưu kiếm bay vút lên cao, cũng là một dòng thiên hà đổ xuống, mang theo khí thế không thể ngăn cản, đâm thẳng vào đại thần thông thiên hà hàng của Lý Thông. Nhưng kết quả lại khiến Lý Thông vô cùng kinh hãi. Luồng sóng kiếm do đại giang đông khứ kiếm quyết của Lục Bình giấy lên đã áp đảo hoàn toàn dòng sông kiếm được triệu hồi từ thiên môn. Mã Thần Hy lần này không dùng phá phong thứ, mà là khôi lỗi. Ba con khôi lỗi thiên mã có thực lực đoán đang lao về phía Lục Bình. ba con khôi lỗi này, một trước hai sau, khi phi nước đại lại mang theo khí thế vạn mã bôn đằng. Lục Bình khẽ dậm chân. Đất Hà Nguyên nguồn nước dồi dào, dưới lòng đất không sâu đã có nước ngầm chảy. Một dòng nước theo cú dậm chân của Lục Bình từ dưới đất vọt lên, rồi dưới sự điều khiển của Khống Thủy Quyết, ngưng tụ thành ba sợi dây cản ngựa trên mặt đất. Mã Thần Hy biến sắc, tay liên tục biến đổi ấn quyết. Ba con khôi lỗi mã định bay lên không trung để vượt qua sợi dây cản ngựa đầu tiên. Nào ngờ sự điều khiển Khống Thủy Quyết của Lục Bình đã sớm đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Ba sợi dây cản ngựa đồng thời bật lên. Một con khôi lỗi mã bị một sợi quấn vào hai chân trước, hai sợi còn lại quất mạnh vào người nó. Con khôi lỗi mã ngã nhào xuống đất, cả cái đầu bị đập vỡ hơn một nửa, các loại linh kiện làm từ linh tài rơi lả tả. Mã Thần Hy thấy con khôi lỗi mã yêu quý của mình vừa ra trận đã gần như bị phế, không khỏi đau lòng, vội vàng thu hai con còn lại về. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bình. Là ngươi, tu sĩ Bắc Hải Lục Huyền Bình. Lúc này Mã Thần Hy hiển nhiên đã nhận được tin tức từ Tam Ca Mã Thần Quang của mình. Một tu sĩ đoán đan kỳ có thể toàn thân trở lui khỏi tay Tam Ca, điều này đủ để khiến Mã Thần Hy hứng thú. Dù Mã Thần Quang mang tin tức đến là muốn hắn cẩn thận đối đãi, không nên vì nhỏ mất lớn, nhưng Mã Thần Quang hiển nhiên vẫn chưa đủ hiểu rõ người em trai này của mình. Lục Bình liên tiếp ra tay ba lần, chặn đứng đòn tấn công của ba người. Hắn vốn đang suy nghĩ có nên tạm thời lui lại hay không, dù sao nếu phải đối địch với ba người này, Lục Bình thực sự không có nắm chắc phần thắng. Huống chi Mã Thần Hy và Lý Thông đều thuộc dạng rắn địa đầu, dưới trướng còn có một đám tộc nhân sẵn sàng chờ triệu hoán. Nào ngờ sau khi Lục Bình lần lượt đỡ lấy một đòn của ba người, họ lại bất ngờ không tiếp tục vây công hắn, ngược lại cùng nhau lui lại, hình thành một thế giằng co bốn bên, bao gồm cả Lục Bình. Hôm nay cũng có thể coi là phong vân tế hội. Tạ Dương Minh vỗ tay cười nói với Lục Bình, không ngờ Bắc Hải lại có nhân vật như các hạ, thật khiến cho bọn ta phải thay đổi cách nhìn về tu luyện giới Bắc Hải. Nghe nói Bắc Hải hiện nay lấy Chân Linh, Huyền Linh, Thương Hải ba phái làm tôn, không biết các hạ là tu sĩ môn hạ của phái nào ở Bắc Hải. Lục Bình trong lòng kinh hãi. Theo hắn thấy, đa số tu sĩ trung thổ đều có thành kiến với tu luyện giới Bắc Hải, cho rằng đó là nơi thâm sơn cùng cốc, không thể sản sinh ra nhân vật nào ra hồn. Vì vậy, ngoài yếu tố địa lý, tu sĩ trung thổ khi bàn luận về phong cảnh tu luyện giới thường quen thói bỏ qua Bắc Hải. Mà tu sĩ Bắc Hải ở trung thổ vốn đã hiếm, dù có gặp, thường cũng bị người ta xem thường. Dưới tình huống như vậy, người có hiểu biết về tu luyện giới Bắc Hải lẽ ra phải rất ít, thậm chí có thể nói là không thèm đi tìm hiểu. Mà câu hỏi của Tạ Dương Minh lúc này lại rõ ràng cho Lục Bình biết rằng, tu luyện giới Bắc Hải chưa bao giờ nằm ngoài tầm mắt của tu luyện giới trung thổ. Ít nhất, một môn phái khổng lồ như Tử Dương Cung lại rất hiểu rõ tình hình của tu luyện giới Bắc Hải. Lục Bình sau chút kinh ngạc liền cười nói, đạo hữu cũng rất am hiểu về Bắc Hải của ta nhỉ. Tại hạ là Lục Huyền Bình của Chân Linh phái Bắc Hải, đã gặp qua chư vị đạo hữu. Quả nhiên là tu sĩ Bắc Hải. Lý Thông nhíu mày, hỏi, Bắc Hải có nguyên thủy cự ngạc nhất tộc, không biết ngươi có quen một tu sĩ tên là Ngao Sấm không? Năm đó người này cũng có chút thiên phú, nếu không ngã xuống ở trung thổ, bây giờ cũng đã là tu sĩ pháp tướng rồi, hẳn là có chút danh tiếng mới phải. Ha ha, Kim Giao lão tổ đại danh đỉnh đỉnh, ở Bắc Hải cũng coi như là uy danh hiển hách rồi. Lục Bình trong lòng càng thêm khẳng định, trong mắt những thế lực lớn chiếm giữ vị trí quan trọng trong tu luyện giới này, Bắc Hải chưa bao giờ nằm ngoài lề. Suy, Kim Giao lão tổ. Lý Thông cười khẩy nói, chỉ là một con cá sấu ngu xuẩn mà cũng xứng tự xưng là giao sao. Hắn khẩu khí thật lớn. Lục Bình cũng không để tâm. Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân là hai người có tu vi và thực lực cao cường nhất trong khai thiên thất tổ năm đó. Danh tiếng của hai vị này trong tu luyện giới vượt xa năm vị tổ còn lại, đều được hưởng địa vị cao thượng. Nguyên thủy cự ngạc Ngao Sấm này lại tự xưng là Kim Giao lão tổ, quả thực là một việc vô cùng phạm húy. Đây cũng là vì hắn ở Bắc Hải. Nếu là ở trung thổ, Ngao Sấm không biết sẽ bị bao nhiêu người tìm đến cửa khiêu chiến, ngay cả nguyên thủy cự ngạc nhất tộc cũng không che chở nổi hắn. Đừng nói nhảm nữa. Đã đến đây rồi mà còn muốn làm ngư ông đắc lợi sau lưng chúng ta thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Cứ so tài một trận rồi tính. Mã Thần Hy đã sớm mất kiên nhẫn, y chỉ biết qua ba lần giao thủ vừa rồi, người trước mắt quả thực là một kình địch, thảo nào Tam Ca lại đặc biệt phái người đến báo tin cho mình. Giờ đây, chiến ý của y sôi sục. Chỉ muốn cùng người này đại chiến một trận cho thỏa. Tạ Thiên Dương toàn thân cũng dâng trào chiến ý. Cũng tốt, gặp được đối thủ thực lực tương đương thế này quả không dễ. Lâu lắm rồi mới có một trận đại chiến đã tay như thế, bỏ lỡ thì thật sự đáng tiếc. Lý Thông tay đã cầm sẵn Thiên Môn Du Ngư kiếm, ánh mắt đảo qua ba người. Vậy còn chờ gì nữa? Lục Bình không nói một lời, nhưng đã ra tay trước. Một đôi phi kiếm hóa thành hai con quái dao siết chặt lấy Mã Thần Hy. Theo tính cách của mình, Lục Bình vốn không muốn tham gia vào trận hỗn chiến này. Nhưng ba người kia ai nấy đều hừng hực chiến ý, y thực sự không thể tránh khỏi, nên dứt khoát ra tay trước, đánh cho cả ba trở tay không kịp. Mã Thần Hy giận dữ, ngươi dám ra tay trước, lại còn chọn ta đầu tiên. Trong giới tu luyện, khi quần chiến người ta thường chọn kẻ yếu nhất để ra tay trước, đúng như câu hồng mềm dễ bóp. Lục Bình vừa ra tay đã nhắm vào Mã Thần Hy, trong mắt y, điều này rõ ràng cho thấy Lục Bình coi y là kẻ yếu nhất trong ba người, làm sao y có thể chịu đựng được. Tạ Thiên Dương cười ha hả, Mã Huynh, ta thấy Lục Huynh chọn không tồi đâu. Y đến từ Bắc Hải, tất nhiên không quen thuộc với giới tu luyện trung thổ, nên lựa chọn của y mới càng công bằng. Trong mắt y, không nghi ngờ gì Huynh chính là người yếu nhất. Mà nói lại, á nhìn bộ dạng giận không kìm được của Mã Thần Hy, Tạ Thiên Dương càng thêm phấn khích. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, trường lưu kiếm của Lục Bình đã mang theo thế sét đánh không kịp bưng tay chém tới. Kiếm quang miệng màng như mưa bụi giăng đầy trời, khi rơi xuống trước người Tạ Thiên Dương liền hóa thành vô số sợi tơ quấn lấy hắn. Mỗi một hạt mưa bụi tầm thường ấy đều ẩn chứa một luồng kiếm khí sắc bén, lượn lờ quanh người Tạ Thiên Dương, tìm kiếm sơ hở trong phòng ngự để tung đòn quyết định. Kiếm quyết sấm thủy. Lại một bộ đại thần thông kiếm thuật nữa. Thật là một bộ kiếm thuật thần thông kỳ lạ. Không biết các hạ có coi tại hạ vào mắt không, và định dùng thần thông nào để chỉ giáo. Lý Thông cũng là một bậc thầy kiếm thuật, khi thấy Lục Bình thi triển kiếm quyết sấm thủy, tự nhiên nhận ra sự phi thường của bộ đại thần thông này, nên trong lòng ngứa ngáy, không thể chờ đợi muốn được thỉnh giáo. Lý Thông vừa dứt lời thì thấy Lục Bình giơ tay về phía sâu trong Hà Nguyên chi địa. Từ dưới lòng đất và con lạch cách đó không xa lập tức truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Thủy thuộc tính pháp thuật thần thông sao? Cũng được, hôm nay ta sẽ đấu pháp thuật với ngươi một trận. Lý Thông và Lục Bình đều tu luyện thần thông thủy thuộc tính có huyết mạch giao long, nên tự nhiên có thể nhận ra thần thông mà Lục Bình thi triển qua từng cử chỉ của y. Xa xa, một đường chỉ trắng đột nhiên dâng lên. Dòng nước trong con lạch nhỏ ở Hà Nguyên chi địa bị Lục Bình dẫn dắt tới đây, thủy mạch dưới lòng đất cũng đột nhiên phá tan mặt đất, phun lên những cột nước cao mấy trượng. Cả hai hợp lại thành một con sóng khổng lồ, cuốn về phía Lý Thông. Đại thần thông thủy thuộc tính, một trong 12 chính pháp của Bắc Hải, Bích Hải Triều Sinh Quyết. Lý Thông xuất thân từ tộc Cẩm Lý, vốn tu luyện pháp quyết thủy thuộc tính. Mặc dù hắn nổi danh về kiếm thuật, nhưng sao có thể để thiên phú bẩm sinh của mình thua kém người khác. Chỉ thấy Lý Thông thu lại phi kiếm, hai tay kết một pháp quyết kỳ lạ, rồi vỗ về phía con sóng nước đang ầm ầm lao tới. Lục Bình nhất thời cảm nhận được con sóng do mình dâng lên bị một luồng sức mạnh ngầm kéo đi, muốn thoát khỏi sự khống chế của y, quả không hổ là tu sĩ thiên tài của tộc Cẩm Lý, nhưng muốn phá giải đại thần thông của Lục Bình dễ dàng như vậy cũng không phải chuyện đơn giản. Xong, không đợi Lục Bình và Lý Thông đấu pháp, bên kia Mã Thần Hy sau khi chống đỡ được song phi kiếm của Lục Bình, phá phong thứ đã phản kích lại y. Tạ Thiên Dương và trường lưu kiếm của Lục Bình đối đầu một chiêu, sau đó ly hỏa thiên dương kiếm lại một lần nữa bùng lên chân hỏa đánh ra. Nhưng lần này, mục tiêu phản kích của Tạ Thiên Dương không phải là Lục Bình, mà là Mã Thần Hy. Keng! Phá phong thứ bay ngược trở về, chân hỏa trên ly hỏa thiên dương kiếm bị ngọn gió lốc do phá phong thứ mang theo quét qua suýt nữa thì tắt ngấm. Tạ Thiên Dương, lão tử có đánh ngươi đâu, ngươi cản lão tử làm gì? Mã Thần Hy vung phá phong thứ, lần này nhắm thẳng vào Tạ Thiên Dương. Ha ha, đã nói là hỗn chiến, tự nhiên là thấy ai không vừa mắt thì đánh người đó. Tạ Thiên Dương vừa nói xong liền kinh hãi kêu lên, có nhầm không vậy, không chơi kiểu này được. Trường lưu kiếm của Lục Bình không vì Tạ Thiên Dương giải vây mà buông tha hắn. Phi kiếm khẽ vung, vô số bọc sóng trắng xóa nổi lên, mang theo từng đợt tiếng rít của kiếm đâm thẳng vào thần niệm. Dưới sự hỗ trợ của tu vi thần niệm cường đại của Lục Bình, ly hỏa thiên dương kiếm trong tay Tạ Thiên Dương rung lên bần bật, ngọn lửa trắng trên thân kiếm chập chờn, suýt nữa thì tắt hẳn. Tạ Thiên Dương toát mồ hôi lạnh, kêu lên, đây là kiếm quyết gì mà kỳ quái vậy? Lục Bình đang định trả lời thì phá phong thứ của Mã Thần Hy đột nhiên đổi hướng, đâm thẳng vào ngực y. Lý Thông đột nhiên xuất kiếm, một kiếm đánh bay trường lưu kiếm, sau đó trường kiếm lại như một con cá lội, tung mình nhảy vào dòng nước cuồn cuộn, rồi bất ngờ phóng ra từ dưới chân Mã Thần Hy. Mã Thần Hy tung người lùi lại. Lý Thông đang định truy kích thì đột nhiên hét lên một tiếng quái dị, ngửa người ra sau rồi lộn sang một bên. Một đạo kiếm quang màu u lam hiểm hóc lướt qua vai hắn, suýt nữa phá tan hộ thân cương khí, cắt rách cả y phục của hắn. Vô hình kiếm quyết. Vô hình kiếm. Tạ Thiên Dương kinh hô một tiếng, nói, kiếm thuật thành danh năm đó của Phi Linh Phái ở Bắc Hải. Không ngờ sau khi Phi Linh Phái bị hủy diệt, truyền thừa của bộ kiếm thuật này lại nằm trong tay đạo hữu. Trong lúc nói chuyện, Lý Thông, người vừa tránh được thủy u kiếm, thuận thế đẩy hai tay về phía Tạ Thiên Dương. Một luồng kình khí vô hình mang theo sóng nước gầm thét ập đến sau lưng hắn. Bốn người hỗn chiến một trận, không phân biệt địch ta, chỉ biết dốc sức tấn công và toàn lực phòng thủ. Lục Bình không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không toàn lực ra tay. Y cũng biết rằng, ba người kia cũng chưa tung ra bản lĩnh cuối cùng của mình, hiện tại mọi người chỉ đang thăm dò thực lực thường ngày của nhau mà thôi. Nhưng lúc này, Lục Bình lại có suy nghĩ khác. Cảm nhận được sự triệu gọi ngày càng mãnh liệt trong huyết mạch, y đột nhiên quyết tâm, phải giành được quyền vào Lạc Thánh Hồ trước tiên. Cuộc hỗn chiến của bốn người gây ra thanh thế rất lớn, sớm đã thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ đã vào Hà Nguyên chi địa. Thần niệm của Lục Bình đã sớm phát hiện có không ít tu sĩ đang ẩn nấp xung quanh. Chỉ vì trận đại chiến của bốn người vượt xa trình độ của các tu sĩ cùng cấp, hơn nữa trong đó có tứ công tử của tộc Thiên Mã, Thiên Môn Kiếm Lý Thông của tộc Cẩm Lý và một trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung. Ba người này, mỗi người đều có bối cảnh khiến người khác phải kiêng dè, đều là những nhân vật hô phong hoán vũ trong giới tu luyện, nên tự nhiên không có ai dám ra mặt làm chim đầu đàn vào lúc này. Do đó, Lục Bình, người có thể ngang tài ngang sức với ba người kia trong trận hỗn chiến mà không hề yếu thế, tự nhiên cũng trở thành tâm điểm của những người đang quan sát. Những người nhận ra thân phận của Lục Bình liền bắt đầu giải thích lai lịch của y cho những người xung quanh. Tin rằng sau trận chiến này, đại danh của Lục Huyền Bình, tu sĩ của chân linh phái ở Bắc Hải, sẽ chính thức vang dội khắp các đại môn phái ở Trung Thổ. Lúc này, dù Lục Bình càng lúc càng tận hưởng cuộc so tài với những đối thủ có thực lực ngang ngửa, y vẫn không hề chìm đắm trong thứ chiến ý sảng khoái và luyến tiếc này. Y không giống ba người kia. Không nói đến việc không có thế lực hùng hậu chống lưng, mà cho dù chân linh phái có thực sự muốn làm hậu thuẫn cho Lục Bình, thì ở đây có bao nhiêu người sẽ nể mặt. Suy cho cùng, chân linh phái ở xa xôi, không thể so bì với những danh môn đại phái như tộc Thiên Mã, tộc Cẩm Lý hay Tử Dương Cung. Trường Lưu Kiếm vốn đang chém về phía Tạ Thiên Dương đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh Mã Thần Hy. Kiếm quyết Thu Thủy Y Nhân Liên Hoàn chém giết, kiếm quyết Sấm Thủy của Trường Lưu Kiếm, hai loại đại thần thông cùng lúc thi triển, một loại sắc bén tấn công, một loại thận trọng bao vây. Mã Thần Hy tức giận mắng lớn, chết tiệt, chơi thật rồi. Lục Bình không quan tâm Mã Thần Hy chống đỡ ra sao, y đưa tay chỉ lên trời. Không biết từ lúc nào, bầu trời vốn quang đãng của Hà Nguyên chi địa đột nhiên ngưng tụ một đám mây đen kịt, từng tia điện màu lam tím lóe lên trong mây, sau đó đồng loạt giáng xuống Lý Thông. Lý Thông không ngờ Lục Bình lại đột ngột tung ra thủ đoạn quyết liệt như vậy. Hắn vừa lúng cuống tay chân chống đỡ những tia sét từ trên trời giáng xuống, vừa cao giọng nói, Quỳ Thủy Âm Lôi. Ngươi lại còn biết cả lôi thuật thần thông. Một hai đạo Quỳ Thủy Âm Lôi tự nhiên không làm khó được Lý Thông, nhưng khi hơn 10 đạo cùng lúc giáng xuống, hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Mỗi khi Lý Thông định thoát khỏi lưới sét, một đạo kiếm quang màu u lam lại phi tới, để hắn trở lại vào trong lưới. Không ổn, hắn muốn vào Lạc Thánh Hồ trước. Tạ Thiên Dương lập tức nhận ra mục đích của Lục Bình. Dù Lục Bình đã tung ra nhiều thần thông, nhưng những thủ đoạn này rõ ràng không thể gây tổn thương gì cho Mã Thần Hy và Lý Thông, chỉ có thể cầm chân hai người, khiến họ không thể thi triển bản lĩnh của mình. Tạ Thiên Dương dựng thẳng Ly Hỏa Thiên Dương kiếm, cả người lập tức bị một đoàn chân hỏa bao bọc. Lục Bình nheo mắt, trong lòng thầm kinh ngạc, Thái Dương chân hỏa, thiên giai thượng phẩm. Lục Bình vỗ ngực một cái, một chiếc quạt gió nhỏ được y nắm trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy về phía Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương vốn định dựa vào Thái Dương chân hỏa chưa luyện thành công để xông về phía Lục Bình, lại thấy y lấy ra một chiếc quạt nhỏ phe phẩy về phía mình, sau đó liền thấy sắc mặt Lục Bình đột nhiên trở nên trắng bệch. Tạ Thiên Dương tuy không biết đây là thủ đoạn gì của Lục Bình, nhưng cũng ý thức được có điều không ổn, vội vàng muốn lùi lại. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy thần niệm của mình như bị ai đó dùng búa nện một phát, lần này còn ác liệt hơn cả thần thông kiếm rít mà Lục Bình thi triển trước đó. Tạ Thiên Dương đang lùi lại bỗng loạn choạng một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. Khó khăn lắm mới hoàn hồn, hắn đã thấy Lục Bình cả người đột nhiên hóa thành một dòng nước, chảy vào Lạc Thánh Hồ chỉ lớn bằng lòng bàn tay dưới chân. Kết quả này xảy ra trước Lạc Thánh Hồ ở Hà Nguyên chi địa thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Một tu sĩ vô danh đến từ Bắc Hải, nghe nói là Lục Huyền Bình của chân linh phái, lại có thể từ tay của Mã Thần Hy, Lý Thông, Tạ Thiên Dương, những người được công nhận là tồn tại vô địch trong giới tu sĩ cùng cấp, đoạt lấy suất đầu tiên tiến vào Lạc Thánh Hồ. Ba người thấy Lục Bình vào trước đều sững sờ tại chỗ. Một lúc sau, Mã Thần Hy đột nhiên gầm lên như sấm, chết tiệt, bị thằng nhãi này lừa rồi, nó lại vào Lạc Thánh Hồ trước chúng ta. Lừa. Có bản lĩnh sao vừa rồi ngươi không vào trước đi. Sắc mặt Tạ Thiên Dương vốn tái nhợt dần dần ửng đỏ lên một cách bệnh hoạn, hiển nhiên vừa rồi bị Lục Bình dùng quạt phẩy cho một cái không hề nhẹ. Lý Thông đứng đó không nói tiếng nào. Lần này hắn học theo Lục Bình, độn quang dưới chân chợt lóe lên, định xông vào Lạc Thánh Hồ. Mã Thần Hy đã chịu thiệt một lần, giờ đã sớm đợi sẵn ở đây. Độn quang của Lý Thông chưa đến được Lạc Thánh Hồ thì hư không đã chấn động một trận, Lý Thông loạn choạng té ra khỏi độn quang. Ngươi cũng đừng hòng. Mã Thần Hy hung hăng quát về phía Lý Thông. Không đợi Lý Thông nổi giận, Tạ Thiên Dương đã kêu lên, không ổn, bọn họ muốn xông vào rồi. Việc Lục Bình vào Lạc Thánh Hồ trước cuối cùng đã kích động thần kinh của các tu sĩ đang rình rập xung quanh. Lý Thông và Mã Thần Hy quét thần niệm qua, quả nhiên phát hiện hai tu sĩ một trái một phải đang mò tới. Cơn giận dữ dồn nén của cả hai lập tức có chỗ trút. Mã Thần Hy hét lớn, chết đi. Lý Thông cũng hừ lạnh một tiếng, cùng Mã Thần Hy ra tay, đánh bay hai người kia. Khi rơi xuống đất, cả hai đã miệng phun máu tươi. Vừa lúc bên cạnh có tu sĩ của tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý, họ lập tức xông lên đánh chó rơi xuống nước, xem ra hai kẻ kia khó sống. Nhưng ngay lúc hai người ra tay, Lý Thông thấp giọng nói, lại bị lừa rồi. Mã Thần Hy cũng lập tức nhận ra có điều không ổn, y hung hăng dậm mạnh chân một cái, cả mặt đất rung chuyển. Lạc Thánh Hồ vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay đột nhiên dâng lên những con sóng cao mấy trượng. Lý Thông cũng nhân cơ hội đó, tung phi kiếm trong tay vào trong sóng, định thừa nước đục thả câu. Nhưng động tác của hai người dù nhanh, cuối cùng vẫn chậm hơn Tạ Thiên Dương một bước. Thiên Dương kiếm trong tay Tạ Thiên Dương hóa thành một con hỏa dao dài ba trượng, miệng phun lửa dữ, chặn đứng đòn tấn công của hai người. Lúc này, Tạ Thiên Dương toàn thân bốc lửa, hóa thành người lửa, đã ẩn mình vào Lạc Thánh Hồ, chỉ còn lại mặt nước sôi sùng sục và màn sương trắng lững lờ bốc lên. Mã Thần Hy và Lý Thông nhìn nhau. Lúc này, các tu sĩ bên ngoài đang rình rập đã càng lúc càng xôn xao. Lạc Thánh Hồ ở ngay trước mắt, mà bốn cao thủ hàng đầu trước đó giờ chỉ còn lại hai người. Không ít tu sĩ đã lộ diện, đồng loạt tiến về phía này, rõ ràng là muốn vào Lạc Thánh Hồ. Hai người liếc nhìn các tu sĩ của Tây Hoang Điện đang trốn sau đám đông ở xa. Thấy các tu sĩ này lại có lá gan lớn như vậy, liên kết lại để tiến gần về phía mình, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong các lần Hàng Nguyên Chi Địa mở ra trước đây. Dù tu sĩ của hai tộc Thiên Mã và Cẩm Lý luôn chiếm ưu thế về số lượng trong đám đông, họ thường có thể tiêu diệt từng nhóm tu sĩ lẻ tẻ, và thường là những người thu hoạch lớn nhất trong cuộc tranh đoạt Lạc Thánh Hồ. Mã Thần Hy và Lý Thông hiện giờ đều muốn vào Lạc Thánh Hồ, nhưng vấn đề mấu chốt là ai sẽ vào trước. Vì vậy, họ đành giằng co. Nhưng các tu sĩ bên ngoài rõ ràng không muốn xem kịch nữa. Nếu hai người cứ chặn ở cửa vào như vậy, sẽ phạm vào sự tức giận của đám đông, dù cho họ có một nhóm tộc nhân dưới trướng cũng vô ích. Hai người liếc nhìn nhau. Lý Thông hóa thành một dòng nước, còn Mã Thần Hy cuộn lên một trận cuồng phong, cả hai cùng lúc tiến vào Lạc Thánh Hồ. Sau khi hai người này vào, các tu sĩ đang rục rịch trước đó không còn e dè nữa. Không biết ai la lên trước, mấy chục tu sĩ từ bốn phương tám hướng hiện hình, nhanh chóng lao tới đây. Nhưng lối vào Lạc Thánh Hồ quá nhỏ, mấy chục người muốn vào cùng lúc là điều không thể. Vì vậy, trước khi đến được bầu trời Lạc Thánh Hồ, họ đã bắt đầu hỗn chiến với nhau. Lần này mới thực sự là hỗn chiến, loạn chiến. Mấy chục tu sĩ vì tranh giành thứ tự vào Lạc Thánh Hồ mà ra tay không nương nhẹ, trong khi ở xa mấy dặm, các tu sĩ vẫn không ngừng kéo tới, quy mô của cuộc hỗn chiến cũng không ngừng mở rộng. Lục Bình sau khi lao đầu vào Lạc Thánh Hồ, một luồng sức mạnh thần bí đặc thù từ sâu trong hồ nước khiến tim y đập mạnh hai cái. Nhưng ngay lập tức, luồng sức mạnh đó biến mất không dấu vết. Dù Lục Bình có tìm kiếm thế nào cũng không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Lục Bình kìm nén sự tò mò, thần niệm tỏa ra, bắt đầu quan sát tình hình bên trong Lạc Thánh Hồ. Đồng thời, theo những lời đồn trong giới tu luyện Tây Hoang, y nhanh chóng lặn xuống sâu hơn. Thần niệm của Lục Bình lập tức phát hiện một khu vực có linh khí cực kỳ nồng đậm, và trong khu vực đó còn có một loại sức mạnh không thể diễn tả được. Có lẽ chính loại sức mạnh này là nguyên nhân giúp tu sĩ có thể tăng ít nhất một cấp tu vi trong quá trình bế quan tu luyện kéo dài 4 đến 5 năm. Lục Bình nhìn thấy bên ngoài nơi tụ linh chi địa này có một pháp trận dường như được hình thành tự nhiên. Y biết đây là trận pháp dùng để bảo vệ tu sĩ bế quan. Chỉ cần tu sĩ tiến vào tụ linh chi địa, trận pháp sẽ lập tức khởi động. Trừ khi tu sĩ mở ra từ bên trong, nếu không, ngoại lực rất khó phá vỡ trận pháp để uy hiếp người bế quan bên trong. Tụ linh chi địa này cách mặt hồ gần như vậy, tự nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lục Bình. Y thi triển khống thủy quyết, một dòng nước ngầm từ phía sau đẩy y lặn sâu xuống đáy hồ. Lục Bình lặn xuống gần trăm trượng, trên đường đi, trong phạm vi cảm ứng của thần niệm, y đã phát hiện 7-8 tụ linh chi địa. Lạc Thánh Hồ về tổng thể tuy giống một cái phễu, nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn. Dù Lục Bình đi thẳng xuống nơi sâu nhất, thần niệm của y cũng chỉ bao phủ được một phần rất nhỏ trong hồ. Tương truyền, Lạc Thánh Hồ sâu đến 990 trượng. Nếu tu sĩ tu vi không đủ, thậm chí còn không thể chịu nổi áp lực nước khổng lồ ở độ sâu 900 trượng. Lục Bình tuy tu vi thâm hậu, nhưng cũng không muốn tiêu hao chân nguyên vào việc chống đỡ áp lực nước. Y tế tị thủy Nguyệt Minh Châu lên đỉnh đầu, áp lực nước xung quanh lập tức nhẹ đi, tốc độ lặn xuống cũng nhanh hơn rất nhiều. Lục Bình phát hiện trong hồ nước hoàn toàn yên tĩnh, không có nguy hiểm gì, nên dứt khoát thu dần thần niệm lại, chỉ bảo vệ trong phạm vi khoảng 10 trượng, đồng thời vận dụng bí thuật tu luyện thần niệm, bắt đầu hồi phục thần niệm bị tổn thương đôi chút sau cuộc giao đấu với Tạ Thiên Dương. Trong tay Lục Bình vẫn nắm chiếc quạt nhỏ vừa dùng để hỗ trợ thi triển bí thuật thần niệm. Chiếc quạt này y có được từ một động huyệt trong mật địa truyền thừa của Chân Linh phái. Trước đây, Lục Bình vẫn chưa hiểu hết những điều huyền bí trên đó, chỉ vì nó có nhiều lợi ích cho việc dưỡng và tu luyện thần niệm của y nên mới luôn giữ bên mình, đồng thời cũng cố gắng tìm ra những bí ẩn chứa trong nó. Lục Bình từng hỏi Liễu Thiên Linh lão tổ về một số chuyện kỳ lạ của các tu sĩ tiền bối chân linh phái, cố gắng tìm ra thân phận của vị tiền bối đã để lại chiếc quạt trong động huyệt, nhưng tiếc là vẫn chưa được như ý. Những năm gần đây, tu vi thần niệm của Lục Bình ngày càng tinh thâm, hiện tại đã không thua kém gì các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong. Tạ Thiên Dương là một trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung, tu vi thần niệm tự nhiên cũng không tệ. Hơn nữa, vì hắn là kiếm tu, thần niệm cũng chứa đựng một loại sức mạnh sắc bén như kiếm khí, khi so đấu thần niệm với tu sĩ cùng cấp hiếm khi rơi vào thế hạ phong. Nhưng lần này, trong tay Lục Bình, hắn lại liên tiếp chịu thiệt hai lần. Đặc biệt là lần thứ hai, bị Lục Bình dùng quạt nhỏ phẩy một cái, suýt nữa thần niệm đã bị chấn động đến mức sụp đổ, đủ thấy tu vi thần niệm của Lục Bình hiện nay kinh khủng đến mức nào. Đúng lúc này, thần niệm của Lục Bình cảm nhận được tiếng động từ mặt hồ Lạc Thánh. Lại có tu sĩ tiến vào. Chỉ không biết lần này là ai trong ba người Mã Thần Hy, Lý Thông và Tạ Thiên Dương. Nhưng theo Lục Bình, người có khả năng vào trước nhất chính là Tạ Thiên Dương. So với hai người kia, Tạ Thiên Dương cho Lục Bình cảm giác nguy hiểm hơn nhiều, đó cũng là lý do tại sao vừa rồi y phải dùng bí thuật thần niệm để tấn công hắn. Lục Bình lặn xuống thêm 100 trượng nữa. Lúc này, thông tin từ thần niệm truyền đến khiến y kinh ngạc. Tỷ thủy Nguyệt Minh Châu treo trên đỉnh đầu, đẩy toàn bộ nước hồ xung quanh ra, tạo thành một vòng bảo vệ hình tròn. Trong vòng bảo vệ, Lục Bình vừa lặn xuống, vừa lấy ra từ pháp khí trữ vật một tấm tàn đồ đã được ghép lại. Lục Bình lúc này cũng không còn bận tâm đến sự khó chịu do thi triển bí thuật thần niệm gây ra. Y cố gắng tỏa thần niệm ra xung quanh, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn vào tấm tàn đồ trong tay, dường như đang đối chiếu với cảnh vật trong hồ. Tấm tàn đồ này, một nửa y có được từ trên người Cẩm Lễ chân nhân, nửa còn lại lấy được từ một con yêu tu cá chép khác bị y giết chết mấy ngày trước. Sau khi ghép lại, Lục Bình vốn tưởng rằng tấm bản đồ này chỉ dùng để suy đoán vị trí của Lạc Thánh Hồ. Không ngờ, nửa sau của tấm bản đồ với những hình vẽ không rõ ý nghĩa lại rất giống với địa hình cơ bản của Lạc Thánh Hồ. Phải biết rằng, dù Lục Bình vào Lạc Thánh Hồ đầu tiên, nhưng không gian bên trong hồ rộng lớn vô cùng. Tuy hồ có hình phễu và những vị trí tốt nhất đều ở nơi sâu nhất, nhưng muốn tìm được cũng không hề dễ dàng. Lục Bình hiện đã lặn xuống hơn 200 trượng, nhưng tổng cộng chỉ phát hiện được 13-14 tụ linh chi địa. Phải biết rằng, mỗi lần Hà Nguyên chi địa mở ra, tuy các tụ linh chi địa trong Lạc Thánh Hồ không ngừng thay đổi, nhưng trong phạm vi 200 trượng dưới đáy hồ ít nhất cũng có hơn 20 chỗ. Điều này cho thấy những tụ linh chi địa này không dễ tìm. Mà tấm tàn đồ trong tay Lục Bình không chỉ hiển thị rõ ràng địa hình cảnh quan trong Lạc Thánh Hồ, mà còn chỉ rõ cả hướng đi của các mạch nước ngầm bên trong. Các tụ linh chi địa luôn thay đổi vị trí trong Lạc Thánh Hồ lại có liên quan mật thiết đến hướng đi của các mạch nước ngầm này. Giờ đây, có tấm bản đồ này, Lục Bình có thể thông qua hướng đi của các mạch nước ngầm để suy ra vị trí của đại đa số các tụ linh chi địa. Tuy những tụ linh chi địa này đối với một mình Lục Bình không có nhiều tác dụng, nhưng đối với những thế lực có đông đảo tộc nhân tiến vào Lạc Thánh Hồ như tộc Cẩm Lý hay tộc Thiên Mã, nó lại vô cùng quan trọng. Thử nghĩ xem, chỉ trong vòng 4 đến 5 năm, tu vi của mười mấy tu sĩ đoán đang hậu kỳ của hai đại chủng tộc này đồng loạt tăng lên một cấp. Đây sẽ là một sự thúc đẩy khổng lồ đến mức nào đối với thực lực của họ. Phải biết rằng, tu sĩ đoán đang hậu kỳ mỗi khi tiến thêm một cấp, tuy không tốn đến mấy trăm năm như tu sĩ pháp tướng, nhưng mất vài chục năm cũng là chuyện bình thường. Nếu gặp phải bình cảnh nghiêm trọng, kéo dài cả trăm năm cũng không hiếm. Bởi vậy, tầm quan trọng của Lạc Thánh Hồ không nằm ở việc thúc đẩy tu vi cho một cá nhân, mà là ở chỗ nó có thể bị một hoặc hai thế lực lớn thâu tóm. Lục Bình cuối cùng đã hiểu tại sao tộc Cẩm Lý và tộc Thiên Mã lại bố trí trùng trùng điệp điệp các trạm kiểm soát bên ngoài Hà Nguyên chi địa, không tiếc đắc tội với đông đảo tu sĩ để ngăn họ vào. Và mỗi lần Lạc Thánh Hồ mở ra, dù có mấy trăm người lẻn vào Hà Nguyên chi địa, nhưng kẻ được lợi lớn nhất vĩnh viễn là tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý. Nhưng hai đại chủng tộc này rõ ràng cũng không muốn làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình, nếu không cũng sẽ không để nhiều tu sĩ như vậy vào. Mỗi lần họ vào Hà Nguyên chi địa cũng chỉ có khoảng 5-60 người, và cuối cùng trong 100 suất, hai tộc cũng chỉ chiếm hơn 40 người. Vì vậy, một khi hai tộc quá coi trọng Hà Nguyên chi địa, như lần này, ngược lại sẽ gây ra sự nghi kỵ của các thế lực khác trong giới tu luyện. Việc Tây Hoang Điện phái tu sĩ vào Hà Nguyên chi địa để xúi dục các tu sĩ khác chống lại hai tộc chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là ngay cả Tử Dương Cung cũng đã phái một trong lục đại thần kiếm, đệ tử xuất sắc nhất của môn phái, tiến vào Hà Nguyên chi địa. Tấm bản đồ này dù quý giá, nhưng Lục Bình cộng thêm tam linh nhiều nhất cũng chỉ chiếm 4 vị trí. Hiện tại y mới lặn xuống 300 trượng, cách đáy hồ còn xa, nên không cần phải lo lắng về việc phân phối vị trí. Y trực tiếp tìm một nơi và bắt đầu suy đoán vị trí của mấy địa điểm có linh khí nồng đậm nhất dưới đáy hồ. Nhờ có Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu, Lục Bình lặn xuống Lạc Thánh Hồ cực nhanh. y tự tin rằng ngay cả Lý Thông khi hóa thành nguyên hình cũng chưa chắc có được bản lĩnh như y hiện tại. Y muốn xác định vị trí cho Tam Linh trước khi những người khác xuất hiện. Nói một cách nghiêm túc, xuất thân của Tam Linh thậm chí còn cao quý hơn cả Mã Thần Hy và Lý Thông. Ở Lạc Thánh Hồ này, Lục Bình không có lý do gì để không tính toán cho chúng một phen. Lục Bình lặn xuống 700 trượng. Thông qua suy đoán từ bản đồ, y đã phát hiện ba tụ linh chi địa rất gần nhau, được kéo theo bởi một mạch nước ngầm. Trên đường đi, Lục Bình đã phát hiện khoảng 5-60 tụ linh chi địa qua suy đoán, cộng thêm những nơi y chưa phát hiện thì ít nhất cũng phải hơn 70. Tính ra, ba tụ linh chi địa này có thể xếp vào hàng thứ 20 đến 30 trong toàn bộ Lạc Thánh Hồ, cũng coi như là nơi rất tốt. Huống hồ, với tu vi đoán đang tầng 6 hiện tại của Tam Linh, dùng tụ linh chi địa thượng hạng như vậy đã là xa xỉ, tốt hơn nữa cũng là lãng phí. Lục Bình thả Tam Linh ra khỏi Hoàng Kim Ốc, dặn dò chúng an tâm bế quan trong tụ linh chi địa. Những chuyện khác y cũng không cần lo lắng, với thực lực hiện tại của Tam Linh, nếu liên thủ, tu sĩ đoán đang hậu kỳ bình thường cũng không làm gì được chúng. Nếu Tam Linh đồng thời tiến giai đoán đang hậu kỳ, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một bậc nữa. Đến lúc đó, dù có gặp phải những nhân vật như Mã Thần Hy hay Lý Thông, dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở lui. Lục Bình nhìn ba tụ linh chi địa sau khi Tam Linh tiến vào, pháp trận bảo vệ bên ngoài tự động mở ra, sau đó cả tụ linh chi địa liền hòa vào cảnh sắc xung quanh đáy hồ. Nếu không quan sát kỹ, tu sĩ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Dù có phát hiện ra, muốn phá vỡ pháp trận bảo vệ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tam Linh, Lục Bình lại tiếp tục lặn sâu xuống. Lúc này, y đã cảm nhận được toàn bộ Lạc Thánh Hồ bắt đầu rung chuyển, đồng thời tiếng nổ ầm ầm từ trong hồ nước phía trên cũng truyền xuống. Lục Bình biết đây là do một lượng lớn tu sĩ đã bắt đầu tràn vào Lạc Thánh Hồ. Những tu sĩ vào lúc này, sau khi trải qua sự sàng lọc của hai tộc Thiên Mã và Cẩm Lý, những trận chém giết trong vụ trận và cuộc hỗn chiến ở Hà Nguyên chi địa, những người còn lại đều có thể nói là những nhân vật kiệt xuất trong giới tu sĩ cùng cấp, sau này đều là những mầm non có hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ. Nhưng những tu sĩ này cộng lại cũng gần 200 người. Khi họ cùng lúc tràn vào Lạc Thánh Hồ, nơi đây liền trở thành đấu trường cạnh tranh cuối cùng của họ. Mặc dù trong Lạc Thánh Hồ luôn có 100 tụ linh chi địa cho tu sĩ lựa chọn, nhưng tìm được từng nơi một lại vô cùng khó khăn. Trong số đó, chỉ có tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý, vì từ trước đến nay luôn chiếm được khoảng 2/5 số suất, nên rất có kinh nghiệm về sự phân bố của các tụ linh chi địa. Các tu sĩ khác sau khi vào Lạc Thánh Hồ, ngoài việc phải đối phó với sự khiêu chiến của những người khác, còn phải tốn công tìm kiếm tụ linh chi địa. Do đó, dù nhiều tu sĩ đều hiểu rằng các tụ linh chi địa thượng hạng đều ở sâu trong Lạc Thánh Hồ, nhưng một khi phát hiện ra một nơi, dù chỉ cách mặt hồ 100-200 trượng và thuộc hàng hạ đẳng, họ cũng không thể không chiếm lấy trước. Họ sợ rằng nếu mình quá tự cao, bỏ lỡ nơi này, thì khi xuống sâu hơn chưa chắc đã may mắn tìm được nơi khác. Đến lúc đó quay lại tìm nơi cũ thì đã bị kẻ đến sau chiếm mất, đó mới thực sự là mất nhiều hơn được. Sau khi Lục Bình và Tạ Thiên Dương, Mã Thần Hy và Lý Thông vào Lạc Thánh Hồ, Mã Thần Hy và Lý Thông cũng không đặc biệt nản lòng. Họ biết rằng mấy tụ linh chi địa tốt nhất ở nơi sâu nhất cực kỳ khó tìm. Hai tộc họ cũng phải mất mấy ngàn năm mới nắm được một vài quy luật biến hóa của chúng. Trong lịch sử Lạc Thánh Hồ mở ra, cũng thường xuyên xảy ra tình huống 100 tụ linh chi địa không được tìm thấy hết, và phần lớn những nơi không được tìm thấy đều nằm ở độ sâu mấy trăm trượng dưới đáy hồ. Lục Bình và Tạ Thiên Dương tuy đi trước một bước, nhưng đến lúc đó không tìm được tụ linh chi địa tốt nhất cũng là công cốc. Lục Bình lặn xuống độ sâu hơn 800 trượng, đột nhiên cảm thấy màu sắc của nước hồ xung quanh dần thay đổi. Y hơi sững sờ, nước hồ xung quanh đã nhuốm một màu hồng nhạt. Qua thần niệm, y phát hiện rằng trong làn nước màu hồng này lại chứa một chút năng lượng tuy mỏng manh nhưng cực kỳ tinh thuần. Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết trong cơ thể. Năng lượng chứa trong nước biển lập tức từng luồng hội tụ vào cơ thể y, sau một chút luyện hóa, nó biến thành một phần chân nguyên tinh thuần hùng hậu, thậm chí y còn cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể dường như cũng tăng lên một chút không đáng kể theo luồng năng lượng này. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Lục Bình kinh hãi. Việc tăng cường huyết mạch từ trước đến nay luôn cực kỳ khó khăn, chỉ cần nhìn những yêu tộc được xưng là huyết mạch đích truyền của Khai Thiên Thất Tổ là biết tầm quan trọng của nó. Tuy Lục Bình không tìm kiếm cẩn thận, nhưng ở độ sâu 800 trượng dưới đáy hồ mà chỉ tìm thấy hai tụ linh chi địa vẫn khiến y có chút kinh ngạc. Mặc dù đáy hồ càng sâu, chất lượng tụ linh chi địa càng cao và càng khó bị phát hiện, nhưng trong cả 100 trượng nước mà chỉ có hai nơi vẫn khiến Lục Bình thấy lạ. Phải biết rằng Lạc Thánh Hồ có hình phễu, càng sâu, diện tích bên dưới càng nhỏ, nhưng các tụ linh chi địa lại trở nên bí ẩn hơn. Lục Bình chỉ do dự một lát rồi lặn thẳng xuống độ sâu 900 trượng. Xung quanh đã là một màn đêm đen kịt. Dù là tam thanh chân đồng trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể nhìn thấu vài trượng. Thần niệm ở độ sâu như vậy tuy bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng ảnh hưởng lớn nhất lại đến từ sự khắc chế của chính hồ nước đối với thần niệm. Lúc này, ở độ sâu hơn 600 trượng, Mã Thần Hy và Lý Thông, mỗi người treo một kiện dị bảo trên đầu, lướt qua Tạ Thiên Dương đang trợn mắt há mồm nhìn họ, nhanh như một mũi tên rời cung. Trên đầu Tạ Thiên Dương cũng treo một kiện bảo vật tên là Tịnh Thủy Bát. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng dù mình tu luyện thần thông hỏa thuộc tính, bị ảnh hưởng lớn trong Lạc Thánh Hồ, nhưng với bảo vật tương truyền có được từ Thủy Tinh Cung ở Đông Hải này, hắn cũng sẽ không bị người khác bỏ lại phía sau. Nhưng hắn không ngờ rằng, Mã Thần Hy và Lý Thông cũng có một kiện bảo vật thủy độn không thua kém gì Tịnh Thủy Bát của hắn. Và về mức độ quen thuộc với tình hình trong Lạc Thánh Hồ, Mã Thần Hy và Lý Thông rõ ràng hơn hẳn một bậc. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Dù hắn cố gắng đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hắn và hai người kia ngày càng xa, dần dần biến mất trong làn nước đen kịt sâu thẳm. Kẻ tiếp theo chính là tên Lục Huyền Bình từ Bắc Hải kia. Nhưng mà tên này lặn xuống cũng thật nhanh, bây giờ đã đến 700 trượng rồi mà vẫn chưa đuổi kịp. Mã Thần Hy quay đầu lại nhìn Tạ Thiên Dương đã biến mất sau lưng, thản nhiên nói với Lý Thông bên cạnh. Người này xuất thân từ Bắc Hải, cũng tinh thông pháp quyết thủy thuộc tính, trên tay khó mà không có pháp bảo tránh nước như chúng ta. Muốn đuổi kịp hắn quả thật rất khó. Lý Thông trước đó đã đấu pháp với Lục Bình, có ấn tượng sâu sắc về thần thông thủy thuộc tính của y, nên có chút nghi ngờ về việc có thể đuổi kịp Lục Bình sớm. Vậy thì sao? Dưới đáy hồ 900 trượng chỉ có 5 tụ linh chi địa, mỗi nơi đều cực kỳ khó tìm. Dù hắn có lao đầu xuống đáy hồ hơn 900 trượng, đến lúc đó không tìm được gì thì cũng là công cốc thôi. Mã Thần Hy tỏ ra xem thường sự cẩn thận của Lý Thông. Tụ linh chi địa cũng là chuyện nhỏ, dù sao dưới đáy hồ 900 trượng chỉ có 5 chỗ, hai chúng ta cũng chiếm không hết. Ta lo là hành động lần này của chúng ta ở đáy hồ có thể bị hắn đoán được. Lần này Mã Thần Hy không trả lời ngay, mà suy tư một lát rồi mới đáp, không nên đâu. Giao huyết thạch có lẽ đã xuất hiện từ lâu, nhưng chúng ta phát hiện ra là ở lần trước. Có thể thấy chuyện này tất nhiên là cực kỳ bí ẩn. Sau khi Cẩm Vô Ưu chết, có lẽ vẫn còn người khác biết chuyện này. Nhưng người thật sự biết nơi giao huyết thạch xuất hiện thì chỉ còn lại cha ta và sư phụ của ngươi thôi. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Lạ thật, bây giờ đã đến độ sâu hơn 800 trượng rồi, sao vẫn chưa đuổi kịp tên Lục Huyền Bình kia? Tốc độ lặn nhanh hơn chúng ta thì thôi đi, lẽ nào hắn còn chắc chắn có thể tìm được tụ linh chi địa ở độ sâu 900 trượng sao? Mã Thần Hy nghi hoặc dò xét động tĩnh xung quanh, có chút không chắc chắn hỏi. Khó nói. Người này có một thân thần thông thủy thuộc tính không thua kém gì tộc Cẩm Lý của ta. Nếu trên tay cũng có dị bảo hỗ trợ thủy độn, cộng thêm ưu thế vào Lạc Thánh Hồ trước, có thể lặn xuống 900 trượng trước chúng ta cũng không có gì lạ. Lý Thông thuận miệng trả lời câu hỏi của Mã Thần Hy, rồi lại nói, nhưng điều làm ta thấy lạ là ở độ sâu hơn 700 trượng, lại có 3 tụ linh chi địa đã đóng cửa. Lẽ nào trước Lục Huyền Bình còn có người khác vào Lạc Thánh Hồ sao? Mã Thần Hy xem thường nói, có gì lạ đâu. Lạc Thánh Hồ cũng chưa chắc là do hai chúng ta phát hiện trước. Thế gian này lúc nào cũng không thiếu kẻ may mắn. Giống như tên Lục Huyền Bình kia, trước đó, ai trong chúng ta nghĩ rằng một tu sĩ từ Bắc Hải lại có tu vi như vậy? Lý Thông vẫn còn chút nghi ngờ, nhíu mày nói, ngươi nói liệu có phải Lục Huyền Bình đang ở trong 3 tụ linh chi địa đó không? Mã Thần Hy khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu người này dễ dàng như vậy đã tìm một nơi bế quan, thì sau này cũng không có tư cách sánh vai với chúng ta. Lý Thông trên mặt tuy tỏ vẻ đồng ý, nhưng miệng lại nói, dù sao cũng là người từ Bắc Hải đến, có lẽ trong mắt y, tụ linh chi địa ở độ sâu 700 trượng đã là nơi đủ để người ta mãn nguyện rồi. Mã Thần Hy đang định nói gì đó thì thần niệm đột nhiên sững lại, sau đó cúi đầu nhìn về phía trước, đột nhiên nói, hử, phía dưới có ánh sáng. Lý Thông lúc này cũng phát hiện sự bất thường ở đáy hồ sâu hơn, nhìn về phía Mã Thần Hy đang nhìn, có chút không chắc chắn hỏi, hình như là một viên hạt châu, chắc là dị bảo thủy độn mà Lục Huyền Bình dùng. Nhưng dị bảo dạng hạt châu có rất nhiều loại, không biết là loại nào. Hắn quả nhiên không tùy tiện lựa chọn nơi bế quan. Nhanh, theo sau, trước đó để hắn đi trước một đường, lần này nhất định phải để hắn nếm mùi thua thiệt. Lục Bình sau khi lặn xuống đáy hồ sâu 900 trượng cuối cùng cũng chậm lại. Có tỷ thủy Nguyệt Minh Châu, y không cần lo lắng về áp lực nước, nhưng lúc này, muốn suy đoán ra mấy tụ linh chi địa tốt nhất ở đây lại vô cùng khó khăn. Theo suy đoán từ bản đồ trong tay Lục Bình, nơi này nên có 5 tụ linh chi địa. Nhưng khi hồ nước vào độ sâu 900 trượng, các mạch nước ngầm dưới đáy đột nhiên trở nên khó nắm bắt hơn, lực va đập cũng rất mạnh. Lục Bình phải thông qua tỷ thủy Nguyệt Minh Châu để thi triển khống thủy quyết mới miễn cưỡng không bị các mạch nước ngầm cuốn đi. Những mạch nước ngầm quỷ dị này thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thần niệm của Lục Bình. Y cảm giác như thần niệm của mình sau khi rời khỏi cơ thể đã bị các loại va đập, đè nén, biến hình, khiến cho phán đoán về tình hình xung quanh đáy hồ đã mất đi sự chân thực. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Lục Bình mãi không thể thông qua các mạch nước ngầm dưới đáy để phán đoán vị trí của các tụ linh chi địa. Lục Bình nỗ lực khống chế thần niệm của mình, hy vọng thông qua việc thu hẹp phạm vi dò xét, tăng cường sự kiểm soát để thoát khỏi ảnh hưởng của các mạch nước ngầm xung quanh. Đúng lúc này, Lục Bình Nhạy cảm nhận thấy phía trên mình có một luồng mạch nước ngầm cực kỳ yếu ớt đang lao thẳng đến đỉnh đầu. Khác với những mạch nước ngầm khác, luồng mạch nước ngầm này ẩn chứa một luồng khí sắc bén. Lục Bình, người đã trải qua bao phen sinh tử, thậm chí còn cảm nhận được một chút sát ý từ đó. Có người đánh lén. Do ảnh hưởng của mạch nước ngầm đối với thần niệm, cộng với việc Lục Bình đang toàn tâm tìm kiếm tụ linh chi địa, y đã không phát hiện ra Mã Thần Hy và Lý Thông đã lặng lẽ lặn xuống cách mình chỉ vài chục trượng. Mã Thần Hy nhìn phá phong thứ của mình sắp đâm vào đỉnh đầu Lục Bình, trong mắt tuy có chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là sự tàn nhẫn khi diệt trừ một đối thủ cạnh tranh. Lý Thông ở bên cạnh tuy không ra tay, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ vô cảm nhìn Lục Bình đang không ngừng tìm kiếm thứ gì đó ở phía dưới. Mã Thần Hy vô cùng tự tin rằng một đòn này có thể khiến Lục Bình trọng thương, thậm chí là tiêu diệt y tại chỗ. Hắn biết rõ, ở đáy Lạc Thánh Hồ sâu 900 trượng, các mạch nước ngầm tung hoành có thể bóp méo hoàn toàn thần niệm của tu sĩ, khiến phạm vi bao phủ mấy dặm của thần niệm cũng không thể nắm bắt được tình hình ngoài mười mấy trượng. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Mã Thần Hy đánh lén. Song, Mã Thần Hy vẫn đánh giá thấp cường độ thần niệm và trực giác được mài dũa qua sinh tử của Lục Bình. Phá phong thứ xuyên thẳng qua đỉnh đầu Lục Bình. Lục Bình thậm chí không kịp có chút phản kháng nào. Mã Thần Hy mặt lộ vẻ vui mừng, Lý Thông cũng lập tức sững sờ. Quá đơn giản. Lý Thông lẩm bẩm. Mã Thần Hy nghe thấy lời của Lý Thông dường như có chút xem thường, đang định phản bác thì đột nhiên trợn to hai mắt, như thể phát hiện ra chuyện gì đó không thể tin nổi. Lý Thông nhìn xuống dưới, lại thấy Lục Bình, người đáng lẽ đã chết vì bị phá phong thứ đâm xuyên đỉnh đầu, đột nhiên ngẩng lên, cười với hai người đang ẩn mình trong làn nước đen kịt, khóe miệng mang theo vẻ giễu cợt vô tận. Bị lừa rồi. Mã Thần Hy thầm mắng một tiếng, lập tức cùng Lý Thông nhanh chóng đề phòng. Y thấy Lục Bình ở phía xa đột nhiên vỡ tan thành một vũng nước, hoàn toàn hòa vào hồ nước xung quanh. Quyết mang thiên quá hải. Ở đáy Lạc Thánh Hồ này, Lục Bình đã thi triển uy lực của bộ pháp quyết này đến cực hạn, khiến cho cả Mã Thần Hy và Lý Thông đều không thể nhận ra thật giả. Tỷ thủy Nguyệt Minh Châu vốn treo trên đỉnh đầu Lục Bình, tỏa ra ánh sáng u ám làm lộ ra thân hình y, đột nhiên biến mất trước mặt hai người Mã Thần Hy và Lý Thông. Toàn bộ đáy hồ chìm trong bóng tối. Mã Thần Hy và Lý Thông đáy lòng đột nhiên trùng xuống. Lúc này họ mới nghĩ ra, đấy là Thánh Hồ cố nhiên đã giam cầm thần niệm của Lục Bình khiến y không phát hiện ra họ, nhưng thần niệm của họ chẳng phải cũng bị bóp méo sao. Bây giờ, họ cũng không thể phát hiện ra Lục Bình đang ẩn nấp. Trước đó, là Mã Thần Hy và Lý Thông ở trong tối, Lục Bình ở ngoài sáng. Bây giờ, tình thế đã đảo ngược, Lục Bình ở trong tối còn họ lại ở ngoài sáng. Nghĩ lại việc Lục Bình ở bên ngoài Lạc Thánh Hồ có thể lặn xuống trước mọi người 30 trượng mới bị phát hiện. Rồi lại nghĩ đến việc Tạ Thiên Dương liên tiếp chịu thiệt hai lần trong tay Lục Bình, Mã Thần Hy và Lý Thông không khỏi cảm thấy lòng mình lại trùng xuống. Lúc này, Lục Bình giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, có thể tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào hai người lơ là. Nói cho đúng, Lục Bình lần này nhân cơ hội du lịch trung thổ đến Tây Hoang Chi Địa, vốn là vì ám sát Mã Thần Hy. Vị tứ công tử của tộc trưởng Thiên Mã Mã Chấn này chính là kẻ đầu sỏ gây ra vụ diệt tộc Thanh Hồ năm đó, cũng là một trong những điều kiện mà Thanh Hồ đã đưa ra khi đồng ý phục vụ dưới trướng Lục Bình. Nguyên nhân nói ra cũng rất đơn giản và cũ kỹ. Vị tứ công tử của tộc Thiên Mã này tuy tài năng hơn người, nhưng cũng là công tử bột lớn nhất của tộc. Giống như căn bệnh chung của đại đa số công tử bột, vị Mã tứ công tử này tuy si mê tu luyện, nhưng cũng si mê nữ sắc không kém. Hồ tộc vốn là nơi sản sinh ra mỹ nữ trong giới yêu tu, mà Thanh Hồ nhất tộc lại là tộc yêu mỹ nhất trong hồ tộc. Trớ trêu thay, hồ tộc lại ở Tây Hoang Chi Địa, tuy cũng là một thế lực khá mạnh trong giới yêu tu, nhưng làm sao có thể chống lại tộc Thiên Mã? Tộc được xem là đệ nhất trong ba vương tộc của Tây Hoang. Vì vậy, hồ tộc tự nhiên trở thành nơi săn mồi của vị tứ công tử này. Và trớ trêu thay, trong một lần ra ngoài, Thanh Hồ xinh đẹp vừa vặn bị Mã tứ công tử nhìn thấy, lập tức coi nàng như thiên tiên. Chuyện tiếp theo tự nhiên không cần phải nói nhiều. Sau khi bị Thanh Hồ từ chối, Mã tứ công tử dĩ nhiên không bỏ cuộc, nhiều lần đến cửa quấy nhiễu. Thanh Hồ nhất tộc và toàn bộ hồ tộc vì e ngại uy thế của tộc Thiên Mã nên tự nhiên không dám đắc tội. Vốn muốn khuyên Thanh Hồ chịu đựng cho qua chuyện. Nhưng không ngờ Thanh Hồ thề không tuân theo. Mẹ của Thanh Hồ, cũng là tộc trưởng của Thanh Hồ nhất tộc, cũng ủng hộ con gái mình, thậm chí cuối cùng khi Mã tứ công tử thẹn quá hóa giận cũng không khuất phục trước sự uy hiếp và dụ dỗ của tộc Thiên Mã. Vốn dĩ sự việc đến bước này, Thanh Hồ nhất tộc và hồ tộc tuy đắc tội với tộc Thiên Mã, nhưng tộc Thiên Mã cũng không đến mức bất chấp thiên hạ để diệt cả tộc Thanh Hồ. Nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy. Thân phận của Thanh Hồ không phải là yêu tu hồ tộc, mà là hậu duệ của một nữ tử Thanh Hồ nhất tộc và một tu sĩ nhân tộc yêu nhau. Sau đó vị tu sĩ nhân tộc này mất tích, mẹ của Thanh Hồ đành phải mang con gái trở về Tây Hoang Chi Địa. Hơn trăm năm qua, mẹ của Thanh Hồ vẫn luôn che giấu thân phận lai giữa người và yêu của con gái, nhưng lần này dưới sự đeo bám của Mã tứ công tử, tộc Thiên Mã đã phát hiện ra thân phận này. Mã Tứ công tử lập tức như nhặt được báu vật, liền đưa ra tối hậu thư cho Thanh Hồ. Nhưng Thanh Hồ không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, không những không khuất phục mà còn ra tay với Mã Tứ công tử. Thanh Hồ tuy là người nổi bật trong số các tu sĩ cùng thế hệ, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Thiên Chi Kiêu tử của tộc Thiên Mã. Nàng nhanh chóng bị Mã Thần Hy đánh bại và bắt giữ. Tiếp theo tự nhiên là màn kịch Bá Vương cưỡng ép, nhưng không ngờ giữa chừng lại bị mẹ của Thanh Hồ xông ra phá hỏng. Lúc đó, Mã Thần Hy vừa đột phá Đoán Đan hậu kỳ, tuy thực lực cường đại nhưng vẫn không phải là đối thủ của tộc trưởng Thanh Hồ nhất tộc, người đã tiến giai pháp tướng kỳ. Hơn nữa, tộc trưởng vì lo cho con gái, vừa ra tay đã khiến Mã Thần Hy chịu thiệt lớn. Nhưng Mã Thần Hy cũng dựa vào bảo vật do tiền bối trong tộc ban cho mà trọng thương chạy thoát khỏi tay bà. Mã Thần Hy từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Tộc trưởng Thiên Mã Mã Chấn khi thấy con trai yêu quý của mình ra nông nỗi này tự nhiên giận không kìm được, muốn ra mặt cho con trai. Vốn dĩ sự việc không đơn giản như vậy, Thanh Hồ nhất tộc được cả Hồ tộc chống lưng, mà Hồ tộc cũng là một chủng tộc có thế lực ở Tây Hoang chi địa. Tộc Thiên Mã không có lý do gì để vì chuyện này mà trở mặt với cả Hồ tộc. Nhưng sau đó, Mã Thần Hy lại mang đến cho Mã Chấn một tin tức, con gái của tộc trưởng Thanh Hồ nhất tộc lại là con lai giữa người và yêu. Chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Hồ tộc vốn là thế lực phụ thuộc của Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ tộc, một trong ba vương tộc của Tây Hoang. Sau khi thực lực của Hổ tộc suy yếu, tộc Thiên Mã đang cần gấp khuếch trương thế lực, tự nhiên muốn chèn ép Hổ tộc. Và lúc này, Thanh Hồ nhất tộc đã trở thành cái cớ tốt nhất để tộc Thiên Mã khuếch trương thế lực của mình. Việc yêu và người kết hợp, giống như chuyện mà Ân Huyền Sở đã gây ra ở Bắc Hải nhân tộc năm đó, trong yêu tộc cũng là một chủ đề khá cấm kỵ. Sau khi thân phận của Thanh Hồ bị phơi bày, tộc Thiên Mã không hề gây áp lực hay chất vấn gì. Mã Chấn trực tiếp triệu tập lực lượng tinh nhuệ của tộc, bao vây toàn bộ Hồ tộc. Một Thanh Hồ lai giữa người và yêu tự nhiên không đáng để tộc Thiên Mã phải làm lớn chuyện như vậy. Nhưng khi sau lưng Hồ tộc là Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ tộc, thì hành động lớn lần này của tộc Thiên Mã lại có lý do. Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ tộc đang suy tàn, đối mặt với tộc Thiên Mã hung hăng đã chọn cách lui bước. Hồ tộc sau khi khuyên giải không thành, đã từ bỏ toàn bộ Thanh Hồ nhất tộc, biến họ thành vật hy sinh cho tộc Thiên Mã. Tộc Thiên Mã nhân cơ hội này đã khuếch trương phạm vi thế lực truyền thống của mình, thực lực của Hồ tộc bị tổn thương nặng nề, không gian sinh tồn của Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ tộc bị chèn ép, và tộc Thiên Mã đã vươn lên trở thành vương tộc lớn nhất toàn bộ Tây Hoang chi địa. Mẹ của Thanh Hồ sau khi tự tay đánh trọng thương Mã Thần Hy nhưng lại để hắn chạy thoát, đã lập tức ý thức được mình đã làm một việc ngu ngốc. Nhận ra điều không ổn, vị tộc trưởng của Thanh Hồ nhất tộc liền vội vàng đưa con gái đi lánh nạn, nhưng bà không bao giờ ngờ rằng sự trả thù của tộc Thiên Mã không nhắm vào con gái bà, mà là toàn bộ Thanh Hồ nhất tộc. Sau khi vào Tây Hoang chi địa, Lục Bình vốn định hoãn lại kế hoạch ám sát Mã Thần Hy vì Hà Nguyên chi địa mở ra. Dù sao, Hà Nguyên chi địa vẫn rất có sức hấp dẫn đối với y, đặc biệt là sau khi phát hiện ra luồng sức mạnh cực kỳ thần bí có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với huyết mạch của mình. Nhưng lần này, Mã Thần Hy ra tay ám sát rõ ràng là muốn đẩy Lục Bình vào chỗ chết. Lục Bình sao có thể bỏ qua, y dứt khoát muốn bố trí bổn mệnh nguyên thần đại trận ngay trong Lạc Thánh Hồ này. Lục Bình không tin rằng sau khi bố trí bổn mệnh nguyên thần đại trận, Mã Thần Hy còn có thể chạy thoát khỏi tay mình, dù cho hắn có bao nhiêu bảo vật do tu sĩ pháp tướng giao cho cũng vậy, trừ phi có tu sĩ pháp tướng ra tay cứu hắn ra khỏi nguyên thần đại trận. Nhưng ngay khi Lục Bình vừa triệu hồi nguyên thần châu ra khỏi không gian tâm hạch, tay y lại không khỏi chậm lại. Y cảm nhận được dòng nước xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Sự thay đổi rất nhỏ này, với sự trợ giúp của Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu và tấm bản đồ bên trong Lạc Thánh Hồ, đã khiến Lục Bình trong nháy mắt nhận ra điều gì đó. Đúng lúc này, một tiếng cười dài vui mừng đột nhiên truyền đến từ trên đầu hai người Mã Thần Hy và Lý Thông. Ha ha ha ha. Tạ Thiên Dương, trên đầu treo một kiện pháp bảo tỏa ra ánh sáng tím, từ trong nước lặn xuống. Thấy Mã Thần Hy và Lý Thông, hắn lập tức cười nói, cuối cùng cũng đuổi kịp các ngươi rồi. Hử, hai người các ngươi sao vậy, lẽ nào đáy Lạc Thánh Hồ này còn có nguy hiểm gì sao? Chưa từng nghe nói qua nha. Cách ba người không xa, trong bóng tối của Lạc Thánh Hồ, một dòng nước ngầm không hề nổi bật giữa vô số các dòng nước ngầm khác, trong chốc lát đã hòa vào chúng, chảy về phía sâu hơn của hồ. Không ngờ Tạ Thiên Dương lúc này cũng tới. Nếu Lục Bình bày ra nguyên thần đại trận, chỉ có Lý Thông và Mã Thần Hy, y có tự tin tiêu diệt cả hai. Nhưng nếu thêm cả Tạ Thiên Dương, ba tu sĩ vốn có thực lực không thua kém mình liên thủ, Lục Bình lại không còn chắc chắn nữa. Lục Bình cũng không muốn đẩy mình vào thế đối đầu với cả hai tộc Thiên Mã và Cẩm Lý. Bây giờ nếu thêm cả Tử Dương Cung, tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lần này du lịch trung thổ, nhiệm vụ mà các lão tổ chân linh phái giao cho y là tạo dựng danh tiếng của mình, làm cho danh hiệu của chân linh phái được biết đến ở trung thổ. Lục Bình không có lý do gì để tự mình và chân linh phái tạo ra những đối thủ mạnh mẽ như vậy. Lục Bình lập tức từ bỏ ý định ám sát hai người Mã Thần Hy, thay vào đó hóa thành một dòng nước ngầm, truy theo dòng nước ngầm vừa nãy, lặn xuống nơi sâu nhất của Lạc Thánh Hồ. Dòng nước ngầm rất nhỏ vừa rồi đã khiến Lục Bình đột nhiên nắm bắt được điều gì đó. Y muốn tìm ra tụ linh chi địa ở độ sâu 900 trượng trước ba người này. Phải biết rằng, bản đồ trong tay Lục Bình là có được từ tộc Cẩm Lý. Tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý đã ra vào Lạc Thánh Hồ nhiều lần, mỗi lần đều có thể tìm thấy và chiếm giữ một lượng lớn tụ linh chi địa ở đáy hồ sâu 7, 8, 900 trượng. Một khi Mã Thần Hy và những người khác vào đáy hồ 900 trượng, tốc độ tìm kiếm năm tụ linh chi địa tốt nhất chắc chắn sẽ nhanh hơn Lục Bình. Tạ Thiên Dương cũng là người thông minh lanh lợi. Thấy bộ dạng của hai người, hắn lập tức hiểu ra nguyên do, thấp giọng hỏi, là vì tên Lục Huyền Bình từ Bắc Hải kia sao? Mã Thần Hy hừ lạnh một tiếng, Lý Thông thì cười khổ. Tạ Thiên Dương thấy biểu cảm của hai người, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Mã Thần Hy. Mã Thần Hy bị ánh mắt hài hước của Tạ Thiên Dương nhìn chằm chằm đến mức lửa giận trong lòng bùng lên, mặt đỏ như gấc, sắp không kìm được nữa thì nghe Tạ Thiên Dương đột nhiên thở dài một hơi, nói, cần gì phải căng thẳng như vậy? Không nói đến việc bây giờ có ba chúng ta ở đây, mà cho dù vừa rồi chỉ có hai người các ngươi, chẳng lẽ bị người ta nhắm vào là chắc chắn phải chết sao? Người đó nhiều nhất cũng chỉ ngang tài ngang sức với chúng ta thôi. Đúng là người trong cuộc mờ mịt, người ngoài cuộc sáng suốt. Lời của Tạ Thiên Dương rõ ràng đã biết người muốn đánh lén là Lục Bình, và cũng khẳng định kẻ ra tay gây sự trước chắc chắn là tên Mã Thần Hy này. Mặc dù nói thẳng ra khiến Mã Thần Hy có chút mất mặt, nhưng nhìn biểu cảm thả lỏng trên mặt Mã Thần Hy và Lý Thông, không khó để thấy vừa rồi hai người thực sự đã bị Lục Bình dọa sợ. Song, họ không biết rằng, Lục Bình thực sự có tự tin diệt sát họ. Lời nói ngang tài ngang sức của Tạ Thiên Dương chẳng qua chỉ là tự cho là đúng mà thôi. May mắn là Lục Bình đã rời đi vì phát hiện ra tung tích của tụ linh chi địa, nếu không, có lẽ họ đã có thể thực sự chứng kiến thực lực của Lục Bình. Giao đạo nhân năm đó sau khi hóa thành chân linh có một chiếc sừng, đây là điều mà giới tu luyện đều công nhận. Nhưng chiếc sừng đó là một sừng, hai sừng hay nhiều sừng, thì vẫn chưa có kết luận. Mặc dù trong ký ức của Lục Bình có hình ảnh của giao, nhưng ở thế giới này, y cũng không dám chắc những gì mình biết về giao có chính xác hay không. Tám con quái giao trên bề mặt kim đan của Lục Bình được gọi là quái cũng vì chúng không giống với bất kỳ loại giao linh nào trong truyền thuyết của giới tu luyện. Nhưng Lục Bình lại không hề lo lắng, bởi vì tám con giao mà người khác cho là kỳ quái này lại đang phát triển theo hướng một loại thần thú thần thánh nhất trong nhận thức của y, một loại thần thú chưa từng có bất kỳ truyền thuyết nào ở thế giới này, rồng. Hoặc nói đúng hơn là không phải không có truyền thuyết. Ít nhất, Long Hòe mà Lục Bình từng gặp cũng có một chữ Long, chỉ là vị Long Hòe lão tổ đó cũng không biết tại sao tên mình lại có chữ Long. Khi Lục Bình men theo dòng nước ngầm yếu ớt đó đến đích, y đột nhiên có chút tin rằng giao đạo nhân năm đó khi thành chân linh chỉ có một chiếc sừng. Bởi vì ở đáy hồ kỳ lạ này, đột nhiên xuất hiện một cái động sâu hình nón cực kỳ hẹp và dài, càng đi vào trong càng hẹp, cho đến đỉnh tạo thành một hình dạng nhọn hoắt. Lục Bình thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là do giao đạo nhân năm đó khi hóa thành chân linh đã rơi xuống đất, đầu cắm xuống trước, bị chính chiếc độc giác của mình đâm thành hình thù này sao? Nguồn gốc của dòng nước ngầm nhỏ bé kia chính là từ cái hang động có cửa vào chỉ rộng khoảng 3 thước này. Đây sẽ là một nơi linh khí hội tụ sao? Lục Bình nhìn xung quanh, lại không cảm nhận được độ dày của linh khí có gì bất thường, càng không phát hiện có pháp trận bảo vệ tụ linh chi địa nào cả. Lẽ nào là ở dưới đáy cái động hình nón này? Lục Bình nhìn cái động dài khoảng 5 thước, lòng chợt động. Nhưng cái động chỉ rộng 3 thước này làm sao y có thể vào được? Đừng thấy Lục Bình có lúc thi triển độn thuật, có thể biến mình thành dòng nước. Đó chỉ là làm cho thân thể mình trông giống như dòng nước mà thôi. Trên thực tế, dục thân của Lục Bình vẫn tồn tại, tạm thời không thể biến đổi thành các hình dạng khác nhau như dòng nước, mà chỉ có thể miễn cưỡng làm được việc nước chảy bèo trôi. Nhìn cửa động trước mắt, Lục Bình quyết không tin suy đoán của mình sai, nhưng cái cửa động này lại là chuyện gì? Dù y có bò vào cũng chỉ vào được 2 thước là sẽ bị kẹt lại. Lục Bình thử đấm một phát vào vách đá của cửa động, nhưng lại bị chấn đến mức hai tay tê dại. Toàn bộ vách đá dưới đáy Lạc Thánh Hồ trông chỉ là vật liệu bình thường, nhưng không biết vì lý do gì lại trở nên cứng rắn dị thường. Dù tu sĩ dùng pháp bảo, sử dụng pháp thuật quanh tạc cũng chưa chắc đã cắt xuống được vài khối. Từng có tu sĩ nảy ra ý tưởng kỳ lạ, cho rằng vật liệu cứng rắn như vậy có phải là một loại linh tài chưa biết hay không. Người đó đã tốn công sức trong Lạc Thánh Hồ để đục vài khối đá mang về môn phái, vì thế còn bỏ lỡ mấy tụ linh chi địa thượng hạng. Nhưng mấy khối đá đó lại bị luyện khí sư của môn phái vứt vào sọc rác, cho rằng chúng chỉ là vật liệu đá thông thường bị nén chặt mới thành ra như vậy, không thể dùng để luyện khí. Vị tu sĩ đó cũng nhất thời trở thành trò cười trong giới tu luyện. Này, chẳng lẽ là ngay lúc Lục Bình đang trăm mối không có cách giải, một luồng thông tin ký ức từ thuần dương chi hồn xuất hiện trong đầu y, Lục Bình trong lòng cả kinh, có chút vui mừng nhìn cái động trước mắt, thầm nghĩ, không gian lồng trong không gian. Lẽ nào trong một không gian như Lạc Thánh Hồ này lại tồn tại một không gian khác? Loại không gian hai lớp này thường xuất hiện trong một động thiên pháp bảo hoặc một không gian nào đó, do tu sĩ tạo ra một tầng không gian nội khảm. Nhưng những không gian nội khảm này lại có nhiều hạn chế. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất là cửa vào của không gian bên ngoài có thể rất nhỏ, nhưng cửa vào của không gian nội khảm chắc chắn sẽ rất lớn. Giống như động thiên của cung điện trung ương trong Doanh Thiên Đạo Tràng, cửa vào không gian bên ngoài chỉ là miệng một cái bình gốm sứ, nhưng cửa vào không gian bên trong lại là một tòa cung điện nguy nga. Mà cái lỗ nhỏ ba thước trước mắt này, nếu thực sự là cửa vào của không gian bên trong, thì chỉ có thể nói rằng người đã tạo ra Hà Nguyên Chi Địa có tu vi và thực lực vượt xa thuần dương tu sĩ Phi Thiên Lão Tổ của Doanh Thiên Phái. Lục Bình đột nhiên bước một chân vào cửa động rộng ba thước. Không đợi y cúi người để hoàn toàn chui vào trong, cửa động đột nhiên nổi lên một gợn sóng, nuốt chửng y vào trong. Sau đó, gợn sóng dần dần lắng xuống, cảnh sắc xung quanh hoàn toàn thay đổi, đâu còn cái động hình nón dài hẹp kia nữa. Tạ Thiên Dương lúc này lại vượt lên trước Mã Thần Hy và Lý Thông. Ngay sau khi vạch trần nỗi lo trong lòng hai người, hắn đã đi trước một bước, tiến đến đáy hồ sâu hơn 900 trượng. Mã Thần Hy và Lý Thông nhìn nhau rồi cũng lập tức bám theo, nhưng chỉ một loáng sau, cả hai đã mất dấu Tạ Thiên Dương. Tốc độ lặn của Tạ Thiên Dương trong Lạc Thánh Hồ chắc chắn không thể nhanh bằng hai người họ. Vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là Tạ Thiên Dương đang thi triển một loại thần thông ẩn thân cực kỳ cao siêu, hoặc là hắn đã nhanh chóng tìm được một tụ linh chi địa ở đáy hồ sâu hơn 900 trượng. Mặc dù đáy Lạc Thánh Hồ có một luồng sức mạnh làm nhiễu loạn thần niệm của tu sĩ, nhưng Mã Thần Hy và Lý Thông không cho rằng Tạ Thiên Dương có thể thoát khỏi sự truy đuổi của họ ở khoảng cách gần đến vậy. Thế thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất, Tạ Thiên Dương đã tiến vào một tụ linh chi địa, và pháp trận bảo vệ nơi đó đã tự động mở ra sau khi hắn chạm vào, che giấu hoàn toàn tung tích của hắn. Dưới đáy hồ sâu hơn 900 trượng chỉ có tổng cộng 5 tụ linh chi địa. Ngay cả Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc, vốn là khách quen của Lạc Thánh Hồ, cũng khó mà xác định được vị trí của cả 5 nơi này. Tử Dương cung tuy thực lực mạnh hơn hai tộc, nhưng phạm vi thế lực lại không bao trùm đến Tây Hoang, nên sự quen thuộc với Lạc Thánh Hồ tuyệt đối không bằng hai tộc kia. Nói như vậy, chỉ có một khả năng, vận may của Tạ Thiên Dương này thực sự quá tốt, vừa mới vào đáy hồ 900 trượng chưa được bao xa đã đụng phải một tụ linh chi địa, và cứ thế vô tình tiến vào bên trong. Phía sau, nước hồ dao động ngày càng kịch liệt, rõ ràng đã có ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tràn vào Lạc Thánh Hồ, hơn nữa những tu sĩ thực lực mạnh mẽ cũng đã tiến sâu xuống đáy, khoảng cách với hai người họ ngày một gần hơn. Ở độ sâu 900 trượng lúc này vẫn còn 3 tụ linh chi địa. Nếu không thể tìm được chúng trước khi những kẻ khác đuổi tới, e rằng lần này Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lục Bình vừa bước vào huyệt động trên rộng dưới hẹp trước mắt, chân bỗng cảm thấy hẫng đi. Hắn vội vàng vận dụng chân nguyên để ổn định thân hình, nào ngờ chân nguyên trong cơ thể đột nhiên không nghe sai khiến, cả người cứ thế rơi thẳng xuống. Bịch. Lục Bình vừa đặt chân xuống nền đất cứng liền cảm nhận được cú rơi đột ngột. Lần này hắn đã rơi từ độ cao chừng 10 trượng. Không có chân nguyên bảo vệ, Lục Bình chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng của mình để chống lại lực va chạm khổng lồ từ cú ngã. Mặc dù thân thể của Lục Bình hiện tại không thua kém gì tu sĩ pháp tướng bình thường, nhưng rơi từ độ cao như vậy trong tình trạng không phòng bị cũng khiến hắn nếm trải cảm giác hoảng hốt, tim đập loạn nhịp như một người thường. Nhưng ngay lúc này, chân nguyên trong cơ thể Lục Bình khẽ động, hắn đã khôi phục lại quyền kiểm soát. Theo một ý niệm, hắn nhanh chóng điều hòa nội phủ đang chấn động, rồi đột ngột đứng dậy. Thần niệm của hắn tỏa ra bốn phía, đôi mắt cũng nhanh chóng quan sát xung quanh. Đồng thời, một lá cờ nhỏ màu đen có phần tàn phá bay lên trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống từng lớp màn sáng màu lam tím, vững vàng che chắn cho Lục Bình ở trung tâm. Xung quanh là một không gian được khoét ra từ trong vách đá, rộng chừng 300 trượng vuông, trống trải chỉ có vách đá và mặt đất. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên nơi mình vừa rơi xuống, chỉ thấy một khoảng không đen kịt, vô tận. Hắn bay vọt lên cao chừng 10 trượng. Nhưng sau đó, dù hắn vận chuyển pháp quyết thế nào cũng không thể bay cao thêm nửa phân. Linh khí nồng đậm xung quanh khiến Lục Bình cảm thấy toàn thân như đang ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Xem ra nơi này đúng là một tụ linh chi địa, chỉ là chưa từng nghe nói tụ linh chi địa của Lạc Thánh Hồ lại là một không gian nội khảm. Nhìn thạch phủ trống trải xung quanh, lẽ nào 4-5 năm tới phải bế quan ở nơi này sao? Nhưng dù là bế quan cũng không cần phải mở ra một không gian lớn đến thế. Ngay khi Lục Bình định tìm một chỗ để ngồi xuống, chuẩn bị bế quan tu luyện, cảm nhận sự kỳ diệu của Lạc Thánh Hồ có thể giúp tu sĩ tăng ít nhất một cấp trong vòng 4-5 năm, thì thạch thất lại một lần nữa biến đổi. Trong thần niệm của Lục Bình, linh khí nồng đậm xung quanh bắt đầu rung động nhẹ nhẹ ngay khi hắn khôi phục quyền kiểm soát chân nguyên. Ban đầu Lục Bình không để ý, nhưng khi sự rung động của linh khí ngày càng kịch liệt, hắn tập trung quan sát thì phát hiện toàn bộ linh khí trong thạch thất bắt đầu xoay tròn chậm rãi vào trung tâm. Linh khí từ bốn phía không ngừng tụ lại, ban đầu tạo thành một cơn bão linh khí ở vòng ngoài, sau đó hình thành một xoáy nước linh khí khổng lồ ngay giữa thạch thất. Lục Bình nhìn chằm chằm vào trung tâm xoáy nước. Nơi đó, linh khí không ngừng hội tụ và nén lại, một luồng sức mạnh to lớn bắt đầu ngưng tụ. Luồng sức mạnh này thậm chí còn khiến Lục Bình cảm nhận được một mối đe dọa tiềm ẩn. Xung quanh Lục Bình đột nhiên dâng lên một luồng sương mù ngũ sắc. Sương mù dần lan tỏa rồi từ từ dung hợp vào màn sáng màu lam tím rủ xuống từ khống thủy kỳ. Từng đợt tiếng rít truyền ra từ xoáy nước linh khí. Linh khí từ bốn phương tám hướng vẫn cuồn cuộn không dứt đổ về trung tâm, tựa như vô tận. Sắc mặt Lục Bình dần trở nên ngưng trọng. Thần niệm của hắn nhạy bén đến mức nào, lúc này đã cảm nhận được ở trung tâm ngưng tụ linh khí xuất hiện từng nhịp đập có tiết tấu, và nhịp đập ngày càng trầm ổn, mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Bình dần thay đổi, vì hắn có thể cảm nhận được, cùng với âm thanh trầm ổn mạnh mẽ đó, một luồng sinh cơ dần xuất hiện và ngày càng dồi dào. Một trái tim hoàn toàn ngưng tụ từ linh khí đã hiện ra ở trung tâm. Ken. Ken. Cảm nhận được nguy hiểm, Lục Bình điểm hai ngón tay, thu thủy y nhân kiếm theo huyết mạch từ không gian tâm hạch của hắn lướt ra, cuối cùng hiện ra từ đầu ngón tay. Hai thanh kiếm như hai con cá lượn lờ quanh người Lục Bình, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Ngay khi trái tim linh khí hình thành, một tiếng rít xa xăm truyền ra từ xoáy nước, phản phất như đến từ thời hồng hoang viễn cổ, lúc trời đất mới khai sinh. Một luồng uy áp cổ xưa, thần bí từ đó ập đến. Huyết mạch của Lục Bình nhất thời dâng lên một sự thôi thúc muốn cúi đầu bái lạy, tựa như đang chào đón tổ tiên viễn cổ. Thần niệm Lục Bình gắng sức chống lại luồng sức mạnh thần bí đang khuấy động huyết mạch của mình. Tám con quái dao trong không gian tâm hạch nhanh chóng lượn quanh bề mặt kim đan, như muốn phá đan lao ra. Khí chất của Lục Bình từ trên xuống dưới đột ngột thay đổi, một luồng khí tức thần bí tương tự cũng dâng lên từ người hắn. Sự dao động trong huyết mạch nhanh chóng được bình ổn, luồng sức mạnh thần bí từ xoáy nước cũng bị triệt tiêu. Lúc này, linh khí bốn phía cuối cùng cũng ngừng hội tụ. Linh khí khổng lồ ngưng tụ trong thạch thất đã tạo thành một đám sương linh khí đặc quánh gần như hóa lỏng. Quỳnh. Toàn bộ mặt đất rung chuyển, tựa như có một con cự thú viễn cổ đang vượt qua không gian và thời gian xa xôi để tiến về phía Lục Bình. Quỳnh. Lại một tiếng nữa vang lên. Một chiếc móng vuốt khổng lồ, cường tráng phá tan sương mù, dẫm lên mặt đất khiến cả không gian rung động. Điều kỳ lạ là âm thanh truyền ra từ mặt đất lại cho Lục Bình cảm giác như lòng đất đang phát sáng, nhưng lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ về nguyên do. Chiếc móng vuốt khổng lồ này cho Lục Bình một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cùng lúc đó, một cái miệng bẹt và dài, nhưng lại há to ngoác, đột nhiên xuất hiện từ trong sương mù, lộ ra những chiếc răng cưa sắc bén lấp lánh hàn quang của linh khí, lao tới cắn xé đỉnh đầu Lục Bình. Nguyên thủy cự ngạc. Lục Bình kinh hãi kêu lên, thân hình cấp tốc bay lùi về phía sau, né tránh cú đớp của cái miệng khổng lồ. Đồng thời, tay phải hắn giơ lên trời, sơn băng gào thét lao xuống, nện thẳng vào đỉnh đầu con cự ngạc đang lao tới, khiến cái đầu khổng lồ của nó chúi xuống, buộc phải dừng truy kích. Lục Bình né được một đòn, đáp xuống mặt đất ở phía xa và nhìn về phía nguyên thủy cự ngạc. Hắn vừa kịp thấy sương mù linh khí đang không ngừng thu nhỏ lại, thân hình và cái đuôi của con cự ngạc cũng dần dần hiện ra. Đây là một con nguyên thủy cự ngạc hoàn toàn được ngưng tụ từ linh khí. Nhìn con cự thú có tu vi đoán đang cử tầng trước mắt, sắc mặt Lục Bình trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ chứa đựng bên trong con cự ngạc linh khí này, một nguồn sức mạnh khiến tim hắn đập nhanh. Một đôi mắt to bằng miệng chén đột nhiên mở ra, Lục Bình có cảm giác cả thạch thất đột nhiên sáng bừng. Con cự ngạc linh khí há miệng phát ra một tiếng rít kỳ dị rồi lao về phía hắn. Việt Dương Chu dưới chân Lục Bình chợt lóe lên. Đối đầu trực diện với con quái vật khổng lồ này là không thể, hắn chỉ có thể chọn cách di chuyển nhanh để du đấu với nó. Vừa né được cái chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống của cự ngạc, mặt đất đã bị nó đạp cho lõm một hố sâu. Nhưng chưa kịp để Lục Bình xuất kiếm, con cự ngạc đã há to cái miệng khổng lồ, ngoạm về phía Lục Bình đang lơ lửng giữa không trung. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải điều khiển kiếm đâm vào miệng cự ngạc. Con thú nhất thời phát ra một tiếng rít đau đớn, cái đầu khổng lồ và cái miệng to ngoác của nó khẽ vung lên. Một luồng lực cực lớn truyền đến từ thân kiếm, Lục Bình lập tức bị đánh bay. Cùng lúc đó, mấy chiếc răng cưa lấp lánh linh khí bay ra khỏi miệng cự ngạc, sau đó hóa thành vài luồng linh khí nồng đậm, hội tụ về phía cơ thể Lục Bình. Lục Bình không rõ nguyên do, định né tránh, nhưng vài luồng linh khí đó như giòi trong xương, dù hắn thi triển độn thuật thế nào cũng không thể thoát khỏi. Trong cảm giác thấp thỏm không yên, vài luồng linh khí đó đã đâm vào cơ thể Lục Bình. Hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, vài luồng linh khí mỏng như sợi tơ này lập tức rót vào huyết mạch, hóa thành chân nguyên cuồn cuộn. Chúng gần như không cần Lục Bình luyện hóa đã dung nhập vào chân nguyên sinh ra từ việc tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết, rồi men theo huyết mạch hội tụ về không gian tâm hạch. Vài luồng linh khí đâm vào cơ thể Lục Bình sau khi chảy vào huyết mạch, dù dung hợp với chân nguyên của hắn với tốc độ cực nhanh, nhưng Lục Bình vẫn ngay lập tức nhận ra chân nguyên từ Bắc Hải Thính Đào Quyết của mình dường như có chút thay đổi. Trực giác mách bảo Lục Bình rằng những thay đổi này không hề có hại cho hắn, nhưng sự thay đổi dường như bắt đầu từ kim đan trong không gian tâm hạch, nơi tinh hoa tu vi của hắn hội tụ. Nhưng khi luồng chân nguyên này chảy vào không gian tâm hạch, dần dần chuyển hóa thành những đám mây ngũ sắc để kim đan hấp thu, thì từ trong kim đan đột nhiên truyền ra một lực hút khó hiểu. Tám con quái giao dường như cảm nhận được điều gì đó từ sự biến hóa của những đám mây xung quanh, chúng đua nhau lượn quanh bề mặt kim đan như muốn lao ra. Lục Bình có thể cảm nhận được, vào khoảnh khắc này, kim đan của hắn như thể vừa phát hiện ra một món ngon tuyệt hảo. Theo một ý niệm của Lục Bình, Bắc Hải Thính Đào quyết vận chuyển trong cơ thể hắn. Một dải mây ngũ sắc đã bị luồng chân nguyên này đồng hóa lập tức thổi về phía kim đan. Tám con quái giao tranh nhau tụ tập về hướng dải mây bay tới, như thể không thể chờ đợi để giành lấy món ngon. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải biến dải mây nhỏ này thành một đám sương, vừa vặn bao phủ lấy kim đan khổng lồ của mình, lúc này tám con quái giao mới có thể chia đều dải mây đó. Mặc dù Lục Bình đã thoát khỏi miệng cự ngạc, nhưng người cũng bị đánh bay. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể để ổn định lại, giảm bớt lực va chạm, nhưng đúng lúc đó luồng chân nguyên kia đã nhân cơ hội chảy vào không gian tâm hạch, chưa kịp để hắn ngăn cản thì đã bị kim đan hấp thu. Lục Bình vội vàng nội thị, muốn kiểm tra xem chân nguyên của mình có vấn đề gì không. Nhưng lúc này đang là thời điểm đại chiến với cự ngạc linh khí, đâu có thể để hắn phân tâm làm những chuyện này. Ngay khi Lục Bình đang tập trung kiểm tra chân nguyên trong cơ thể, cái đuôi dài của con cự ngạc linh khí đã quất thẳng về phía hắn đang bị đánh bay giữa không trung. Giật mình tỉnh lại, Lục Bình không kịp triệu hồi thanh kiếm vừa bị cự ngạc đánh bay, đành trực tiếp rút trường lưu kiếm chém tới. Thế nhưng, nhát chém như bổ vào hư không, không chịu chút lực nào. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực lớn đột ngột phản ngược lại. Lục Bình như bị một cây cọc khổng lồ đập vào người, màn sáng từ khống thủy kỳ như một quả bóng sắp bị ép vỡ. Lục Bình vội vàng vận dụng hộ thân thần thông, đồng thời những đóa bạch ngọc liên hoa thoáng hiện từ trong màn sáng, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được màn sáng hộ thân của khống thủy kỳ không bị tan vỡ. Dù Lục Bình đỡ được cú vung đuôi của cự ngạc linh khí, nhưng cả người hắn lại không tự chủ được mà bay ngược về phía sau, đập mạnh vào vách đá của thạch phủ. Hắn nhất thời cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, không khỏi ho khan mấy tiếng. Ở phía xa, con cự ngạc cũng phát ra một tiếng rống đau đớn. Trường lưu kiếm dù sao cũng là phi kiếm dưỡng linh, chân nguyên nhất khí kiếm tuy không phải là đại thần thông kiếm thuật, nhưng dưới sự chống đỡ của chân nguyên hùng hậu của Lục Bình lại có uy lực của đại thần thông. Đuôi dài của cự ngạc linh khí bị trường lưu kiếm đánh trúng, dù trường lưu kiếm bị đánh bay, nhưng đuôi của cự ngạc cũng bị chém đứt một nửa. Lục Bình điều khiển thu thủy y nhân kiếm, một trước một sau thi triển đại thần thông kiếm thuật lượng vòng liên hoàn sát. Hai luồng kiếm khí nối tiếp nhau chém vào chỗ cái đuôi lớn đã bị trường lưu kiếm phá vỡ trước đó. Rắc. Một tiếng giòn vang, đuôi dài của cự ngạc linh khí bị chém đứt. Chưa kịp rơi xuống đất, cái đuôi đã hóa thành từng luồng linh khí kỳ dị, nồng đậm, trực tiếp rót vào cơ thể Lục Bình. Hắn muốn trốn cũng không thể trốn. Linh khí rót vào huyết mạch Lục Bình, gần như không cần hắn luyện hóa đã trực tiếp hóa thành chân nguyên tinh thuần, chảy vào không gian tâm hạch, sau đó hóa thành những đóa mây ngũ sắc. Chưa kịp ảnh hưởng đến nhiều chân nguyên hơn, chúng đã bị tám con quái giao trên bề mặt kim đan hấp thu. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi khi quái giao trên bề mặt kim đan nuốt vào một luồng chân nguyên kỳ dị, tu vi của hắn lại tăng lên một cách rõ rệt. Tuy sự tăng lên này không quá lớn, nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được. Mất đi cái đuôi lớn, cự ngạc linh khí mất đi một thủ đoạn tấn công cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy nó trở nên càng lúc càng táo bạo. Toàn bộ cái miệng bẹt của cự ngạc đột nhiên vươn về phía trước, sau đó đột ngột chúi xuống. Cái miệng khổng lồ đột ngột mở ra, một luồng linh khí tinh thuần từ đó phun ra, hóa thành sóng lớn cuồn cuộn ập về phía Lục Bình. Đại thần thông pháp thuật. Con cự ngạc linh khí này lại biết cả đại thần thông pháp thuật. Lục Bình hai tay liên tiếp bấm ra mấy đạo pháp quyết. Khống thủy quyết được phát động, linh lực cuồn cuộn rót vào sóng linh khí, bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát con sóng này với cự ngạc. Khống thủy quyết của Lục Bình dù được xưng là có thể khống chế vạn thủy trong thiên hạ, nhưng con sóng linh lực này dù sao cũng là thần thông bẩm sinh của cự ngạc linh khí. Lục Bình tuy có thể ngăn cản, làm suy yếu nó, nhưng lại không cách nào triệt để tiêu diệt. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải gia tăng chân nguyên rót vào, cố gắng khống chế con sóng linh lực tinh thuần này. Nhưng từ trong con sóng đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh kỳ dị, bắt đầu ăn mòn chân nguyên của hắn. Thế nhưng, chân nguyên của Lục Bình cô động và hùng hậu đến mức nào, đặc biệt là sau khi cô động Huyền Nguyên Trọng Thủy và Vạn Miễu Ngọc Lộ, chân nguyên trong cơ thể hắn có thể nói đã được luyện đến cực hạn. Sức ăn mòn trong con sóng linh lực đối với chân nguyên của Lục Bình gần như không đáng kể. Tuy nhiên, thủ đoạn thần thông này của cự ngạc linh khí lại nhắc nhở Lục Bình, nếu nói về thủ đoạn ăn mòn chân nguyên, làm suy yếu thực lực của tu sĩ, thì làm sao có thứ gì sánh được với Vạn Độc Tương. Lớp hộ thân cương khí trên bề mặt cơ thể Lục Bình bắt đầu thu lại từng tầng, cuối cùng chỉ còn lại một lớp Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương màu vàng nhạt. Chân nguyên rót vào Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương, hộ thân cương khí tỏa ra kim quang rực rỡ, sau đó cũng hóa thành một con sóng màu vàng ngập về phía con sóng linh khí. Phục một tiếng, hai con sóng đột ngột va vào nhau. Một tràng âm thanh xì xèo vang lên, Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương nhanh chóng chiếm thế thượng phong, bắt đầu ăn mòn, đồng hóa và hấp thu con sóng linh khí từng chút một. chân nguyên trong cơ thể Lục Bình nhanh chóng lớn mạnh, tám con quái giao trên bề mặt kim đan càng lúc càng sinh động. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng kim đan trong không gian tâm hạch đang từ từ lớn mạnh, tu vi không ngừng tăng lên, tiến về phía đỉnh phong đoán đan bát tầng. Ngược lại, cự ngạc linh khí ở phía đối diện, sau những trận đối đầu liên tiếp, vì mất đi răng cưa, cái đuôi và con sóng linh lực, thân thể nó không ngừng yếu đi, dần dần một số bộ phận đã trở nên trong suốt. Lục Bình thấy vậy vội vàng bắn vài giọt vạn độc tương vào cơ thể cự ngạc linh khí trong quá trình giao chiến. Các thủ đoạn của cự ngạc liên tiếp bị Lục Bình phá giải, dường như nó cũng cảm thấy không ổn. Toàn bộ thân hình nó đột nhiên biến đổi, bốn bàn chân được bao bọc bởi một lớp quang mang màu lam. Ánh sáng không ngừng biến ảo, kéo dài, dần dần tạo thành một dòng suối nhỏ. Cả con cự ngạc nương theo dòng nước, thân thể vốn nặng nề, cục mịch nhất thời trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn. Theo dòng suối uốn lượn, ưu thế linh hoạt trước đó của Lục Bình nhất thời biến mất. Nhưng thủ đoạn của Lục Bình tự nhiên không chỉ có vậy. Ngay khi cự ngạc linh khí bắt đầu áp sát, sơn băng lại một lần nữa gào thét rơi xuống. Lần này cự ngạc đã có chuẩn bị, thân hình vốn đang lao về phía Lục Bình đột ngột dừng lại, sơn băng lập tức nện xuống ngay trước mặt nó. Nhưng con cự ngạc này dù tỏ ra rất có linh trí, cuối cùng vẫn không phải là vật sống, không thể so bì với trí tuệ của tu sĩ. Ngay khi cự ngạc né được cú nện của sơn băng, trên đỉnh không gian thăm thẳm không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám mây đen. Một tia chớp, trước cả khi tiếng sấm vang lên, đã bổ thẳng vào người cự ngạc. Lần này cự ngạc không thể tránh né, lưng của thân thể cao lớn bị thất thải lôi quang đánh nổ một cái lỗ lớn bằng một thước. Thân thể cự ngạc linh khí trở nên trong suốt hơn. Đôi mắt Lục Bình ngưng trọng, trong ánh thanh quang lóe lên, hắn phát hiện ở trong lồng ngực cự ngạc, một trái tim ngưng tụ từ linh khí thuần túy đang đập mạnh mẽ. Lục Bình trong lòng khẽ động, kiếm pháp hóa thành sấm thủy kiếm quyết. Vô số kiếm khí như những giọt mưa từ bốn phương tám hướng bao vây lấy cự ngạc, bắt đầu cắt xé thân thể nó từng mảng. Từng chút linh khí kỳ dị sau khi tách ra khỏi thân thể cự ngạc linh khí liền tự động hội tụ vào huyết mạch Lục Bình, chuyển hóa thành chân nguyên tinh thuần, dày đặc. Sau đó, trong không gian tâm hạch, chúng hóa thành những đám mây ngũ sắc, lại được quái giao nuốt vào luyện hóa, biến thành từng luồng tinh hoa chân nguyên hội tụ vào kim đan. Cự ngạc linh khí bị kiếm khí tấn công từ bốn phương tám hướng, lo cái này mất cái khác, chỉ còn lại từng tiếng gào thét như đang trút giận, mà không hề nhận ra trong những luồng kiếm quang chi chít đó có một tia sáng màu lam khó phát hiện đang lóe lên. Thủy U kiếm dưới sự điều khiển của Lục Bình đã lơ lửng ngay trên lưng cự ngạc mà nó không hề hay biết. Lục Bình trong tay tản đi chỉ quyết, trong lòng đột nhiên quát lớn, rơi. Thủy U kiếm đột nhiên cắm thẳng xuống, xuyên qua cái lỗ vừa bị thất bảo lôi hồ nổ tung, một phát đâm xuyên qua trái tim được hội tụ từ linh khí tinh thuần bên trong cự ngạc. Ngay khi Thủy U kiếm đâm xuyên trái tim, toàn bộ thân hình cự ngạc linh khí nhất thời rung động. Lục Bình lại nhìn thấy một tia sợ hãi trong đôi mắt được ngưng tụ từ linh khí của nó. Nhưng không đợi Lục Bình suy nghĩ nhiều, toàn bộ thân thể cự ngạc bắt đầu vỡ vụn, hóa thành từng luồng chân nguyên kỳ dị hội tụ về phía cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, cả con cự ngạc linh khí đã biến mất không còn tăm hơi, linh khí trong thạch phủ cũng tan biến không còn. Lục Bình dù cảm nhận được chân nguyên tràn đầy trong cơ thể, nhưng tu vi lúc này vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với đỉnh phong đoán đan bát tầng. Tụ linh chi địa này lẽ nào chính là như vậy, dựa vào yêu thú do linh khí hóa thành để tỉ thí với tu sĩ, đồng thời hấp thu loại linh khí kỳ dị này vào cơ thể để nâng cao tu vi. Chỉ là phương thức này còn lâu mới đủ để thỏa mãn yêu cầu tiến giai đoán đan cửu tầng của Lục Bình. Lẽ nào là vì chân nguyên của hắn vượt xa người thường, nên chân nguyên kỳ dị do cự ngạc linh khí hóa thành không đủ để hắn tiến giai? Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên phát hiện ở giữa không trung trong thạch phủ, Thủy U kiếm vẫn lơ lửng tại chỗ. Và ở đầu mũi kiếm, một trái tim linh khí bị đâm thủng không hề vỡ vụn theo thân thể cự ngạc, mà vẫn còn treo trên thanh kiếm. Lục Bình đưa tay triệu hồi Thủy U kiếm, thần niệm cẩn thận đánh giá trái tim linh khí trên mũi kiếm. Lúc này hắn mới phát hiện, trái tim hội tụ từ linh khí này gần như đã ngưng tụ thành trạng thái rắn. Trái tim ngưng tụ từ linh khí chậm rãi rơi vào tay Lục Bình. Ngay khoảnh khắc nó tiếp xúc với hai tay hắn, một luồng linh khí tinh thuần và hùng hậu vượt xa lúc trước lập tức thông qua hai tay rót vào huyết mạch. Lục Bình chỉ cần luyện hóa một chút là đã hóa thành chân nguyên tinh thuần chảy vào không gian tâm hạch. Lục Bình giật nảy mình. Đây chỉ là một luồng linh khí hắn vô thức hấp thu, mà chân nguyên chuyển hóa được đã như sóng lớn cuồn cuộn gào thét trong huyết mạch hắn. Khi nó tràn vào không gian tâm hạch, cả người Lục Bình như chìm trong tâm thần chấn động. Nếu không phải tám con quái giao há miệng hút vào, hóa giải lực xung tiếp của chân nguyên, có lẽ hắn đã bị nổ tung thân thể ngay khoảnh khắc chạm vào trái tim linh khí này. Dù vậy, Lục Bình cũng lập tức ý thức được trái tim linh khí này tuyệt đối là một kỳ trân. Nếu có thể hóa giải linh lực cuồng bạo chứa trong đó, từ từ hấp thu vào cơ thể, thì sự thúc đẩy tu vi tuyệt đối không thua kém gì sự trợ giúp của một linh mạch khổng lồ. Nghĩ là làm. Sau khi phát hiện xung quanh tạm thời không có nguy hiểm khác và vẫn chưa tìm được lối ra, Lục Bình dứt khoát ngồi xếp bằng ngay giữa thạch phủ, bắt tay vào việc luyện hóa trái tim ngưng tụ từ linh khí này. Hắn nâng trái tim linh khí trong hai tay. Một lớp ánh sáng màu lam tím từ hai tay hắn nổi lên, dần dần lan ra trái tim linh khí, rồi bao phủ toàn bộ nó. Sở dĩ phải dùng chân nguyên của mình bao bọc trái tim linh khí là vì Lục Bình phát hiện nó đang từ từ tiêu tán, không ngừng có linh khí thoát ra ngoài. Nếu không dùng chân nguyên bao bọc, để lâu ngày chắc chắn sẽ gây lãng phí linh khí. Ngay khi chân nguyên của Lục Bình bao phủ hoàn toàn trái tim linh khí, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng, sau đó lại chuyển thành một màu lam tím, như thể có một khối nước biển sâu đang gợn sóng dưới da mặt. Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết đến cực hạn. Dù hắn đã cẩn thận hết mức có thể, chỉ cố gắng lấy một phần năng lượng rất nhỏ từ trái tim linh khí, nhưng ngay cả phần năng lượng nhỏ đó cũng đủ để hắn phải thi triển toàn bộ thủ đoạn mới miễn cưỡng hóa giải và biến nó thành của mình. Đây cũng là vì Lục Bình đã luyện thành Huyền Nguyên Trọng Thủy và Vạn Miễu Ngọc Lộ mới dám làm như vậy. Nếu là người khác, để không bị linh khí chứa trong trái tim làm nổ tung thân thể, họ chỉ có thể đặt trái tim linh khí bên cạnh và hấp thu linh khí từ xa. Làm như vậy tuy có thể giảm bớt sự xung kích của linh khí, nhưng cũng sẽ vì không có chân nguyên bao bọc mà gây ra lãng phí linh khí, đồng thời quá trình hấp thu từ xa cũng sẽ gây ra tổn thất. Trái tim linh khí này chỉ lớn bằng một thước, nhưng linh khí ngưng tụ trong đó lại đạt đến một độ dày kinh người. Lục Bình vận chuyển toàn bộ chân nguyên trong người để luyện hóa, cảnh tượng này vốn đã khiến người ta khiếp sợ bởi khả năng hấp thu linh khí, nhưng so với trái tim linh khí kia thì lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Không biết đã qua bao lâu, Lục Bình ngừng vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, cúi đầu nhìn xuống. Hắn phát hiện trái tim linh khí trong tay chỉ nhỏ đi một vòng, phần còn lại càng thêm cô động, linh khí chứa trong đó đã sớm ngưng kết thành trạng thái rắn. Lục Bình cười khổ một tiếng, đành phải tĩnh tâm lại tiếp tục luyện hóa, coi như đây là một lần bế quan vậy. Chỉ là trong lòng Lục Bình không khỏi suy đoán, đây có phải là bí mật thực sự của tụ linh chi địa trong Lạc Thánh Hồ hay không? Thông qua việc để tu sĩ luyện hóa và hấp thu những linh khí được nén chặt này mà đạt được mục đích nâng cao tu vi. Bởi vì Lục Bình có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong quá trình luyện hóa trái tim linh khí, tu vi của hắn đang nhanh chóng tiến đến cánh cửa đoán đan cửu tầng. Trái tim linh khí càng nhỏ thì càng khó luyện hóa. Khi toàn bộ trái tim chỉ còn lớn bằng một viên đan hoàng, sắc mặt vốn bình tĩnh của Lục Bình đột nhiên có chút thay đổi. Một lát sau, vẻ mặt hắn lại trở nên có chút cổ quái, trong sự cổ quái ấy lại xen lẫn một tia vui mừng. Ở vị trí trung tâm của trái tim, lúc này có một khối vật chất màu xanh đậm đang không ngừng lưu chuyển. Chân nguyên màu lam tím của Lục Bình không ngừng thẩm thấu vào viên đan hoàng trung tâm này. Không biết qua bao lâu, Lục Bình lộ vẻ vui mừng, nhìn lại viên đan hoàng trong lòng bàn tay, khối vật chất màu xanh đậm bên trong đã biến mất không còn tăm hơi. Trong không gian tâm hạch của Lục Bình, bao quanh kim đan là một đám mây ngũ sắc nồng đậm. Vì Bắc Hải Thính Đào Quyết mà Lục Bình tu luyện là một bộ công pháp cực kỳ thần bí, chú trọng cả sự tinh thuần và hùng hậu của chân nguyên, nên mỗi khi có tinh hoa chân nguyên từ huyết mạch chảy vào không gian tâm hạch, nó sẽ hội tụ xung quanh kim đan, tạo thành một dải mây ngũ sắc nồng đậm. Sau đó, dải mây này lại được các con quái giao trên bề mặt kim đan không ngừng hấp thu và luyện hóa thành tinh hoa của tinh hoa chân nguyên, lúc này mới được kim đan hấp thụ, dùng để củng cố căn cơ và làm nền tảng nâng cao tu vi. Mà vào lúc này, trong dải mây màu tím pha lam đó, lại có một khối vật chất màu xanh đậm đang cuồn cuộn. Khối vật chất này chính là thứ ở trung tâm trái tim linh khí lúc nãy. Tương truyền, trước khi tu sĩ pháp tướng ngưng kết hạt giống thần thông bản mệnh của mình, họ sẽ ngưng kết trước một đạo phù văn trong không gian tâm hạch. Phù văn này được nén lại từ chính đại thần thông pháp thuộc đó, là một loại đồ văn cực kỳ thần kỳ. Loại đồ văn này sẽ có cơ hội được pháp tướng mới sinh bắt lấy và luyện hóa trong lúc tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ, khi pháp tướng cần hấp thu lượng lớn linh khí để thai nghén từ kim đan. Từ đó, nó sẽ ngưng kết thành hạt giống thần thông trong pháp tướng, tạo thành đại thần thông bản mệnh. Dĩ nhiên, việc ngưng tụ loại phù văn thần thông này trong không gian tâm hạch đã cực kỳ khó khăn. Nhưng cho dù ngưng tụ thành công, lúc tiến giai pháp tướng kỳ có thể được pháp tướng bắt lấy và luyện hóa cũng là chuyện trăm người may ra có một. Đa số phù văn sẽ vỡ vụn khi pháp tướng hình thành, hóa thành chân nguyên tinh thuần để nuôi dưỡng pháp tướng mới. Vì vậy, thường có một số tu sĩ đoán đang đỉnh phong sẽ ngưng tụ nhiều loại phù văn đại thần thông trong không gian tâm hạch của mình trước khi tiến giai pháp tướng kỳ. Nhưng cuối cùng, lúc tiến giai có thể ngẫu nhiên thành tựu được một loại đại thần thông bản mệnh đã là một chuyện đáng mừng. Tuy nhiên, tu sĩ đoán đan kỳ thường chỉ có thể ngưng tụ loại phù văn này trong dải mây ngũ sắc sau khi đã tiến giai đoán đan đỉnh phong, luyện hóa được linh vật thứ ba và thành tựu kim đan cao giai. Hầu như chưa từng nghe nói có ai trong giới tu luyện có thể ngưng tụ phù văn trong dải mây ngũ sắc trước khi thành tựu kim đan phẩm cấp. Thế nhưng, Lục Bình sau khi hấp thu khối vật chất màu xanh đậm trong trái tim linh khí, lại tạo thành một đạo phù văn màu xanh đậm trong dải mây ngũ sắc của không gian tâm hạch. Lục Bình có thể cảm nhận được, phù văn màu xanh đậm này không giống với khối vật chất màu xanh đậm trong trái tim linh khí, nhưng sự hình thành của nó lại có liên quan mật thiết. Điều càng khiến Lục Bình có chút bất ngờ là, phù văn ngưng tụ này không phải là những đại thần thông pháp thuật mà hắn đã nắm giữ, mà là Khống Thủy Quyết. Khống thủy quyết tuy là một trong 12 loại bí thuật của Bắc Hải Thính Đào quyết, và trong tay Lục Bình nó có uy lực không thua kém đại thần thông, nhưng bản thân nó không phải là đại thần thông pháp thuật. Uy lực của nó biến đổi tùy theo độ sâu cạn trong tu vi của người thi triển, nên được coi là pháp thuật nền tảng nhất trong Bắc Hải thập nhị chính pháp, cũng là một loại căn cơ của thủy thuộc tính thuật pháp. Mà bây giờ, trong dải mây ngũ sắc của không gian tâm hạch của Lục Bình lại ngưng tụ một đạo phù văn khống thủy quyết, hoàn toàn nâng nó lên thành một loại đại thần thông pháp thuật. Điều này cũng khiến Lục Bình có chút bất ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là lúc chống lại đại thần thông pháp thuật của Cự Ngạc Linh Khí, Lục Bình đã từng thi triển khống thủy quyết để tranh giành quyền kiểm soát sóng linh khí với Cự Ngạc, nhằm làm suy yếu uy năng pháp thuật của nó. Lẽ nào chính vì vậy mà trong dải mây ngũ sắc của không gian tâm hạch mới ngưng tụ được phù văn khống thủy quyết, khiến nó được nâng cấp thành pháp thuật phẩm chất đại thần thông? Những điều này tuy đều là suy đoán của Lục Bình, nhưng có một điểm hắn không hề nghi ngờ, sự ngưng tụ của phù văn trong dải mây ngũ sắc chắc chắn có liên quan đến khối vật chất màu lam ở trung tâm trái tim của Cự Ngạc Linh Khí. Khi Lục Bình luyện hóa xong chút linh khí nén cuối cùng, trong tay hắn đã không còn bóng dáng của trái tim linh khí. Lục Bình nhảy dựng lên khỏi mặt đất, toàn thân tỏa ra khí tức dao động khổng lồ, nhưng chỉ trong chốc lát, những dao động này đã hoàn toàn thu liễm lại. Nhìn từ bên ngoài, hắn chỉ là một thanh niên bình thường. Cảm nhận được chân nguyên hùng hậu đang lưu chuyển trong cơ thể, Lục Bình thầm tiếc một tiếng. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, tu vi của hắn vẫn dừng lại ở đỉnh phong đoán đan bát tầng, cuối cùng vẫn chưa vượt qua được ngưỡng cửa đoán đan cửu tầng. Hắn đã gặp phải bình cảnh. Nếu trái tim linh khí kia lớn hơn một chút nữa, có lẽ hắn đã có thể phá vỡ bình cảnh đoán đan cửu tầng rồi. Lục Bình lộ vẻ tiếc nuối. Bình cảnh đoán đan cửu tầng không phải dễ dàng đột phá như vậy, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo có lẽ phải đợi 10 năm, 8 năm sau. Nhưng Lục Bình nghĩ lại, lần luyện hóa trái tim linh khí này ít nhất cũng giúp hắn tiết kiệm được hơn 10 năm công phu tu luyện, không khỏi thầm than mình quá tham lam. Bấm ngón tay tính toán, lần luyện hóa trái tim linh khí này của hắn lại đã trôi qua gần một năm. Điều này khiến Lục Bình giật mình. Luyện hóa trái tim linh khí tuy khó khăn, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện mấy ngày công phu, sao vô tình đã trôi qua gần một năm. Ngẩng đầu nhìn khoảng không đen kịt, sâu thẳm vẫn lúc ẩn lúc hiện, Lục Bình nhất thời không biết nên làm thế nào, lẽ nào cứ tiếp tục bế quan cho đến khi Hà Nguyên Chi Địa đóng lại sao? Lục Bình nhìn quanh thạch phủ, nơi vốn tràn đầy linh khí nồng đậm giờ đã không còn một chút nào. Linh khí không biết từ đâu tụ tập lại tạo thành Cự Ngạc trước kia giờ cũng đã tan biến. Ngay khi Lục Bình đang có chút nôn nóng đi đi lại lại, trong thạch phủ đột nhiên truyền đến một tiếng động trầm đục. Lục Bình kinh hãi, quay người nhìn lại, chỉ thấy ở trung tâm thạch phủ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cửa động trên mặt đất. Lục Bình nhìn từ bên cạnh, thấy một dãy cầu thang đá uốn lượn kéo dài xuống dưới. Nhìn từ xa, phía dưới vẫn là một tòa thạch phủ. Một luồng linh khí từ cửa động xộc lên, ập vào mặt Lục Bình. Hắn hít một hơi thật sâu, linh khí phía dưới lại còn nồng đậm hơn cả lúc hắn mới bước vào thạch phủ này một năm trước. Lục Bình không chút do dự, liền đi xuống theo cầu thang đá. Ngay khi hắn vừa từ cửa động tiến vào thạch phủ bên dưới, cửa động phía sau không biết từ lúc nào đã biến mất. Lục Bình quay người nhìn lại, chỉ thấy những bậc thang đá dưới chân đang biến mất dần theo từng bước đi của hắn. Đúng lúc này, linh khí nồng đậm trong thạch phủ lại một lần nữa bắt đầu hội tụ về trung tâm. Lục Bình từ trên cầu thang đá cao nhìn xuống, một đám sương linh khí dày đặc đã sớm hình thành. Không biết lần này sẽ tạo ra loại yêu thú linh khí nào, và thực lực của nó so với con Cự Ngạc linh khí trước đó ra sao. Đợi đến khi Lục Bình từ trên cầu thang xuống đến mặt đất thạch phủ, hắn mới phát hiện thạch phủ này nhỏ hơn tòa trước một vòng. Một tiếng hí cao vút truyền ra từ trong sương mù. Sắc mặt Lục Bình trở nên ngưng trọng, đồng thời cũng mang theo một chút kinh ngạc và tò mò. Chưa kịp để yêu thú linh khí xông ra khỏi sương mù, một luồng gai nhọn đã xuyên phá màn sương, đâm thẳng vào mặt Lục Bình. Quả nhiên là Thiên Mã tộc. Lục Bình nhìn luồng thần thông pháp thuật rõ ràng được hình thành từ độc giác của Thiên Mã tộc mà thầm nghĩ. Cũng không biết nếu dùng thần thông của mình để chặn đứng đòn tấn công này, liệu có ngưng kết thành một đạo phù văn trong dải mây ngũ sắc hay không. Lục Bình vừa nảy ra ý nghĩ, Thu Thủy Y Nhân kiếm đã liên hoàn bay ra, lượng vòng liên hoàn sát nối tiếp nhau chém vào gai nhọn, trực tiếp chém nó thành một đám linh khí nồng đậm, rồi chui thẳng vào ngực Lục Bình. Một tiếng hí đau đớn truyền đến, từ trong sương mù vang lên tiếng bốn chân đạp đất. Đám sương mù không ngừng cuộn trào, tựa như sắp có một con mãnh thú hồng hoang lao ra. Sau đó, sương mù đột nhiên nổ tung, một con ngựa khổng lồ cao chừng 2 trượng, dài 3 trượng từ trong đó lao ra. Sương mù linh khí tứ tán phía sau con ngựa không ngừng co rút lại, cuối cùng hình thành một cái đuôi ngựa ngắn dài 3 xích. Con ngựa khổng lồ gầm lên một tiếng, nhìn về phía Lục Bình với ánh mắt đầy phẫn hận. Độc giác trên đầu nó trở nên hư ảo, rõ ràng đòn tấn công vừa rồi của Lục Bình đã khiến nó bị thương không nhẹ, nên khi nhìn thấy hắn mới có vẻ tức giận khác thường. Nó còn biết phẫn nộ sao? Không kịp để Lục Bình suy nghĩ nhiều, con ngựa khổng lồ này đã gầm thét lao về phía hắn. Tiếng vó ngựa giòn giả đạp trên phiến đá phát ra âm thanh cộc cộc, tựa như mỗi tiếng đều đạp lên nhịp tim của Lục Bình. Khi con ngựa phi nước đại đến gần, tiếng vó ngựa trở nên càng lúc càng dồn dập và cao vút. Trong không gian tâm hạch của Lục Bình, tám con quái giao cùng lúc ngẩng đầu gầm thét. Mặc dù không có chút âm thanh nào truyền ra, nhưng thần niệm của Lục Bình lại như được một dòng suối trong lành gột rửa. Hắn nhất thời tỉnh táo lại, lúc này mới phát giác trên người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập gần như muốn nổ tung. Lục Bình thất kinh, vội vàng vận dụng Thính Đào Quyết. Chân nguyên hùng hậu chảy xuôi trong huyết mạch, vững vàng bảo vệ không gian tâm hạch. Đồng thời, giải mây ngũ sắc bao quanh kim đan cũng hoàn toàn bung ra, tạo thành một chiếc ô mỏng manh bên ngoài trái tim, ngăn chặn tiếng vó ngựa có tiết tấu kia. Dưới chân Lục Bình đột nhiên lóe lên ánh sáng, né được cú lao tới trong gang tấc của thiên mã. Nhưng chưa kịp hắn quay người, con thiên mã linh khí này không biết dùng thủ đoạn gì, lại đột ngột xoay người một cách nhanh chóng, đuổi theo sau lưng Lục Bình. Nhanh như vậy. Lục Bình vẫy tay, một tia sét từ trên trời giáng xuống phía sau. Đồng thời, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện dưới chân hắn. Thân ảnh Lục Bình nhất thời biến mất khỏi tầm mắt thiên mã, khi xuất hiện trở lại đã ở cách nó gần trăm trượng, bên cạnh vách đá. Việc Dương Chu giỏi nhất là phi độn đường dài, đối với việc di chuyển nhanh trong không gian hẹp thì không thành thạo. Nhưng lúc này, đối mặt với sự hung hãn của thiên mã linh khí, Lục Bình vì không biết tình hình tiếp theo nên không dám dùng hết sức, đành phải áp dụng thủ đoạn bảo toàn thực lực, ý đồ dùng cách này để tiêu hao linh khí của thiên mã. Hắn đã nhận ra, mỗi khi thiên mã bốn chân chạm đất chạy trong thạch phủ, sẽ có một chút linh khí từ đó tiêu tán ra ngoài rồi bị hắn hấp thu. Có lẽ là do tu sĩ từng sáng tạo ra công pháp thần bí khó lường như Bắc Hải Thính Đào Quyết quá tự tin vào nó. Trong Bắc Hải thập nhị chính pháp, bất kể là công, thủ, quấn đấu, hỗn chiến, đánh lâu dài hay đánh lén, các thủ đoạn đều có đủ, pháp quyết tu luyện đến sâu đều có uy lực không nhỏ, chỉ riêng độn thuật là ít người thành tựu. Có lẽ trong mắt người sáng tạo ra nó, tu sĩ tu luyện bộ công pháp này hoàn toàn không cần dùng đến độn thuật. Mang Thiên Quá Hải Quyết tuy có trợ giúp rất lớn cho việc bỏ chạy, nhưng trong mắt Lục Bình, ý nghĩa căn bản của việc tu luyện pháp quyết này là để đánh lén bất ngờ và phòng thủ phản kích khi bị tấn công đột ngột. Người sáng tạo ra nó hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Đây cũng là lý do tại sao trước khi có được việc Dương Chu, trình độ độn thuật của Lục Bình so với các tu sĩ cùng cấp là phương diện duy nhất không nổi bật. Sau khi né tránh mấy lần, Lục Bình cuối cùng cũng bị thiên mã đuổi kịp. Hắn không còn cách nào khác, đành phải đối mặt trực diện với nó một trận. Sau khi dùng Khống Thủy Quyết đã ngưng tụ thành phù văn trong giải mây ngũ sắc, lặng lẽ bày ra dây cản ngựa trong thạch phủ để trói chân thiên mã, Lục Bình cuối cùng đã có cơ hội. Sơn Băng chỉ một cú đã đập choáng con thiên mã đang giãy giụa kịch liệt. Sau đó, Trường Lưu kiếm một nhát chém rụng một chân ngựa. Tiếp theo, Thu Thủy Y Nhân kiếm hóa thành Sấm Thủy Kiếm Quyết, đột phá hàng phòng ngự lúng túng của thiên mã, cắt nát toàn bộ con thiên mã linh khí. Từng khối hóa thành từng chút linh khí, tạo thành một xoáy nước thẳng đứng trên đỉnh đầu Lục Bình, xông thẳng lên khoảng không hư vô mờ mịt không thấy giới hạn. Hy vọng trái tim này có thể giúp mình một bước nhảy qua ngưỡng cửa đoán đan cửu tầng. Con thiên mã bị đánh tan vẫn để lại một trái tim to lớn. Khác với trái tim khổng lồ của cự ngạc linh khí, trái tim của thiên mã linh khí này nhỏ hơn rất nhiều, và nhìn từ bên ngoài cũng trong suốt, rõ ràng hơn nhiều. Lục Bình thậm chí có thể nhìn thấy ở trung tâm trái tim tụ tập một khối vật chất màu xanh mơ hồ. Lục Bình trong lòng mừng thầm, không biết lần này sau khi luyện hóa trái tim sẽ hình thành loại phù văn đại thần thông nào trong giải mây ngũ sắc. Tuy rằng việc ngưng tụ phù văn trong không gian tâm hạch không có nghĩa là lúc tiến giai pháp tướng kỳ chắc chắn sẽ cô động thành hạt giống thần thông, nhưng tu sĩ không ngưng tụ được phù văn trong không gian tâm hạch thì lúc tiến giai pháp tướng kỳ chắc chắn không thể thành tựu đại thần thông bản mệnh. Huống chi, việc ngưng kết phù văn thần thông trong không gian tâm hạch lúc này bản thân nó đã là một sự tăng cường thực lực khổng lồ cho Lục Bình. Nếu không, Khống Thủy Quyết cũng sẽ không thể trói chặt được con thiên mã linh khí có tu vi đạt tới đỉnh phong đoán đan cửu tầng này. Trong thoáng chốc, lại một năm nữa trôi qua. Sau khi Lục Bình luyện hóa xong trái tim thiên mã, hắn chậm rãi đứng dậy từ mặt đất với vẻ mặt tiếc nuối. Hắn vẫn chưa thể phá vỡ được bức tường thành đoán đan cửu tầng, bước ra bước đi mấu chốt đó. Không phải vì tinh hoa thiên địa linh khí mà thiên mã ngưng tụ không đủ, mà là vào thời khắc Lục Bình chuẩn bị đột phá bình cảnh, những phương diện khác đột nhiên xảy ra vấn đề. Lục Bình vẽ một vòng tròn trước mặt, 12 viên nguyên thần châu xoay tròn lơ lửng trước người hắn. 12 viên hạt châu ống ánh sáng ngời lúc này đã có 8 viên ngưng kết thành công đạo bảo cấm thứ 7, trở thành pháp bảo dưỡng linh. Trước đó Lục Bình đã thành công nâng cấp 2 trong số các viên nguyên thần châu thành pháp bảo dưỡng linh. Lần này, ngay khi Lục Bình chỉ còn một bước nữa là tiến giai đoán đan cửu tầng, 12 viên nguyên thần châu vốn đang xoay tròn chặt chẽ quanh kim đan và đã sớm bị những đám mây ngũ sắc dày đặc bao phủ, bỗng có 6 viên đột nhiên tranh giành những tinh hoa mây ngũ sắc này với 8 con quái giao trong kim đan. Lục Bình không phải lần đầu gặp phải tình huống này. Trước đây đã có không ít lần như vậy, sự bộc phát đột ngột của nguyên thần châu đã mấy lần giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. đặc biệt là lúc Thiên Tượng lão tổ vượt qua pháp tướng kiếp lần thứ hai, và lúc ở trung ương cung điện của Doanh Thiên đạo tràng, khi Lục Bình tiếp nhận thuần dương chi hồn của thuần dương tu sĩ Phi Thiên lão tổ, đều là nhờ sự hợp lực của Nguyên Thần Châu và Quái Dao mới không bị nổ tung thân thể. Lục Bình không ngăn cản tình huống này xảy ra. Ngược lại, khi Nguyên Thần Châu dường như đang tiến giai thông qua việc hấp thu những tinh hoa mê ngũ sắc này, Lục Bình lại bắt đầu toàn lực tương trợ. Lục Bình làm như vậy không phải là không có nguyên nhân. Pháp bảo bản mệnh thực ra đều có một đặc tính là phản hồi lại cho chủ nhân. Nguyên Thần Châu cũng vậy, mỗi khi chúng tiến giai nhờ sự giúp đỡ của Lục Bình, đều là một lần cô động lại và thăng hoa tinh hoa của chính mình. Như vậy, sau khi Nguyên Thần Châu tiến giai thành công, chúng thường sẽ dùng một phần tinh hoa của mình để phản hồi lại cho kim đan của Lục Bình. Mà phần tinh hoa phản hồi này thường có thể được kim đan của Lục Bình trực tiếp hấp thu, nâng cao tu vi, nhưng quan trọng hơn là củng cố căn cơ của hắn. Lục Bình vẫn luôn có một cảm giác lo lắng, tuy rằng tu vi hiện tại của hắn hùng hậu, căn cơ cũng vô cùng vững chắc, nhưng so với các tu sĩ cùng cấp, hắn vẫn còn quá trẻ, thời gian tu luyện quá ngắn. Hắn đã dùng hơn 100 năm để hoàn thành sự tích lũy mà các tu sĩ bình thường phải mất 300, thậm chí 500 năm. Mặc dù quá trình tu luyện của hắn rất vững chắc, nhưng lại thiếu đi sự tích lũy của thời gian. So với những tu sĩ đã bỏ ra mấy trăm năm để mài dũa chân nguyên của hắn tuy tinh thuần, hùng hậu, nhưng lại có phần non nớt, thiếu đi một chút gì đó. Chính vì vậy, vào thời khắc cuối cùng, Lục Bình đã từ bỏ việc tấn công để nâng cao tu vi, mà tùy ý để Nguyên Thần Châu hấp thu những tinh hoa linh khí này. Đồng thời, hắn dựa theo ghi chép trong Bắc Hải Thính Đào Quyết, bắt đầu dùng thần niệm khắc bảo cấm lên Nguyên Thần Châu, nâng cao phẩm chất của pháp bảo bản mệnh. Và sau khi tinh hoa chân nguyên được Nguyên Thần Châu hấp thu, sàng lọc và phản hồi lại cho kim đan, một đặc tính trong những luồng tinh hoa chân nguyên này lại được gia tăng rõ rệt, đó chính là một chút đặc tính của thuần dương chi khí. Lục Bình năm đó lúc Thiên Tượng lão tổ độ kiếp đã bắt được một luồng thuần dương chi khí, cửu tử nhất sinh mới luyện hóa được nó. Nhưng phần lớn tinh hoa trong đó lại bị Nguyên Thần Châu, Bạch Ngọc Liên và Thất Bảo Lôi Hồ lấy đi, kim đan chỉ hấp thu được một phần nhỏ. Không phải vì Lục Bình muốn như vậy, mà là vì thuần dương chi khí vốn không phải là thứ hắn có thể khống chế. Nếu không nhờ sự trợ giúp của Nguyên Thần đại trận bản mệnh và Thất Bảo Lôi Hồ, Lục Bình đã sớm bị thuần dương chi khí đốt thành tro bụi. Sau này, mặc dù chân nguyên của Lục Bình cũng vì một phần thuần dương chi khí mà kim đan hấp thu nhuộm phải mà mang theo đặc tính của thuần dương chi khí, nhưng đặc tính này lại cực kỳ nhỏ bé. Nếu không nhờ sự trợ giúp của Nguyên Thần đại trận bản mệnh, Lục Bình thậm chí đã không thể chống đỡ được khi tiếp nhận truyền thừa thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ. Hiện nay, thuần dương chi khí trong Nguyên Thần Châu chảy ngược trở lại. Tu vi của Lục Bình tuy không thể đột phá, nhưng phẩm chất chân nguyên lại vì đặc tính thuần dương chi khí ẩn chứa bên trong gia tăng mà được nâng cao rất nhiều. Và sự nâng cao này rõ ràng nhất là ở chỗ, cùng một thần thông pháp thuật, khi Lục Bình thi triển, uy năng của nó sẽ mạnh hơn các tu sĩ cùng cấp 3 phần, 5 phần, thậm chí là một lần. Mặc dù Lục Bình không thể nhờ vào trái tim của Thiên Mã Linh Khí để nâng cao tu vi lên đoán đan cửu tầng, nhưng lợi ích thực sự mà hắn nhận được lại không hề thua kém việc tăng tu vi. Thần niệm dò xét vào trong cơ thể, sâu trong không gian tâm hạch, giải mây ngũ sắc màu tím vốn nồng đậm giờ đã thưa thớt đi không ít. Vì vậy, hai quả phù văn đại thần thông ngưng tụ đang trôi nổi trong giải mây cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Trong đó, một tấm tự nhiên là phù văn khống thủy quyết ngưng tụ từ cự ngạc linh khí, còn một tấm khác có màu sắc hơi hư ảo chính là phù văn có được từ việc luyện hóa trái tim thiên mã linh khí lần này. Ban đầu, Lục Bình còn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ có được một tấm phù văn về đại thần thông kiếm thuật, nhưng điều khiến hắn thất vọng là tấm phù văn này lại ngưng tụ thần thông mang thiên quá hải quyết. Lục Bình nhớ lại, hắn từng nhận được một loại tiểu thần thông độn thuật trong nơi truyền thừa của chân linh phái, và đã dung hợp nó vào mang thiên quá hải quyết, khiến cho phi độn thuật vốn khiếm khuyết của hắn lúc đó được nâng cao không ít. Nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, mang thiên quá hải quyết tuy trong tay Lục Bình thi triển ngày càng tinh diệu, nhưng phi độn thuật lại một lần nữa trở nên lạc hậu. Sau này, mặc dù có việc Dương Chu thay thế, tạm thời giải quyết được phiền phức về phi độn, nhưng Lục Bình vẫn luôn muốn tìm kiếm một loại thần thông độn thuật phù hợp với mình. Mà bây giờ, trong giải mây ngũ sắc của Lục Bình, phù văn mang thiên quá hải quyết đã được ngưng tụ. Và sau khi dung hợp tinh hoa màu xanh trong trái tim thiên mã, độn thuật được thêm vào khi Lục Bình thi triển mang thiên quá hải quyết cuối cùng cũng được nâng cấp. Mặc dù so với các độn thuật hàng đầu vẫn còn khoảng cách, nhưng ít nhất cũng đã có dáng dấp của một đại thần thông độn thuật. Ngay khi Lục Bình đang hoài nghi liệu có còn đường đi xuống thạch phủ thứ ba hay không, mặt đất thạch phủ lập tức rung chuyển. Lục Bình vội vàng né ra khỏi vị trí dưới chân, một cửa động không khác nhiều so với trước đây xuất hiện trước mặt hắn. Vẫn là những bậc thang đá uốn lượn xuống dưới, cảm nhận được độ nồng đậm của linh khí lại một lần nữa tăng lên, Lục Bình cũng nhận ra thạch phủ này lại nhỏ hơn tòa trên một vòng. Ba tòa thạch phủ, xếp thẳng hàng theo chiều dọc, và mỗi tòa lại nhỏ hơn tòa trên một vòng. Nếu có thể nhìn chúng như một thể thống nhất, thì lại cực kỳ giống một tòa tháp đá trên rộng dưới hẹp. Vẫn là sương mù ngưng tụ từ linh khí nồng đậm, chỉ là không biết lần này bên trong lại thai nghén loại yêu thú nào. Nhưng qua hai con cự thú xuất hiện trước đó, dù là nguyên thủy cự ngạc hay thiên mã, đều là huyết mạch đích truyền mà Giao đạo nhân để lại, là những chủng tộc đỉnh cao trong yêu tộc. Lần này, nghĩ rằng cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là Giao đạo nhân năm đó nghe nói phong lưu vô cùng, dưới trướng thiếp thất cả đàn, huyết mạch để lại trong khai thiên thất tổ được coi là nhiều nhất. Lúc bấy giờ, cao thủ số một của giới tu luyện tự nhiên là Bằng đạo nhân, nhưng nếu nói ai mới có thể trở thành thế lực lớn nhất, thì người đó hẳn là Giao đạo nhân không thể nghi ngờ. Nếu các hậu duệ huyết mạch của ông ta có thể hợp nhất lại, đó sẽ là một thế lực mà ngay cả 6 người còn lại trong khai thiên thất tổ cũng phải vô cùng kiêng dè. Chỉ là Giao đạo nhân năm đó mặc dù thực lực cao thâm, nhưng lại là một người không ham mê quyền lực, cả ngày không phải chu du thiên hạ thì cũng là vui đùa với các nàng hầu, chìm đắm trong ôn nhu hương. Vì vậy, hậu duệ huyết mạch của Giao đạo nhân cũng trải rộng khắp các giới tu luyện, luôn trong tình trạng chia năm xẻ bảy. Thậm chí có những chủng tộc đều là hậu duệ của Giao đạo nhân còn tính kế lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, giống như mối quan hệ giữa Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc, Bích Hải Linh Xà và Nguyên Thủy Cự Ngạc, và mối quan hệ giữa Nguyên Thủy Cự Ngạc và Băng Ly nhất tộc vậy. Lục Bình vừa đi xuống theo những bậc thang đá uốn lượn trên vách tường thạch phủ, vừa suy tư xem lần này yêu thú đỉnh cao huyết mạch giao xuất hiện sẽ là loại nào. Ngay khi hắn đang suy nghĩ miên man, một bóng đen đột nhiên ập xuống đầu hắn. Sau khi bóng đen lướt qua, không gian mới vang lên tiếng rít gió bén nhọn. Thanh quang lóe lên trong mắt Lục Bình, hắn tung người nhảy thẳng từ trên bậc thang xuống mặt đất, đồng thời cũng nhìn rõ vật thể tấn công. Một cái đuôi dài nhỏ màu đen, lại là Bích Hải Linh Xà. Lục Bình vẻ mặt ngưng trọng nhìn con rắn khổng lồ màu đen đang uốn lượn ra từ trong sương mù linh khí, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Xung quanh người hắn liên tiếp dâng lên song phi kiếm, trường lưu kiếm, sơn băng, thất bảo lôi hồ. Đồng thời, thủy u kiếm cũng chợt lóe lên rồi biến mất trước mặt hắn, không biết đã ẩn nấp ở đâu, chuẩn bị phát động công kích vào khoảnh khắc con rắn khổng lồ linh khí lơ là. Giao đạo nhân năm đó để lại bao nhiêu huyết mạch, không ai nói rõ được. Nhưng có một điểm chưa bao giờ bị người ta phủ nhận, đó là Bích Hải Linh Xà nhất tộc từ trước đến nay được xưng là chủng tộc duy nhất kế thừa y bát của Giao đạo nhân trong số các huyết mạch đích truyền. Chân linh của Giao đạo nhân năm đó từng hội tụ được lục đại thuộc tính bản nguyên, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng. Trừ kim thuộc tính bản nguyên ra, Giao đạo nhân chỉ còn cách tập hợp đủ 7 đại thuộc tính một bước ngắn. Cũng chính vì một bước ngắn này mà Giao đạo nhân trong khai thiên thất tổ chỉ có thể xếp sau Bằng đạo nhân, đứng thứ hai. Mà Bích Hải Linh Xà sở dĩ dám tuyên bố mình mới là người kế thừa y bát của Giao đạo nhân, cũng là vì Bích Hải Linh Xà nhất tộc có thể diễn hóa được 6 loại thuộc tính huyết mạch của Giao đạo nhân. Còn Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc, năm đó đã phát động thách thức với Bích Hải Linh Xà, cố gắng cướp đoạt địa vị của họ, sau khi thất bại đã đi xa đến Bắc Hải, lại chỉ có thể diễn hóa được 5 loại, họ thiếu một thuộc tính. Thiên Mã nhất tộc xếp thứ 3, huyết mạch của họ chưa bao giờ xuất hiện các thuộc tính kim, mộc, băng. Còn Cẩm Lý nhất tộc thì chủ yếu là thủy và băng thuộc tính. Ngoài ra còn có các chủng tộc huyết mạch giao khác, nhưng thuộc tính huyết mạch càng hẹp hơn, phần lớn chỉ có 1-2 loại, điều này ở một mức độ nào đó cũng hạn chế sự mở rộng quy mô của các chủng tộc này. Con Bích Hải Linh Xà trước mắt này thực ra còn có một cái tên là Hắc Thủy Huyền Xà, là một dị chủng trong số các linh xà thủy thuộc tính của Bích Hải Linh Xà nhất tộc, đồng thời cũng là một trong những nhánh mạnh nhất của Bích Hải Linh Xà. Lục Hải năm đó đã từng có cơ hội trở thành Hắc Thủy Huyền Xà, chỉ là Lục Hải từ khi chưa ra đời đã cùng với Lục Bích, Lục Linh Nhi, hai dị chủng khác tiếp nhận chân nguyên của Lục Bình để thai nghén. Mặc dù họ vẫn là Bích Hải Linh Xà, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại cùng một mạch với Lục Bình. Và sự truyền thừa này trên người Lục Hải thuộc thủy thuộc tính lại càng rõ ràng hơn. Vì vậy, khi Lục Hải ở kỳ dung huyết dung hợp 3 loại huyết mạch cùng thuộc tính để chuẩn bị tiến giai đoán đan kỳ, huyết mạch của hắn đã không biến dị theo hướng Hắc Thủy Huyền Xà, mà trở thành tình hình hiện tại. May mắn là con Huyền Xà trước mắt này vẫn có tu vi đoán đan cửu tầng. Chỉ là Lục Bình có thể nhận ra, thực lực của con Huyền Xà này mạnh hơn rất nhiều so với Cự Ngạc linh khí và Thiên Mã linh khí mà hắn đã gặp trước đó. Đối với Lục Bình mà nói, con Huyền Xà này không nghi ngờ gì là khó đối phó hơn. Nhưng cũng chỉ là khó đối phó hơn một chút thôi. Lục Bình chỉ cần cẩn thận, dùng toàn lực như sư tử vồ thỏ, để phòng lật thuyền trong mương. Con Huyền Xà này sử dụng nhiều đại thần thông pháp thuật hơn, thậm chí biến đuôi rắn của mình thành một cây roi dài và dẻo dai, quất ngang quật dọc, cuốn quanh. Lại thêm các loại thần thông thủy thuộc tính thi triển, Lục Bình cuối cùng đành phải dùng Trường Lưu kiếm thi triển Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, lúc này mới phá vỡ được đại thần thông thủy thuộc tính của Huyền Xà. Sau đó, hắn dùng Khống Thủy quyết khóa chặt bảy tấc của Huyền Xà, dùng Mang Thiên Quá Hải quyết phối hợp với Vô Hình kiếm quyết để né tránh những đòn tấn công loạn xạ của nó, cắm Thủy U kiếm vào trái tim Huyền Xà, rồi lại dùng Song Phi kiếm thi triển Liên Hoàn sát chặt đứt đầu Linh Xà. Lúc này, con Huyền Xà mới hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành linh khí. Sau khi hấp thu toàn bộ những linh khí vỡ vụn này, Lục Bình có thể cảm giác được chân nguyên trong cơ thể lúc này đã bảo hòa đến mức gần như muốn ở một cái. Nhưng lúc này, Lục Bình lại không còn vội vã. Nhìn quanh một vòng, không thấy trái tim linh khí như mong đợi, Lục Bình không khỏi có chút kinh ngạc. Quay người lại mới thấy một cái mật trắng lớn hơn cả hai nắm tay đang rơi trên mặt đất, cũng được ngưng tụ từ loại linh khí kỳ dị này. Không biết sau khi luyện hóa cái mật trắng linh khí này có thể rời khỏi nơi quỷ dị này không? Lục Bình trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ này, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa cái mật trắng linh khí. Một năm sau, Lục Bình cũng lười thi triển các loại pháp quyết tránh bụi, trực tiếp đứng dậy từ mặt đất, khom lưng phủi bụi trên vạt áo. Lần này, Lục Bình thực ra có cơ hội tấn công Đoán Đan cửu tầng, nhưng cuối cùng lại là hắn tự mình từ bỏ. Tuy nói là có cơ hội, nhưng cũng không phải là nắm chắc 10 phần, Lục Bình cũng lười thử. Hắn tu luyện càng chú trọng hơn là nước chảy thành sông, không cố ý đi tấn công bình cảnh tu vi. 12 viên nguyên thần châu đã ngưng tụ 7 tầng bảo cấm lơ lửng quanh Lục Bình. Bạch Ngọc Liên Hoa hiện nay mặc dù vẫn chỉ ngưng tụ lục đạo bảo cấm, nhưng vẫn có thể làm trận đồ bày ra nguyên thần đại trận bản mệnh. Hơn nữa, sau khi nguyên thần châu trở thành pháp bảo dưỡng linh, uy lực của nguyên thần đại trận bản mệnh của Lục Bình sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một hơi điều khiển 12 kiện pháp bảo dưỡng linh, trong số các tu sĩ pháp tướng có được mấy người? Nhưng dưới chân nguyên đã luyện hóa thuần dương chi khí, Lục Bình với tu vi đỉnh cao Đoán Đan bát tầng lại có thể bày ra nguyên thần đại trận bản mệnh. Chân nguyên hùng hậu, tinh thuần của Lục Bình trong số các tu sĩ Đoán Đan kỳ đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Lục Bình đưa tay vào giữa 12 viên nguyên thần châu, một dòng sông được tạo thành từ linh khí uốn lượn chảy ra, trực tiếp vươn ra chân trời, cho đến khi chạm đến khoảng không hư vô vô tận trên đỉnh đầu, như thể dòng sông này là thiên hà từ trên trời giáng xuống. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Lục Bình sau khi luyện hóa mật trắng linh khí, cuối cùng đã ngưng tụ được một đạo phù lục đại thần thông mà mình mong muốn trong giải mây ngũ sắc của không gian tâm hạch. Lúc này mới trôi qua 3 năm. Theo quá trình mở ra Hà Nguyên chi địa từ trước đến nay, mình còn phải ở lại trong không gian thạch phủ này 2 năm nữa. Chỉ là không biết liệu có còn một không gian thạch phủ nào khác để mình xông vào hay không. Ý niệm của Lục Bình vừa dứt, trung tâm thạch phủ cuối cùng lại một lần nữa mở ra lối đi xuống dưới. Vẫn là những bậc thang uốn lượn sinh ra rồi lại tiêu tán theo bước chân của Lục Bình, một thạch phủ lại nhỏ hơn một vòng. Và sương mù linh khí không ngừng co rút lại ở trung tâm. Lần này lại là loại nào Đoán Đan đỉnh phong? Lục Bình đột nhiên mở to hai mắt, thân rắn, chân cá sấu, độc giác thiên mã, này, đây là một luồng uy áp huyết mạch thuần túy ập đến, huyết mạch trong người Lục Bình đột nhiên rung động dữ dội. Đây là một loại áp chế từ huyết mạch. Ở thế giới này, toàn bộ tinh hoa tu vi của tu sĩ đều chứa đựng trong huyết mạch, phẩm chất huyết mạch cao hay thấp có thể quyết định trực tiếp đến tư chất của tu sĩ. Vì vậy, yêu thú mới được chia thành các cấp bậc như đỉnh giai yêu thú có huyết mạch đích truyền của khai thiên thất tổ, rồi đến cao giai, trung giai và cấp thấp. Tình trạng này ở nhân tộc không thể hiện quá rõ ràng, bởi mỗi người đều mang trong mình cả 7 loại huyết mạch của khai thiên thất tổ. Do đó, dù tu sĩ nhân tộc cũng có tư chất cao thấp khác nhau, nhưng nếu xét đơn thuần về huyết thống thì sự chênh lệch giữa họ không lớn như yêu thú. Vì vậy, tu sĩ nhân tộc cùng cấp rất hiếm khi xuất hiện tình huống áp chế huyết mạch. Tình trạng này thường chỉ xảy ra giữa tu sĩ cấp cao và tu sĩ cấp thấp. Thế nhưng trên người Lục Bình, nó lại chỉ xuất hiện đúng 3 lần. Phẩm chất huyết mạch của Lục Bình vốn không được xem là thượng giai. Nhưng trên con đường tu hành của mình, có lẽ là vì Bắc Hải Thính Đào Quyết, có lẽ vì thân phận và kiến thức không thể nói rõ của hắn, hoặc có lẽ vì lý do nào khác mà huyết mạch của hắn đã có sự biến đổi. Ngoài việc dung hợp 3 loại huyết mạch giao thủy thuộc tính ở kỳ dung huyết, hắn còn dung hợp huyết mạch thêm 2 lần nữa ở kỳ đoán đan. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, mà dù năm đó Lục Bình đối mặt với đại tu sĩ pháp tướng như Thiên Tượng lão tổ, lão cũng không thể dùng huyết mạch để áp chế hắn. Người thực sự khiến Lục Bình cảm nhận được sự rung động từ huyết mạch chỉ có khối huyết thạch hắn lấy được ở Vẫn Lạc Mật Địa, lần gặp gỡ Long Hoè lão tổ, và loại sức mạnh thần bí mà huyết mạch của hắn cảm nhận được ở Hà Nguyên chi địa này. Vậy mà giờ đây, Lục Bình lại cảm nhận được sự rung động đó từ con cự thú được tạo nên bởi linh khí trước mắt, một con thú mang đặc điểm của Bích Hải Linh Xà, Nguyên Thủy Cự Ngạc và Thiên Mã. Điều khiến Lục Bình kỳ quái là tại sao một con cự thú do linh khí hội tụ thành lại có thể khiến huyết mạch của mình sinh ra cảm ứng? Ngay khi khí thế của con cự thú linh khí trước mắt ập tới, 8 con quái dao trên bề mặt kim đan trong tâm hạch không gian của Lục Bình đồng loạt ngẩng đầu, cùng lúc phát ra những tiếng gầm không lời về phía con cự thú. Lục Bình tức thì cảm thấy khí thế của bản thân tăng vọt, dưới sự xung kích của đối phương, hắn lại có thể bình yên vô sự mà chống đỡ. Chỉ là một con cự thú linh khí ở Đoán Đan đỉnh phong mà thôi. Dù Lục Bình biết con quái thú này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với 3 con cự thú linh khí hắn từng gặp trước đây, nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin chiến thắng. Điều duy nhất khiến hắn nghi ngờ chính là hình dạng của con cự thú linh khí này. Lẽ nào đây là một con dao? Hay một suy đoán táo bạo hơn, lẽ nào đây chính là hình dạng của dao đạo nhân khi thành tựu chân linh? Lục Bình nghĩ vậy không phải không có lý, dù sao Hà Nguyên chi địa này cũng là do dao đạo nhân năm xưa từ trên trời giáng xuống, tạo thành Lạc Thánh Hồ. Mọi điều thần bí trong Lạc Thánh Hồ này tất nhiên đều liên quan đến vị khai thiên thất thánh đó. Ý nghĩ kỳ quái của Lục Bình còn chưa tan, hắn đã thấy ánh mắt của con cự thú đột nhiên nhuốm một màu đỏ tươi, và màu đỏ ấy từ không thành có, ngày càng trở nên đậm đặc. Màu đỏ từ đâu ra, linh khí ngưng tụ từ lúc nào lại có màu sắc? Lục Bình chớp mắt liên tục, Tam Thanh Chân Đồng được hắn thi triển đến cực hạn. Ánh lục quang từ hai mắt cự thú kéo dài về phía sau, hắn tức thì thấy từng sợi tơ nhỏ màu đỏ đang vận hành bên trong cơ thể con thú, không ngừng hội tụ về hai mắt. Khi nhìn lại nguồn gốc của những sợi tơ đỏ này, lòng Lục Bình chợt trĩu xuống. Chúng lại phát ra từ vị trí trái tim của con cự thú. Lẽ nào trái tim của con thú này không phải do linh khí ngưng tụ thành? Không để Lục Bình suy nghĩ nhiều, cự thú trước mặt đã gầm lên một tiếng ngâm nga. Nó giơ chân trái lên, tiếng kim loại va vào nhau liên tiếp vang lên 5 lần chang chát, 5 đạo hàn quang lần lượt phóng về phía trước. Dưới tốc độ cực nhanh, chúng tạo thành một làn sóng hàn quang cuồn cuộn. Lục Bình hít một hơi khí lạnh, kinh hô, Thiên Đôi Tuyết Kiếm Quyết. Song phi kiếm trong tay hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức hóa thành một luồng kiếm lãng cuồn cuộn, lao vào đối đầu với làn sóng kia. Giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, vô số tia lửa lóe lên giữa Lục Bình và con cự thú trong nháy mắt. Hai luồng hào quang đều lùi về, lại là một trận ngang tài ngang sức. Sắc mặt Lục Bình càng thêm ngưng trọng. Thực lực của con cự thú trước mắt rõ ràng khiến Lục Bình cảm thấy bất ngờ. Nhưng thần thông pháp thuật mà con cự thú vừa thi triển bằng móng vuốt quả thật cùng một mạch với Thiên Đôi Tuyết Kiếm Quyết. Dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng Lục Bình tin chắc giữa hai thứ này tất có liên quan. Năm móng vuốt sắc nhọn liên tiếp đâm tới, dù không phải là đại thần thông pháp thuật, nhưng Lục Bình vẫn nhìn ra được khí thế áp chế đối thủ giống như trong kinh Đào Phách Ngạn Kiếm Quyết từ đòn tấn công nhanh này. Thu Thủy Y Nhân kiếm hóa thành từng lớp sóng lớn, phản kích lại đòn tấn công liên hoàn kia, thi triển chính là kinh Đào Phách Ngạn Kiếm Quyết. Lục Bình muốn đoạt lại quyền chủ động trong cuộc đấu pháp từ tay con cự thú linh khí. Có lẽ thấy kiếm thuật thần thông do móng vuốt biến thành không chiếm được lợi thế trước Lục Bình, con quái dao liền tỏa ra một làn sương trắng nồng đậm, che giấu toàn bộ thân hình. Nó chỉ lộ ra một phần khi tấn công Lục Bình, tạo cảm giác thấy đầu không thấy đuôi. Lục Bình dứt khoát dẫn thiên hà từ trên trời xuống, thi triển Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết. Song phi kiếm hóa thành dòng sông cuồn cuộn lao vào làn sương trắng tàn sát một trận, khiến con quái dao không thể trốn tránh. Sương trắng nổ tung, lại mạnh mẽ phá vỡ cả thiên hà. Song phi kiếm bị đuôi dài của quái dao quật bay đi, sau đó nó thoát ra khỏi thiên hà đã vỡ nát. Thân hình nó kịch liệt biến hóa, trong ánh mắt ngày càng kinh ngạc của Lục Bình, nó dần dần biến thành hình người. Hóa thành hình người. Lục Bình nhìn nam tử trung niên vóc người thon dài, gương mặt anh tuấn mà tà dị trước mắt. Mái tóc và râu sen lẫn vài sợi sương trắng càng làm y thêm phần phiêu dật, khí chất phi phàm. Đây là ai? Lẽ nào là điều duy nhất khiến người ta thất vọng là đôi mắt mang theo tia máu kia? Mặc dù để lộ ra sát ý và sự tàn bạo, nhưng lại có vẻ ngây dại và không có sinh khí. Nhưng trong mắt Lục Bình, điểm nhấn của nam tử phiêu dật này vốn nên là đôi mắt đó. Một nửa khí chất của y đều nên nằm ở đôi mắt. Vậy mà dù không có đôi mắt ấy, phong thái của y đã khiến Lục Bình phải ngưỡng mộ. Nếu là chân thân của người này ở đây, không biết sẽ khiến Lục Bình được chiêm ngưỡng phong thái tuyệt thế đến nhường nào. Ngay khi con quái dao hóa thành hình người, một luồng lực lượng kỳ dị mà yêu kiều tỏa ra từ y, nhưng trong thần niệm của Lục Bình, một cây tiêu phiên khẽ lay động, hắn tức thì tỉnh táo lại. Hắn thấy làn sương trắng vừa nổ tung lại đang tụ hợp trong tay người này, tạo thành những con sóng cuồn cuộn, nổi lên bọt sóng giữa không trung, rồi hình thành từng dòng xoáy nước, lao về phía Lục Bình. Gặp quỷ rồi, sao con quái dao này thi triển thần thông nào cũng có mối liên hệ mật thiết với Bắc Hải Thập Nhị Chính Pháp vậy? Lẽ nào con quái dao linh khí trước mắt này thật sự là do dao đạo nhân năm xưa mô phỏng hình tượng của mình mà tạo thành? Lục Bình thi triển Khống Thủy Quyết, thế tấn công của làn sóng linh khí đang cuồn cuộn ập tới liền bị khựng lại. Lục Bình cũng nảy ra một ý nghĩ khác. Nếu con quái dao trước mắt này, dù ở hình dạng yêu thú hay hình người, thi triển thần thông đều ít nhiều liên quan đến thập nhị chính pháp mà hắn tu luyện, vậy thì Lục Bình dứt khoát thi triển những thủ đoạn tương ứng, gặp chiêu phá chiêu. Nhưng điều Lục Bình không để ý là, mỗi khi hắn thi triển thần thông tương ứng, dù ra chiêu sau, nhưng thường lại có thể chiếm thế chủ động, hoặc ít nhất cũng có thể cầm hòa được thế cục tấn công của con quái dao. Thế nhưng, ngay khi Lục Bình vừa dùng Khống Thủy Quyết để khống chế đòn tấn công của đối thủ, hắn lại thấy làn sóng linh khí vốn đã bình ổn đột nhiên nổi lên một vòng xoáy nước khổng lồ. Trong tiếng kinh hô của Lục Bình, một ngọn sóng lớn từ hư không sinh ra, hung hăng đánh bay hắn đi mấy chục trượng, suýt nữa thì đâm vào vách đá. Khống Thủy Kỳ trên đầu Lục Bình lung lay sắp đổ, vân quan ngũ hành y sau lưng hắn tạo thành một đóa mây ngũ sắc khổng lồ, triệt tiêu lực xung kích từ ngọn sóng. Bích Hải Triều Sinh Quyết lại có thể dùng như vậy, nhưng ta cũng không phải không có hậu thủ. Lục Bình chịu thiệt một phen, trong lòng bực bội, nhưng tốc độ tay lại không chậm. Hai tay hắn bấm quyết, từ trong làn sóng linh khí đột nhiên chui ra một con quái dao do kiếm quang tạo thành. Thân rắn, chân cá sấu, đuôi cá, sừng hươu, tai trâu, Nó nhe nanh múa vút bay về phía người do quái dao biến thành. Lục Bình vốn không định dùng Trường Lưu kiếm thi triển thanh dao nháo hải quyết, chỉ là trong lúc vội vàng hắn không thể thi triển thần thông có uy lực mạnh hơn, đành phải dùng chiêu này. Nhưng tu sĩ có thể phá vỡ cả đại giang đông khứ kiếm quyết của Lục Bình, khi đối mặt với thanh dao nháo hải quyết lại rõ ràng có một thoáng ngưng lại. Cao thủ so chiêu, chỉ sai một ly. Ngay lúc tu sĩ do linh khí ngưng tụ cũng triệu hồi ra một con quái dao giống hệt chân thân của nó từ trong sóng linh khí để chiến đấu với Lục Bình, trên đầu Lục Bình đột nhiên hiện ra một cái đỉnh lớn màu đen, hai tay nắm chặt. Thực ra nói đây là một cái đỉnh lớn, chẳng bằng nói đây là một cái chén rượu được phóng to. Ngay khi cái chén rượu khổng lồ này xuất hiện trên đầu Lục Bình, tu sĩ trung niên đang đối chiến với hắn dường như theo bản năng đã nhận ra điều gì đó. Con quái dao linh khí đang cuốn lấy thanh dao do Trường Lưu kiếm của Lục Bình biến thành đột nhiên nổ tung, Trường Lưu kiếm gào thét một tiếng được Lục Bình triệu hồi về tay. Tu sĩ trung niên do linh khí biến thành không kịp để ý đến tổn thương do tự bạo quái dao gây ra cho cơ thể linh khí của mình, xoay người định bay đi. Hừ, bây giờ còn muốn chạy đi đâu? Phía sau cái chén rượu khổng lồ đột nhiên xuất hiện một cô bé có khuôn mặt thanh tú. Nhìn tu sĩ trung niên đang đâm đầu vào vách đá, cô bé khúc khích cười một tiếng, một tay nâng đáy chén rượu, toàn bộ chén rượu lại bị cô bé nâng lên. Đồng thời, nó bị úp ngược xuống, nhắm thẳng vào tu sĩ trung niên sắp đâm vào vách đá. Về! Cô bé trong trẻo gọi một tiếng, tu sĩ linh khí dưới chân quả nhiên chậm lại, không thể động đậy được nữa. Lục Bình không biết tại sao tiểu cô nãi nãi này lại chịu ra ngoài lúc này, bởi hắn biết rõ, dù Linh Lung đã đồng ý để hắn làm chủ, nhưng Lục Bình muốn hoàn toàn phát huy uy lực của nó thì phải đợi đến khi tiến giai pháp tướng kỳ. Nhưng điều này không có nghĩa là trong tình huống không có chân nguyên của Lục Bình hỗ trợ, Linh Lung không thể phát huy uy năng của mình. Nếu không, năm đó nó đã không suýt chút nữa thoát được khỏi tay Khương Thiên Lâm lão tổ. Ngay khi Linh Lung hướng tửu đỉnh bảo thể của mình về phía tu sĩ trung niên do linh khí ngưng tụ sắp trốn vào vách đá, chân y tức thì không thể di chuyển được nữa. Sau đó, giữa sự giãy giụa kịch liệt của y chậm rãi bị kéo ngược về phía tửu đỉnh của Linh Lung. Tu sĩ linh khí tuy cố gắng giãy giụa, nhưng không biết tại sao lúc này y dường như đã bị khắc chế hoàn toàn điểm yếu, mặc cho y giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự hấp thu của Linh Lung. Lục Bình có thể thấy linh khí ngưng tụ trên người tu sĩ linh khí đang nhanh chóng tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng sợi linh khí từ người y bong ra rồi bị tửu đỉnh của Linh Lung hoàn toàn nuốt chửng. Cơ thể của tu sĩ linh khí trở nên ngày càng trong suốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô dưới uy năng của tửu đỉnh. Linh Lung, lần này sao ngươi lại muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt? Linh Lung trợn một cái thật to, lạnh lùng nói, trên người gã này có hơi thở của thuần dương chi khí. Thuần dương chi khí? Lục Bình kinh ngạc, không kìm được mà kinh hô. Linh Lung ngạc nhiên nhìn Lục Bình một cái, nói, không sai, chính là thuần dương chi khí. Chân nguyên của ngươi không phải cũng đã dung hợp thuần dương chi khí sao? Nếu không, ngươi dựa vào cái gì mà chỉ tu luyện 100 năm đã có thể đạt tới trình độ như vậy mà không hề xuất hiện tình trạng căn cơ bất ổn? Lục Bình nghẹn họng không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới nói, Linh Lung, thuần dương chi khí đối với ngươi rất quan trọng sao? Linh Lung tức giận nói, ngươi nói xem. Chúng ta, Linh Bảo, sở dĩ trở thành Linh Bảo, vốn là vì sau khi vượt qua lôi kiếp có thể hấp thu thuần dương chi khí để lớn mạnh linh tính. Nếu trên người ngươi không có thuần dương chi khí, ta lại dựa vào cái gì mà chọn đi theo ngươi từ khi ngươi mới ở kỳ đoán đan? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng bản cô nãi nãi cần mấy loại linh dịch trong tay ngươi sao? Lục Bình bị Linh Lung trách móc chỉ còn biết lúng túng, lại nghe Linh Lung nói tiếp, nhưng mấy món pháp bảo chưa khai mở linh trí dưới tay ngươi lại có bản năng mạnh đến mức khó hiểu. Bản cô nãi nãi muốn mượn của chúng một ít thuần dương chi khí để bù đắp cho bản thân, nhưng đứa nào đứa nấy lại keo kiệt đến chết đi được. Lão nương dù gì cũng là Linh Bảo, đã vượt qua một lần kiếp số, lúc nào phải khúng núng như vậy bao giờ? Lục Bình cười gượng hai tiếng định đánh trống lảng, lại nghe Linh Lung nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết đi vận may gì, lại có thể luyện hóa được thuần dương chi khí từ kỳ đoán đan, sao lại không bị thiêu chết luôn đi? Còn mấy món pháp bảo ngay cả linh trí cũng chưa có kia, không những có linh tính mạnh mẽ như vậy, phen này được thuần dương chi khí tẩm bổ, ngày sau vượt qua kiếp số, thành tựu Linh Bảo cũng có khả năng rất lớn. Lục Bình cười một tiếng, liền không nói thêm gì với Linh Lung nữa. Lúc này, tu sĩ linh khí đã biến trở lại thành quái dao linh khí, nhưng dù nó giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự hấp thu của tửu đỉnh của Linh Lung. Quái dao thi triển ra nhiều loại thần thông khiến Lục Bình hoa cả mắt, nhưng những thần thông này vừa tác dụng lên tửu đỉnh của Linh Lung đã bị thần thông hóa linh của tửu đỉnh hóa giải và thu nạp toàn bộ. Linh Lung, thần thông hóa linh của ngươi thần dị như vậy, ngày sau đối chiến với người khác chẳng phải là khiến đối thủ ngay cả thần thông cũng không thi triển ra được sao? Lục Bình nhìn quái dao thi triển ba loại đại thần thông liên tiếp đều bị Linh Lung nhẹ nhàng hóa giải, trên mặt không khỏi lộ vẻ rung động. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Linh Lung ra vẻ ngươi thật là ép ngồi đáy giếng, biểu môi nói, chưa nói đến con cự thú linh khí này chỉ có tu vi đoán đang đỉnh phong, dù thực lực cường hoành không kém gì pháp tướng kỳ, nhưng chung quy vẫn chưa thành tựu pháp tướng. Bản cô nương thực sự đã vượt qua kiếp số, là tồn tại có thể so với tu sĩ pháp tướng, nó làm sao có thể so sánh với bản cô nương được. Hơn nữa, con cự thú linh khí này thực chất là do một linh mạch hoàn chỉnh hình thành, vốn đã bị thiên phú thần thông của bản cô nương khắc chế. Nếu là thần thông do tu sĩ khác thi triển, nguồn gốc thần thông ở tại chính tu sĩ, thì không thể dùng thần thông hóa linh tùy tiện hóa giải được đâu. Lục Bình trên mặt dù thất vọng, nhưng trong lòng lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả thần thông pháp thuật có thể nói đều là những phương thức ứng dụng khác nhau của chân nguyên, linh khí. Nếu thần thông hóa linh của Linh Lung có thể hóa giải tất cả thần thông, vậy thì cũng quá nghịch thiên rồi. Nhưng sau khi nghe Linh Lung nói, Lục Bình vẫn có chút không thể tin được, ngươi nói con cự thú do linh khí biến thành này là do một linh mạch hoàn chỉnh hình thành. Đó là đương nhiên, vạn vật đều có linh, huống chi là bản thân linh mạch. Chỉ là những linh mạch này vốn không có tư chất để thành tựu linh tính, mà bị người dùng đại thần thông pháp lực mạnh mẽ thức tỉnh linh tính, chuyển hóa thành hình dạng các loại yêu thú, cho nên mới trông đờ đẫn, gần như không có bất kỳ ý thức tự chủ nào, chỉ tồn tại bản năng giết chóc nguyên thủy mà thôi. Lục Bình nghe Linh Lung giải thích không khỏi nhíu mày, hỏi, là nhân vật nào lại có loại thần thông điểm hóa thành linh này, lẽ nào thật sự là giao đạo nhân của Khai Thiên Thất Tổ? Linh Lung cười khẩy một tiếng, nói, ngươi cũng thật dám nghĩ, nhưng những truyền thuyết về Lạc Thánh Hồ này cũng khó mà nói chắc. Nếu thật sự là thủ đoạn do giao đạo nhân để lại, cũng coi như là tạo hóa của các ngươi. Tạo hóa thì đúng là tạo hóa, chỉ là thủ đoạn của những nhân vật như vậy, ai mà biết trong đó có ẩn chứa thâm ý gì không? Nếu lúc đó bị cuốn vào tính toán của những đại nhân vật này, thì thật đúng là lên trời không có cửa, xuống đất không có lối. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, con quái giao linh khí khổng lồ cuối cùng cũng bị hóa giải đến lớp ảnh mỏng cuối cùng dưới thần thông hóa linh của Tửu Đỉnh. Linh Lung lật nhẹ bàn tay, cự đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại còn một thước, nhưng trông vẫn khá lớn so với một cái chén rượu. Lục Bình ngẩng cổ nhìn sang, một con quái giao nhỏ như con thằn lằn đang nằm dưới đáy Tửu Đỉnh, lo lắng bò qua bò lại, nhưng mãi không thể thoát ra. Chính là nó, linh mạch này đã bị người ta rót vào thuần dương chi khí, đây cũng là một trong những thủ đoạn cần thiết để khiến linh mạch khai linh. Tiếp theo bản cô nương sẽ tách thuần dương chi khí ra khỏi linh mạch này, phần linh mạch còn lại sẽ thuộc về ngươi hấp thu. Lục Bình hắc hắc cười nói, Linh Lung, ngươi cũng biết đấy, ta năm đó vô tình luyện hóa được một luồng thuần dương chi khí, ngươi ăn một mình như vậy cũng quá đáng rồi. Linh Lung ra vẻ ngươi chiếm được lợi lớn, nói, không có chân nguyên tuyệt hảo của ngươi nuôi dưỡng, bản cô nương làm sao có thể luyện hóa hấp thu được thuần dương chi khí. Thuần dương chi khí chứa trong con quái giao linh khí này tuy bị bản cô nương hấp thu hơn phân nửa, nhưng trong quá trình được chân nguyên của ngươi nuôi dưỡng, vẫn sẽ có hơn một nửa trả lại cho ngươi. Hơn nữa, sau khi được bản thể linh bảo của bản cô nương tinh lọc, lợi ích ngươi nhận được chỉ có nhiều hơn. Ha ha, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu luyện hóa ngay bây giờ đi. Ai biết trong cái thạch phủ kỳ quái này có còn tầng nào khác không? Lục Bình ngồi xếp bằng, Linh Lung hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong Tửu Đỉnh. Tửu Đỉnh lại lớn lên, chậm rãi xoay tròn trên đầu Lục Bình, phát ra tiếng ong ong. Một luồng sương trắng ngưng tụ như khói hương từ trong Tửu Đỉnh bay ra, rồi dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, rót vào đỉnh đầu Lục Bình. Lục Bình tiếp nhận luồng linh khí tinh thuần gần như không thua kém chân nguyên của tu sĩ này từ đỉnh đầu, chỉ cần luyện hóa một chút là đã dung hợp vào chân nguyên của hắn, thứ vốn đã sền sệt không kém gì huyền nguyên trọng thủy. Trong tâm hạch không gian, đan hà vốn đã trở nên mỏng manh do liên tục tăng cấp 12 viên nguyên thần châu và ngưng tụ thần thông phù lục, nay dưới sự luyện hóa linh khí không ngừng, nhanh chóng hồi phục lại. Đan hà màu tím không ngừng khuếch tán. Ngay cả lúc này, ở trung tâm đan hà, kim đan khổng lồ của Lục Bình phảng phất như có sinh mệnh, mang theo một vận luật kỳ dị không ngừng hấp thu tinh hoa ngưng tụ trong đan hà, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự khuếch trương nhanh chóng của nó. Bạch ngọc liên hoa vẫn luôn lơ lửng bên dưới kim đan bị bao phủ vào trong, 12 viên nguyên thần châu xoay quanh kim đan cũng chìm vào đó. Thất bảo lôi hồ lung lay dường như đang do dự điều gì, nhưng cuối cùng cũng không thoát ra. Vài món dưỡng linh pháp bảo thì phát ra từng tiếng ngâm khẽ khi đan hà gào thét ập đến, dường như đang hoan hô điều gì. Nạp xuyên đỉnh tỏa ra ánh sáng đồng đỏ mênh mông, dường như cái đan lô chỉ mới cô động được một đạo bảo cấm này cũng có thể nhận được lợi ích gì đó từ đan hà đang khuếch trương. Nhưng dù những pháp bảo này đều có thể nhận được nhiều lợi ích trong quá trình đan hà khuếch tán, nhưng dù là chúng tự hấp thu theo bản năng hay là Lục Bình có ý thức thúc giục chúng hấp thu để ngăn cản sự khuếch trương của đan hà, lúc này vẫn không thể nào theo kịp tốc độ tạo ra đan hà từ việc luyện hóa linh khí cuồn cuộn không dứt. Lượng linh khí ẩn chứa trong con quái giao linh khí lần này được luyện hóa rõ ràng đã vượt ngoài dự tính của Lục Bình. Đây cũng là do sự nhúng tay đột ngột của Linh Lung, khiến Lục Bình không nhận thức đầy đủ về thực lực của con quái giao. Mà bây giờ xem ra, con quái giao linh khí ban đầu rõ ràng còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển đã bị Linh Lung khắc chế. Lục Bình có chút luống cuống. Chân nguyên chứa trong đan hà chỉ đứng sau tinh hoa của kim đan. Nếu đan hà cứ tiếp tục khuếch trương như thế này, một khi lấp đầy toàn bộ tâm hạch không gian, mà Kim Đan lại không thể đột phá được nút thắt vốn có để ngưng tụ lại những đan hà này, thì kết quả chờ đợi Lục Bình chỉ có một, đó là tâm hạch không gian vỡ nát, nhục thân hủy hoại. Nút thắt này chính là bình cảnh mà Lục Bình gặp phải khi tiến giai đoán đan tầng 9. Chỉ cần Lục Bình có thể đột phá nút thắt này, sau khi tiến giai đoán đan tầng 9, lượng đan hà mà Kim Đan có thể hấp thu sẽ lại tăng lên, cộng thêm việc Kim Đan sẽ phình to kịch liệt khi tu vi đột phá, tất nhiên sẽ hấp thu một lượng lớn đan hà. Như vậy, nguy cơ chân nguyên tăng vọt trong tâm hạch không gian của Lục Bình sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà mấu chốt bây giờ chính là Lục Bình đã toàn lực vận dụng Bắc Hải Thính Đào Quyết, liên tục xung kích 7-8 lần, nhưng lần nào cũng thất bại trước lớp màng mỏng dường như là cuối cùng đó. Linh Lung lúc này dường như cũng đã mất đi sự khống chế đối với bản thể, chỉ biết rót linh khí đã luyện hóa vào trong cơ thể Lục Bình, mặc cho Lục Bình dùng thần niệm liên lạc thế nào cũng không có hồi âm. Trái tim Lục Bình đập thình thịch như trống trận, máu trong huyết mạch chảy xiết như sóng vỗ bờ sông Ngọc Lan, tiếng ào ào vang vọng ra cả bên ngoài cơ thể. Đây đã là lần thứ 9 Lục Bình xung kích bình cảnh đoán đan tầng 9. Lúc này, tâm hạch không gian đã đến giới hạn, đan hà gần như đã lấp đầy toàn bộ không gian. Nếu Lục Bình không thể đột phá lên đoán đan tầng 9, tâm hạch không gian tất nhiên không thể chịu đựng được chân nguyên pháp lực bành trướng như vậy nữa. Nhưng nếu Lục Bình tiếp tục xung kích, việc liên tục vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết lại sẽ rót thêm chân nguyên đã luyện hóa vào tâm hạch không gian, làm tăng tốc độ khuếch trương của đan hà. Lục Bình lúc này đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay lúc Lục Bình lòng như lửa đốt, Linh Lung đã lâu không có hồi âm cuối cùng cũng có động tĩnh. Một khối quang đoàn màu tím từ trong tửu đỉnh lao ra, xuyên thẳng qua ngực Lục Bình vào trong tâm hạch không gian. Lục Bình đầu tiên là kinh hãi, nhưng khi nhìn rõ khối quang đoàn màu tím thì lại mừng rỡ. Thần niệm nhanh chóng xâm nhập vào đó để khống chế, sau đó khối quang đoàn màu tím này bắt đầu diễn hóa. Giống như những thứ Lục Bình nhận được từ ba con cự thú linh khí trước đó, khối tử quang này cũng là tiền thân của một thần thông phù lục. Một lượng lớn đan hà tử khí hội tụ về phía khối quang đoàn màu tím. Trong khi diễn hóa thành thần thông phù lục, nó cũng hấp thu một lượng lớn tinh hoa chân nguyên trong tâm hạch không gian, nhờ đó mà tình thế bành trướng của đan hà tạm thời được khống chế, áp lực trong tâm hạch không gian giảm đi rất nhiều. Lần này sẽ hình thành loại thần thông phù lục nào đây? Lục Bình tự nhiên có chút mong đợi. Một tấm phù lục nhanh chóng hình thành trong đan hà. Lục Bình dù đang ở thời khắc mấu chốt của tu luyện, vẫn phân ra một luồng thần niệm dò xét vào trong phù lục. Thanh giao nháo hải quyết. Lục Bình có chút không hài lòng mà biểu môi. Lại là một đạo kiếm quyết pháp thuật vốn không phải đại thần thông được hắn nâng cấp phẩm chất, giống như khống thủy quyết và mang thiên quá hải quyết. Thanh giao nháo hải quyết tuy đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình tu luyện ban đầu của Lục Bình, nhưng bản thân phẩm chất của nó cũng không đạt tới cấp độ đại thần thông kiếm thuật. Mà sau khi Lục Bình hấp thu đạo tử quang này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng thanh giao nháo hải quyết đã được nâng cao về bản chất. Chỉ là Lục Bình vẫn có chút không hài lòng, tại sao không phải là Bích Hải Triều Sinh Quyết, hay là Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết, những đại thần thông pháp thuật hoặc kiếm thuật đại thần thông vốn đã mạnh mẽ. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Lục Bình, dù sao sự hình thành của thứ này xem ra rất khó bị bản thân khống chế. Nhân cơ hội này, Lục Bình toàn lực vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, máu trong huyết mạch chảy rầm rập. Lòng Lục Bình khẽ động, trong tâm hạch không gian, phù lục của đại thần thông kiếm quyết Đại Giang Đông Khứ đang trôi nổi trong đan hà đột nhiên ngưng tụ thành một đạo kiếm quang màu tím, hoàn toàn hòa vào huyết mạch. Sau khi kiếm quang màu tím dung nhập vào huyết mạch, Lục Bình tức thì cảm thấy huyết mạch của mình dường như có thêm một luồng khí thế thẳng tiến không lùi, tự hồ dù phía trước có trở ngại nào cũng có lòng tin tất thắng để phá vỡ nó. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, cái gì gọi là Đại Giang Đông Khứ? Chính là một luồng khí thế thẳng tiến không lùi và sức mạnh thề không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích. Thuần dương chi khí, thuần dương chi khí, ra là thuần dương chi khí còn có thần hiệu như vậy, có thể chứa đựng thần thông trong chân nguyên mà không cần hiện hình ra ngoài, giơ tay nhấc chân đã có thể giết người vô hình, tâm tùy ý động, hành tùy tâm sinh. Cảnh giới này thật sảng khoái tự tại biết bao. Lẽ nào đây chính là cảnh giới ngôn xuất pháp tùy? Cảnh giới này thường chỉ đạt được sau khi tu sĩ tiến giai pháp tướng và thành tựu bản mệnh thần thông. Lục Bình giờ đây đâu còn bận tâm đến kinh ngạc nữa, chân nguyên có đặc tính như vậy, đối với việc hắn đột phá đoán đan tầng 9 lúc này có sự trợ giúp cực lớn, đúng là cơ hội tốt để hắn dốc toàn lực một phen. Lục Bình cố gắng nén đan hà màu tím lại, hội tụ về phía kim đan ở trung tâm tâm hạch không gian. Kim đan khổng lồ lúc này cũng được phủ lên một lớp quang mang màu tím. Tựa như một tiếng sấm trầm đục vang lên trong tâm hạch không gian, kim đan vốn vững như bàn thạch cuối cùng cũng khẽ nhúc nhích dưới sự thúc đẩy của Bắc Hải Thính Đào Quyết. Lục Bình mừng rỡ, cánh cửa cuối cùng của đoán đan tầng 9 cuối cùng cũng bị hắn phá mở ra một khe hở nhàn nhạt dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mở ra được khe hở này, Lục Bình tin rằng việc hắn đột phá đoán đan tầng 9 đã là nước chảy thành sông, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Đập nước càng tích nhiều nước thì càng kiên cố, nhưng một khi con đập có tổ kiến, điều đó cũng có nghĩa là con đê ngàn dặm sắp sụp đổ không còn xa. Mà một khi hồng thủy cuối cùng vỡ đập, cảnh tượng tiếp theo chắc chắn sẽ là một màn hùng vĩ. chân nguyên trong cơ thể giống như dòng sông sinh sôi không ngừng, từng đợt sóng nối tiếp nhau xung kích vào khe hở đó. Kim đan bị đan hà chấn động cuối cùng cũng lại một lần nữa phát ra tiếng nổ vang như sấm trong tâm hạch không gian. Kim đan lơ lửng ở trung tâm cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tám con quái dao trên bề mặt kim đan không ngừng lượn lờ, dường như đang hoan hô điều gì, lại dường như đang mong đợi điều gì đó. Đúng lúc này, đan hà màu tím vốn đang ngày càng đậm đặc xung quanh kim đan đột nhiên biến mất không còn tăm tích, tạo thành một không gian hư vô lấy kim đan làm trung tâm. Đan hà xung quanh nhanh chóng ép vào chiếm lấy không gian trống, phạm vi của đan hà trong tâm hạch không gian đột nhiên co lại. Lục Bình đang ngồi xếp bằng cuối cùng cũng thở phào một hơi dài. Đoán đan tầng 9 đã không còn vấn đề gì, nhưng quá trình vẫn còn rất dài. Đan hà đột nhiên biến mất xung quanh kim đan hoàn toàn là do bị kim đan hấp thu hết. Kim đan vốn hấp thu đan hà một cách tuần tự, sở dĩ xuất hiện tình huống này là vì lúc này trên bề mặt kim đan đột nhiên xuất hiện một đốm màu tím giống như quả trứng. Tám con quái dao vây quanh đốm nhỏ này không ngừng lượn lờ lấp lánh. Đan hà xung quanh bị kim đan hấp thu với tốc độ nhanh hơn mấy lần so với trước đó, sau đó theo những đường vân màu tím có thể thấy được trên bề mặt kim đan, chảy vào trong đốm tím đó. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, đốm tím phát ra một tiếng nổ vang. Toàn bộ tâm hạch không gian dường như cũng vang vọng một tiếng ngâm nga kỳ dị. Dưới tiếng ngâm nga này, đan hà vốn đang sôi trào không biết từ lúc nào đã bình ổn trở lại. 12 viên nguyên thần châu dường như cũng ngừng xoay tròn trong nháy mắt. Thất bảo lôi hồ cũng rất biết điều. Linh lung tửu đỉnh lơ lửng trên đầu Lục Bình dường như cũng có cảm ứng, toàn bộ tửu đỉnh rung lên một trận, tự hồ sắp không giữ được mà rơi xuống đầu Lục Bình. Cùng lúc với tiếng nổ vang, đốm nhỏ trên kim đan phát ra tử quang chói mắt. Đợi đến khi tử quang tan đi, một con quái dao giống hệt tám con còn lại, nhưng thân hình nhỏ hơn một vòng, xuất hiện trên bề mặt kim đan. Nó nô đùa quanh quẩn dưới sự vây quanh của tám con quái dao kia, dường như đang ăn mừng điều gì đó. Đoán đan tầng 9, cuối cùng cũng thành công. Lục Bình một bên dùng thần niệm dò xét tình hình trong tâm hạch không gian, một bên vận chuyển chân nguyên để củng cố cảnh giới vừa tấn chức. Đan hà vẫn đang tiếp tục giảm bớt, dù có linh khí từ linh lung tửu đỉnh không ngừng rót vào, vẫn không theo kịp lượng hấp thu của kim đan, đặc biệt là con quái dao thứ 9. Nó vốn gầy yếu nhất đang nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh. Tu sĩ sau khi tiến giai tu vi thường cần khoảng một năm để củng cố, nhưng Lục Bình nhờ có linh khí tinh thuần từ linh lung tửu đỉnh mà chỉ mất nửa năm đã đột phá tu vi. Nửa năm còn lại, dưới nguồn cung cấp linh khí dồi dào như vậy, Lục Bình rất dễ dàng củng cố triệt để tu vi đoán đan tầng 9, không cần lo lắng tu vi sẽ bị dao động nữa. Lục Bình tiến vào Hà Nguyên chi địa đã hơn 4 năm. Lúc này, những tụ linh chi địa ở vùng ngoài của Lạc Thánh Hồ đã lần lượt chuẩn bị mở ra. Mà những tu sĩ ở càng sâu trong Lạc Thánh Hồ thì tụ linh chi địa của họ mở ra càng muộn. Hà Nguyên chi địa cuối cùng mở ra phải đợi đến tròn một năm nữa, không biết đến khi Lục Bình và những tu sĩ bế quan ở tụ linh chi địa sâu 900 trượng ra ngoài, Lạc Thánh Hồ sẽ loạn thành cái dạng gì. Ầm ầm, ầm ầm. Lục Bình không chút biểu cảm nhìn mặt đất chấn động. Ở trung tâm thạch phủ, một cửa động dường như cũng đang từ không thành có, từ nhỏ đến lớn dần dần hình thành. Phía dưới quả nhiên còn có một thạch phủ khác. Nghĩ đến diện tích của thạch phủ đó sẽ còn nhỏ hẹp hơn tầng này. Tụ linh chi địa này không lẽ thật sự là do giao đạo nhân năm đó dùng độc giác trên đầu đâm thành. Cửa động dần dần mở rộng, trông đã có thể cho Lục Bình đi qua. Lục Bình đang định đi về phía cửa động thì đột nhiên nghe thấy từ trong đó truyền đến một tiếng ngâm nga, dường như xa xôi nhưng lại mang đến cho Lục Bình một cảm giác quen thuộc từ trong xương tủy. Lục Bình biến sắc, sao lại hình thành nhanh như vậy? Theo kinh nghiệm trước đây, khi cửa động mở ra, linh khí trong thạch phủ mới chỉ bắt đầu hội tụ. Sau khi Lục Bình xuống thạch phủ, cự thú linh khí mới có thể hình thành. Nhưng lần này, ngay khi Lục Bình đang đi về phía cửa động để tìm hiểu, một luồng linh khí nồng đậm mang theo lực xung kích cường hoành đột nhiên phun ra từ trong thạch phủ. Luồng lực bộc phát đột ngột này khiến Lục Bình vội vàng dừng bước. Quang mạc do khống thủy kỳ trên đầu hắn hạ xuống bị dư lực của luồng khí lãng này xung kích, trực tiếp bị ép lùi về sau ba thước. Linh Lung không biết từ đâu nhảy ra, nhìn cửa động trước mắt đột nhiên cau mày kêu lên, không tốt, thứ ở dưới đã khai mở linh trí, nó muốn xông ra rồi. Lòng Lục Bình rùng mình, từng dải chân nguyên màu lam tím từ sau lưng hắn hiện ra. Dưới sự khống chế của khống thủy quyết, chúng đang thành một mạng lưới chân nguyên khổng lồ chằng chịt phía trên cửa động. Sau khi tiến giai đoán đan tầng 9, chân nguyên ẩn chứa một chút thuần dương chi khí lại được Lục Bình dẫn động thần thông phù lục, khiến bản thân chân nguyên cũng ẩn chứa uy năng của khống thủy quyết, cuối cùng khiến cho mạng lưới chằng chịt mà Lục Bình đang thành có uy năng lớn hơn ngày trước không chỉ một lần. Sắp ra rồi. Linh Lung vừa dứt lời, một đoàn sương trắng lại phun ra từ cửa động. Lần này khác với linh khí phun trào trước đó, Lục Bình có thể cảm nhận được một luồng sinh cơ nồng đậm từ trong đó. Đây là một đoàn linh khí bị nén đến cực độ. Trong làn sương trắng co duỗi bất định dường như ẩn giấu thứ gì đó, căn bản không nhìn thấy đầu đuôi. Mà chính thứ ẩn giấu trong sương trắng này lại khiến trái tim Lục Bình không tự chủ được mà đập thình thịch. Lục Bình thậm chí còn tìm thấy trong đó một loại cảm giác huyết mạch tương liên như có như không. Mạng lưới chằng chịt do Lục Bình bố trí bị xương trắng xung kích, liên tiếp bị cắt đứt vài sợi, tức thì mạng lưới sắp đứt đoạn. Lục Bình vẫy tay về phía những sợi thủy mang bị đứt, một con quái dao do linh khí ngưng tụ thành như thật lắc đầu vẫy đuôi xuất hiện phía trên xương trắng. Con quái dao lượn một vòng, gầm thét một tiếng về phía vật thể trong làn xương trắng bên dưới rồi lao thẳng vào đó. Xương trắng tức thì cuồn cuộn, nhưng Lục Bình không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Thần niệm của hắn bị ngăn cách bên ngoài khi chạm phải xương trắng, chỉ có thể thông qua cảm ứng khi thi triển thanh giao nháo hải quyết. Đây rốt cuộc là vật gì? Lục Bình không dám chậm trễ chút nào. Chỉ nhìn đối phương dễ dàng phá vỡ một nửa khống thủy quyết của mình, Lục Bình đã biết thực lực của đối thủ thậm chí còn trên cả những tu sĩ pháp tướng như Cần Tuyết lão tổ đã chết trong tay hắn. Xương trắng sôi trào, ánh mắt Lục Bình lướt qua, động tác tay liền hơi chậm lại. Một mảng vảy lấp lánh ánh vàng hiện lên trước mắt Lục Bình, rồi lập tức bị làn xương đang sôi trào che phủ, dường như là do vật thể ẩn trong xương trắng vô tình để lộ ra trong lúc chiến đấu với con thanh dao mà Lục Bình triệu hồi. Lục Bình lập tức điểm lên song phi kiếm, thu thủy y nhân kiếm bay vút lên hai bên Lục Bình, mũi kiếm xa xa chỉ về phía xương trắng đang cuồn cuộn. Lúc này, Lục Bình đã nhận thấy con thanh dao mà mình thả vào xương trắng đang rơi vào thế hạ phong trong cuộc đại chiến với vật thể ẩn giấu bên trong. Lục Bình búng ngón tay, một dòng nước sâu rộng trải ra phía trước, rồi biến thành một thanh trường kiếm mảnh dài. Trường lưu kiếm bay lên cao, đối diện với song phi kiếm, mũi kiếm cũng chỉ về phía xương trắng. Từ trong xương trắng truyền đến tiếng ngâm nga mang theo sự hưng phấn tột độ. Lục Bình có thể nhận thấy thanh dao lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, bị tồn tại ẩn giấu trong xương trắng hóa giải, sớm đã thương tích đầy mình. Nếu không phải nó là pháp thuật do Lục Bình dùng thần thông triệu hoán ra, với thương thế như vậy đã sớm cách cái chết không xa. Lục Bình chỉ vào một khoảng không khác, không khí ở đó dường như lóe lên một chút màu lam, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không có gì cả. Bốn thanh phi kiếm treo ở bốn phía của thạch phủ, mũi kiếm xa xa chỉ về phía xương trắng. Đúng lúc này, trong xương trắng đột nhiên truyền ra tiếng vỡ vụn, từ trong đó văng ra một trận mưa, tí tách rơi xuống thạch phủ bên dưới cửa động. Lục Bình hai tay liên tiếp kết pháp quyết, rồi đột nhiên chấp lại, miệng quát, hợp. Bốn thanh phi kiếm treo xung quanh xương trắng tỏa sáng rực rỡ, vô số đạo kiếm ảnh từ bốn chuôi phi kiếm phóng ra. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thạch phủ đã bị kiếm ảnh lấp đầy, chỉ còn lại một khoảng không gian nơi xương trắng tọa lạc. Tất cả kiếm ảnh đều hướng mũi kiếm về phía xương trắng, kiếm quang lấp loáng, hàng khí từ từ bốc lên trong thạch phủ, vì thời có thể chuyển thành sát cơ. Tồn tại ẩn giấu trong xương trắng dường như cũng đã nhận ra sát ý vô cùng từ bốn đạo phi kiếm của Lục Bình. Làn xương trắng vốn cuồn cuộn như nước sôi lúc này dường như cũng đã bình tĩnh lại, tự hồ đang suy tư hay do dự điều gì đó. Lúc này, Lục Bình đột nhiên cảm thấy vai mình trĩu xuống, Linh Lung đã ngồi lên đó. Nhìn về phía xương trắng xa xa, Linh Lung đưa tay lên miệng, phun ra một viên bảo thạch màu đỏ như máu, đưa đến trước mặt Lục Bình, nói, này, đây là thứ còn lại lúc luyện hóa con quái dao kia. Viên bảo thạch chỉ lớn hơn móng tay một chút, nhưng Lục Bình lại nhận ra ngay viên bảo thạch màu đỏ như máu này có cùng chất liệu với khối huyết thạch mà hắn nhận được từ Vẫn Lạc Mật Địa năm đó. Lòng Lục Bình khẽ vui, đang định đưa tay nhận lấy viên bảo thạch thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong xương trắng. Làn xương trắng vốn đang giằng co với kiếm trận của Lục Bình đột nhiên lao về phía hắn, đám xương trắng vốn cuộn tròn một chỗ tức thì kéo dài ra thành một dải mây. Một chiếc móng vuốt màu vàng kim đột nhiên thò ra từ trong xương trắng, chộp về phía viên huyết thạch trong tay Lục Bình. Lục Bình còn từ sự chấn động của xương trắng mà lờ mờ đoán được tồn tại bên trong dường như có thân thể giống rắn. Là vì viên huyết thạch này sao? Một ý niệm lóe lên trong lòng Lục Bình, hắn lớn tiếng quát, đến hay lắm. Một tay hắn dẫn pháp quyết, miệng hét lớn, tụ. Bốn thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng hợp lại, tạo thành một tấm lưới kiếm khổng lồ. Vô số kiếm ảnh qua lại xuyên suốt trong đó, tựa như một cối xay thịt khổng lồ, mặc cho thực lực ngươi có cao cường đến đâu, dưới kiếm trận như thế này cũng sẽ khốn khổ ứng phó với các đòn tấn công từ mọi phía, cuối cùng chân nguyên hao hết chỉ có con đường ngã xuống. Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, kiếm thuật thần thông mà Lục Bình quen thuộc nhất, nghiên cứu thời gian dài nhất, uy lực mạnh nhất nhưng vẫn còn xa mới đạt tới tầng thứ tối cao. Dù Lục Bình đã trải qua nhiều lần cơ duyên xảo hợp, khiến cho Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết bản thân đã có tiềm chất để nâng cấp thành vô thượng kiếm thuật thần thông, nhưng Lục Bình vẫn có thể cảm nhận được, sự cao thâm của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết còn xa mới là thứ mà Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết có thể so sánh. Ngay cả kiếm thuật thần thông cao nhất được truyền thừa lâu đời của Doanh Thiên phái là Loạn Thất Bát Tao kiếm quyết, sau khi thành tựu vô thượng thần thông cũng chưa chắc bị kịp Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết dung nạp vạn kiếm quy nhất, trong mắt Lục Bình, kiếm quyết này luyện đến chỗ sâu xa nhất chỉ có thể khái quát bằng năm chữ, đó chính là một kiếm phá vạn pháp. Lục Bình lúc mới bắt đầu vì theo đuổi uy lực của kiếm thuật thần thông, tuy đã sớm luyện Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết đến tầng thứ đại thần thông, nhưng dù sao cũng đã đi đường vòng. Uy năng của bộ kiếm thuật thần thông này từ đoán đan sơ kỳ đến đoán đan hậu kỳ, trong tay Lục Bình không có quá nhiều sự tăng lên, chỉ là tăng trưởng theo tu vi của Lục Bình mà thôi. Cho đến khi Lục Bình giúp Thiên Tượng lão tổ vượt qua lần kiếp số thứ hai, Lục Bình mới ý thức được việc tu luyện kiếm thuật của mình có vấn đề, lại tốn thêm mấy chục năm, cho đến hiện tại mới xem như từng bước sửa chữa lại những sai lầm trong Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Tu vi của Lục Bình vừa mới tấn chức, chính là lúc muốn tìm một đối thủ để nghiệm chứng thực lực của bản thân. Thấy tồn tại trong xương trắng lại có thể dễ dàng phá vỡ đại thần thông pháp thuật khống thủy quyết của mình, hắn tự nhiên nổi hứng muốn đại chiến một trận. Tồn tại trong xương trắng dường như cũng có thể nhận thấy uy năng của đạo kiếm thuật thần thông này của Lục Bình. Giải mây dài hẹp rung thân vẫy đuôi, một luồng sức mạnh huyền ảo lan tỏa ra xung quanh, đẩy tất cả kiếm ảnh đang xuyên qua từ mọi phía ra hai bên, cứ thế mà chống đỡ được kiếm thuật thần thông của Lục Bình. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lục Bình hai tay vòng lại, trầm giọng quát, chuyển. Những kiếm ảnh vốn đang xuyên qua khắp nơi không biết từ lúc nào đã xếp thành một hình dạng quỷ dị. Theo tiếng quát của Lục Bình, vô số đạo kiếm ảnh giống như đội quân được huấn luyện như cánh tay sai khiến, xếp thành đội hình chỉnh tề, lấy xương trắng làm trung tâm bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Theo sự xoay tròn của kiếm ảnh, kiếm trận khổng lồ bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Vô số đạo kiếm ảnh tấn công tồn tại trong xương trắng nhưng đều là một đòn rồi lui, khiến cho xương trắng mệt mỏi ứng phó nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự giảo sát của kiếm trận. Từ trong xương trắng truyền đến từng đợt gầm thét tức giận, nhưng vẫn không làm gì được Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình cũng trở nên ngày càng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được kiếm thuật thần thông của mình có thể gây ra đau đớn khổng lồ cho tồn tại trong xương trắng, nhưng Lục Bình lại không thể nào từ bề ngoài xương trắng mà nhìn ra được mình có gây ra thương tổn cho nó hay không. Ngươi tạm thời kìm hãm linh tính của nó, sau đó ta đến làm suy yếu nó. Linh Lung ngồi trên vai Lục Bình đột nhiên mở miệng nói. Lục Bình ngẩn ra, nói, ngươi. Ngươi không phải nói vật này đã có linh tính, khó mà dùng thần thông hóa linh để làm suy yếu sao? Linh Lung ra vẻ thật không thể nói chuyện với ngươi, nói, bản cô nương không thể phán đoán sai sót sao? Lục Bình lộ vẻ mặt im lặng, trong tai lại nghe được Linh Lung nói, vật này mặc dù đã có linh tính, nhưng nó giống như bốn con cự thú linh khí trước đó, ban đầu đều là trải qua thần thông pháp thuật để đề cao, chứ không phải tự nhiên trưởng thành. Cho nên linh tính này lại như có như không, chỉ là do thủ đoạn của đại thần thông giả đã thi triển thần thông để đề cao những linh mạch này quá nghịch thiên, mới khiến cho vật này trong tình huống linh tính thấp kém như vậy lại có thể khống chế được thần thông pháp thuật lợi hại đến thế. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lục Bình đối với tồn tại trong xương trắng sớm đã có một vài suy đoán hoang đường, nhưng hắn vẫn không nói gì thêm, chỉ làm theo lời Linh Lung. Hắn ngưng tụ một đóa mây màu vàng trên trời, sau đó những giọt mưa màu vàng tí tách rơi vào trong xương trắng. Hành Vân Bố Vũ Quyết mà môi giới Lục Bình dùng để thi triển đạo thần thông này là Vạn Độc Tương. Nếu nói tiếng ngâm nga do Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của Lục Bình phát ra trước đó ẩn chứa sự tức giận vô hạn, thì lần này khi những giọt mưa màu vàng rơi vào trong đó, tiếng hô truyền đến lại là sự sợ hãi. Linh Lung ngồi trên vai Lục Bình, hai chân đung đưa đắc ý nói, ngươi thấy chưa, ta nói đúng không? Chỉ là Vạn Độc Tương của ngươi dùng dường như không hợp khẩu vị lắm. Thủ đoạn tốt nhất để triệt tiêu linh tính tự nhiên là công kích thần niệm. Nhân lúc tồn tại trong xương trắng bị Hành Vân Bố Vũ Quyết của Lục Bình đánh cho rối loạn một đoàn, thần niệm của Lục Bình sau khi tiến giai đoán đang tầng 9 đã càng thêm cường hoành, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đè ép về phía xương trắng, một lần phá tan tác dụng ngăn cách thần niệm của xương trắng. Từ trong xương trắng đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét tuyệt vọng, sắc mặt Lục Bình tức thì thay đổi. Linh Lung vốn đã vận sức chờ phát động thấy sắc mặt Lục Bình đại biến, cũng không kịp hỏi nguyên nhân, hai tay chụm lại ôm một cái, tử đỉnh khổng lồ tức thì bị nàng ôm vào lòng. Sau đó, miệng tử đỉnh hướng xuống, nhắm thẳng vào vị trí của xương trắng, thần thông hóa linh tức thì phát động. Tồn tại trong xương trắng kịch liệt giãy giụa, nhưng lại bị vòng xoáy khổng lồ do vô số kiếm ảnh hình thành vững vàng trói buộc tại chỗ không thể động đậy. Sau khi thần niệm của Lục Bình xâm nhập vào trong, tồn tại trong xương trắng dường như cũng trở nên yếu ớt hơn, dưới sự chiếu rọi của thần thông hóa linh của Linh Lung, chỉ đành phát ra những tiếng gào thét ngày càng tuyệt vọng và yếu ớt. Đại cục đã định, Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt biến ảo trước đó vẫn mang theo một chút vẻ khó hiểu. Sao vậy, thấy gì rồi? Vật kia rốt cuộc là thứ gì, che che đậy đậy làm người ta không sờ được hư thực. Cũng không có gì, có lẽ người đã tạo ra tồn tại này ban đầu cũng không rõ hình dạng của nó, hoặc là chỉ biết một vài mảnh vụn rồi tự mình tưởng tượng ra thôi. Ngươi nói vậy là có ý gì, cái gì mà không rõ lắm, thần niệm của ngươi đã xâm nhập vào trong xương trắng, bên trong rốt cuộc là cái gì? Lục Bình xoay người, nghi mặt nói với Linh Lung đang tò mò, ngươi vẫn là không nên biết thì hơn. Công kích thần niệm rất hung hiểm và có nhiều điều kiêng kỵ. Dù là một người có tu vi thần niệm xuất sắc trong số các tu sĩ cùng cấp như Lục Bình, cũng không dám tùy tiện xâm nhập thần niệm của mình vào cơ thể đối thủ khi đối phương còn tỉnh táo, đó thực sự là hành động muốn chết. Cái gọi là công kích thần niệm chẳng qua chỉ là khi đối thủ cũng tỏa thần niệm ra ngoài cơ thể mà không phòng bị, mới có thể gây tổn thương cho họ. Một khi đối thủ có đề phòng, hiệu quả của công kích thần niệm nhiều nhất cũng chỉ là một trận đau nhói trong đầu mà thôi. Trước đây, Lục Bình không dám xâm nhập thần niệm vào trong xương trắng vì sợ tồn tại bên trong sẽ nhân cơ hội phản kích, khiến Lục Bình trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Sau khi nghe Linh Lung nói, biết rằng đối phương trong tình trạng linh tính vừa thức tỉnh chắc chắn không có nhiều thủ đoạn để chống lại thần niệm cường hoành của mình, Lục Bình lúc này mới ra tay. Nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn dùng đặc tính ăn mòn của vạn độc tương để tạm thời thu hút sự chú ý của tồn tại trong xương trắng. Không nói thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Linh Lung tức giận quay mặt đi, tửu đỉnh trong tay nàng tức thì tăng cường sức mạnh hóa giải xương trắng. Nàng muốn hóa giải hết xương trắng, đến lúc đó vật giấu bên trong tự nhiên sẽ lộ ra. Nhưng nàng vẫn canh cánh trong lòng về Lục Bình, đành phải len lén liếc mắt về phía hắn, lại thấy Lục Bình mặt mày thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Lung một lòng muốn hóa giải làn xương trắng do linh khí biến thành để xem tồn tại ẩn giấu bên trong, nhưng cuối cùng nàng vẫn thất vọng. Trừ những lúc thỉnh thoảng lộ ra những chiếc vảy và móng vuốt màu vàng từ trong xương trắng, cho đến khi xương trắng sắp bị hấp thu gần hết, Linh Lung cũng không nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì khác. Sao lại không có gì, rõ ràng bên trong từng lộ ra một ít vảy và móng vuốt màu vàng mà. Linh Lung tức giận hỏi Lục Bình bên cạnh, nhưng Lục Bình lại làm ra vẻ mặt không biết làm sao, khiến Linh Lung chỉ muốn nghe nanh múa vuốt hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Được rồi, đừng quậy nữa. Lục Bình chỉ vào cửa động trên mặt đất, nói, chúng ta xuống xem thử thạch phủ thứ năm này trước đã. Quả nhiên như Lục Bình dự liệu, diện tích của thạch phủ này lại một lần nữa thu nhỏ lại, toàn bộ mặt đất chỉ có phạm vi 10 trượng vuông. Lục Bình không khỏi có chút mừng thầm, may mà tồn tại trong xương trắng lúc nãy dường như nóng lòng muốn trốn khỏi thạch phủ, nếu đợi Lục Bình xuống đây rồi mới đối chiến, không gian chật hẹp như vậy sẽ không hề có lợi cho hắn. Hắn quan sát khắp nơi một phen, lại không có phát hiện gì bất ngờ, điều này làm Lục Bình có chút thất vọng. Linh Lung bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, ta đã bắt đầu tách thuần dương chi khí chứa trong đoàn xương trắng kia rồi, nhưng lần này lượng thuần dương chi khí vượt xa dự liệu của ta, linh khí còn lại quá mức hùng hậu, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là nên bế quan, nếu không thời gian lâu ta sẽ không khống chế được, để những linh khí này tiêu tán đi thì thật đáng tiếc. Lục Bình trầm ngâm nói, cũng tốt, trước mắt cứ tu luyện một phen đã, dù sao nơi không gian khó hiểu này đã ở sâu nhất Lạc Thánh Hồ, đợi đến khi linh khí mở ra chắc chắn phải qua 5 năm, bây giờ vẫn còn 1 năm thời gian. Một năm đối với Lục Bình đang bế quan mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Linh Lung lại phun ra một viên huyết thạch từ miệng đưa cho Lục Bình, mặt mày khá không vui hỏi, ngươi rõ ràng có cơ hội tiến giai đoán đang đỉnh phong, tại sao cuối cùng lại dùng hết toàn bộ tinh lực vào việc ngưng tụ đạo bảo cấm thứ bảy cho đóa bạch ngọc liên hoa kia? Lượng linh khí ẩn chứa trong xương trắng của thạch phủ thứ năm cực kỳ tinh thuần, vượt xa mong đợi của Lục Bình. Chỉ trong một năm, tu vi của Lục Bình đã gần như từ đoán đan tầng 9 sơ kỳ tăng vọt lên đến đoán đan tầng 9 đỉnh phong, chỉ còn cách một bước ngắn nữa là có thể luyện hóa loại thiên địa linh vật thứ ba, ngưng tụ phẩm cấp kim đan. Với trạng thái hiện tại của Lục Bình, lần đầu tiên luyện hóa thiên địa linh vật là thiên giai hạ phẩm huyền nguyên trọng thủy, lần thứ hai là thiên giai trung phẩm vạn miễu ngọc lộ, lại còn là hai phần. Như vậy, để luyện hóa loại thiên địa linh vật thứ ba tiến giai đoán đang đỉnh phong, phẩm cấp của thiên địa linh vật thủy thuộc tính cần thiết chỉ có thể là thiên giai thượng phẩm. Hơn nữa, theo tình hình của hắn, chỉ một phần thiên giai thượng phẩm linh vật chưa chắc đã đủ. Thiên giai thượng phẩm linh vật thì trên người Lục Bình không phải là không có, chỉ riêng lôi kiếp chi thủy thiên giai thượng phẩm kia chính là thứ cực kỳ phù hợp để Lục Bình luyện hóa. Đáng tiếc, trên người Lục Bình chỉ có một phần. Thiên giai thượng phẩm linh vật lại là thứ cần thiết như lôi kiếp chi thủy, nếu là ở trên người khác, dù không luyện hóa được một phần, chỉ luyện nửa phần thậm chí vài giọt cũng có người tranh giành. Nhưng đặt ở trên người Lục Bình lại vì không đủ dùng mà bỏ qua cơ hội thành tựu kim đan phẩm cấp, chuyện này nói ra không biết sẽ làm bao nhiêu tu sĩ trong tu luyện giới xấu hổ muốn chết, rồi thẹn quá hóa giận mà diệt hắn thành tro bụi. Vả lại, việc tăng tiến tu vi của Lục Bình khác với người thường. Tu sĩ bình thường ở kỳ dông huyết chỉ cần trải qua 3 lần bổ sung huyết mạch là được, nhưng Lục Bình hiện tại đã bổ sung 6 lần huyết mạch. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, lần này tiến giai đoán đang đỉnh phong, thành tựu kim đan phẩm cấp, nếu không có huyết mạch giao bổ sung thì căn bản không thể nào thành công. Còn đối tượng cần thiết để bổ sung huyết mạch lần này, Lục Bình cũng đã xác định xong, đó chính là vị Mã Tứ công tử của Thiên Mã tộc, Mã Thần Hy. Đây cũng là điều kiện mà Thanh Hồ đưa ra khi thần phục Lục Bình, nếu không Lục Bình cần gì phải đặc biệt chạy đến Tây Hoang chi địa để giết người. Vị Mã Tứ công tử kia sau 5 năm bế quan ở Tụ Linh chi địa, nghĩ rằng cũng đã nâng tu vi của mình lên đến đoán đan đỉnh phong, như vậy huyết mạch của y lại vừa đúng lúc để Lục Bình sử dụng. Lượng linh khí khổng lồ đủ để chống đỡ Lục Bình tiến giai đoán đan đỉnh phong cuối cùng đã được Lục Bình dùng để nâng cấp cửu phẩm Bạch Ngọc Liên. Đóa liên hoa này là bản mệnh trận đồ quan trọng nhất trong bản mệnh nguyên thần đại trận của Lục Bình, một nửa uy năng của đại trận đều đặt trên đóa liên hoa này. Trước kia, khi Lục Bình hấp thu những con cự thú linh khí kia, một con cự thú đã đủ để Lục Bình nâng cấp 6 viên nguyên thần châu lên cấp bậc dưỡng linh pháp bảo. Mà dùng cho Bạch Ngọc Liên Hoa, cuối cùng lại chỉ miễn cưỡng cô động hoàn thành đạo bảo cấm thứ 7. Bao gồm cả Bạch Ngọc Liên Hoa, 13 kiện bản mệnh pháp bảo toàn bộ đều tiến giai cấp bậc dưỡng linh, ngày sau muốn nâng cấp nữa lại khó như lên trời. Nhưng dù vậy, nếu lúc này bản mệnh nguyên thần đại trận có thể thi triển toàn bộ uy lực, ngay cả Lục Bình cũng không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Trên thực tế, chính Lục Bình hiện tại cũng không chắc có thể thi triển không chút giữ lại uy lực của nguyên thần đại trận do 13 kiện dưỡng linh pháp bảo tạo thành. Ngươi phải nhanh chóng tiến giai pháp tướng kỳ rồi. Cái gì? Lục Bình có chút ngạc nhiên nhìn Linh Lung hỏi. Liên tục hai lần hấp thu thuần dương chi khí, đối với bản thể của ta có thể nói là được lợi không nhỏ. Ta nghĩ ta phải chuẩn bị để vượt qua lần kiếp số thứ hai, nếu ngươi không có thực lực pháp tướng kỳ, chẳng phải là sẽ kéo chân sau của ta sao? Lục Bình dở khóc dở cười nhìn Linh Lung, lại thấy đối phương mặt mày đương nhiên, Lục Bình tức thì bại trận, nói, được rồi, ta sẽ cố gắng tìm kiếm thiên địa linh thủy thích hợp. Hiện tại chỉ có một phần lôi kiếp chi thủy, đối với sự tích lũy của ta bây giờ còn xa mới đủ. Hơn nữa lôi kiếp chi thủy cực kỳ khó luyện, ngươi cũng biết điều đó, nếu chưa có sự nắm chắc hoàn toàn, ta tuyệt đối sẽ không tiến giai đoán đan đỉnh phong. Vậy làm sao bây giờ, 5 năm đã đến, nơi quỷ quái này vẫn chưa mở ra, chúng ta còn phải chờ ở đây sao? Lục Bình mặt mày vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng cũng có chút bực bội. Bất cứ ai bị giam trong một mật địa không biết có lối ra hay không suốt 5 năm, cũng đủ khiến hắn có chút bất an. Cũng không biết có còn tầng thạch phủ thứ 6 tồn tại hay không, bây giờ là tòa thứ 5, nếu thật sự là một tòa tháp ngược, cũng nên có đỉnh tháp mới phải. Lục Bình vừa dứt lời, phiến đá dưới chân đột nhiên vỡ vụn, trong tiếng rầm rầm, một cái lỗ thủng xuất hiện dưới chân hắn. Quả nhiên còn có tầng thứ 6. Lục Bình kỳ quái nhìn về phía cửa động, đồng thời đề phòng tùy thời có quái thú linh khí tiếp tục xông ra, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình có chút chuyện bé xé ra to. Dưới chân xuất hiện chỉ là một cái hố đá hình nón, chứ không phải một tòa thạch phủ. Bên trong cũng không có bất kỳ cự thú linh khí nào hình thành, chỉ có một chiếc độc giác cũng hình nón, đầu nhọn hướng xuống, dài chừng 3 thước. Âm. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu vốn luôn là một mảnh hư không vô tận, lúc này đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nước khổng lồ. Một điểm sáng ở trung tâm vòng xoáy không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành một lối đi đủ để Lục Bình ra vào. Lục Bình có thể xuyên qua lối đi nhìn thấy cảnh sắc đáy hồ Lạc Thánh ở bên ngoài. Tụ linh chi địa mà Lục Bình đang ở đã mở ra. Lục Bình không dám suy nghĩ nhiều, đưa tay lấy chiếc độc giác trong hố đá ra, nhét vào trong pháp khí trữ vật. Sau đó, hắn một tay ném Linh Lung vào hoàng kim ốc, tức thì dưới chân phun ra một dòng nước. Lục Bình đứng trên dòng nước từ từ bay lên, cho đến khi biến mất khỏi miệng vòng xoáy. Ngay khi Lục Bình rời khỏi thạch phủ, và thạch phủ mang theo một tia lực lượng thần bí và quỷ dị này đột nhiên chấn động. Theo sau đó, từng khối cự thạch không biết từ đâu rơi xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, thạch phủ bị từ từ lấp đầy, rồi nước hồ Lạc Thánh từ trên trời giáng xuống, tràn ngập cả tòa thạch phủ. Lục Bình sau khi ra khỏi thạch phủ không hề nhận thấy mọi chuyện xảy ra sau lưng mình. Hắn lúc này đang đứng ở đáy hồ Lạc Thánh, tỷ thủy nguyệt minh châu treo cao trên đầu, cố gắng chiếu sáng cảnh vật xung quanh, giúp Lục Bình có thể nhìn xa hơn. Nhưng Lục Bình lập tức nhận thấy những dòng nước ngầm có thể bóp méo thần niệm ở đáy Lạc Thánh hồ đã sớm biến mất. Thần niệm của Lục Bình có thể dễ dàng bao phủ đáy hồ trong phạm vi mấy trăm trượng. Tình hình không ổn, sao trong Lạc Thánh hồ lại không có một người nào? Sắc mặt Lục Bình tức thì nghiêm lại, nhanh chóng lướt lên phía trên Lạc Thánh hồ. Rất nhanh hắn đã đến độ sâu 700 trượng, nơi trước kia hắn đã thả tam linh vào ba tụ linh chi địa. Hộ vệ trận pháp của ba tụ linh chi địa đã sớm tự động mở ra, rõ ràng tam linh đã sớm ra ngoài. Nhưng Lục Bình không tìm thấy ấn ký mà ba người để lại ở nơi xuất quan, đây là điều hắn đã hẹn trước với họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lòng Lục Bình dâng lên một cảm giác xấu. Hắn có trực giác rằng tam linh bây giờ sợ là đã gặp phải phiền phức, khả năng lớn nhất là ngay khoảnh khắc tụ linh chi địa vừa mở ra, họ đã gặp phải sự cố, nếu không ba người sẽ không đến mức không kịp để lại ấn ký. Lục Bình tuy có chút lo lắng cho an nguy của tam linh, nhưng lại không hề nóng vội. Khi để ba tiểu linh vật một mình ở lại tụ linh chi địa, hắn đã lường trước việc chúng sẽ xuất quan sớm hơn mình 1 năm. Hắn làm vậy là muốn cho tam linh một cơ hội rèn luyện độc lập. Kể từ khi sinh ra tới nay, tam linh hiếm khi rời xa Lục Bình. Lần duy nhất chúng rời đi là đã gây ra đại họa, cả gan giết chết đệ tử của Huyền Thần Chân Nhân, cũng là sư tỷ của Hồ Lệ Lệ. Chuyện đó khiến Lục Bình nổi giận, từ đó về sau không bao giờ cho phép chúng hành động một mình nữa. Thế nhưng, tam linh không thể ở bên cạnh Lục Bình cả đời. Dù sao chúng cũng là Bích Hải Linh Xà, một trong những tồn tại cao quý nhất của yêu tộc, cũng là trợ thủ đắc lực và thân cận nhất của Lục Bình trên con đường tu luyện sau này, sao có thể mãi nấp dưới cánh của hắn được. Hơn nữa, với thực lực của tam linh cùng vài món pháp bảo trong tay, sau khi bế quan ở tụ linh chi địa, tu vi của chúng tất sẽ tăng lên đến đoán đan tầng 7. Nếu cả ba liên thủ, ngay cả tu sĩ đoán đan tầng 9 bình thường cũng chưa chắc là đối thủ. Trừ phi gặp phải những kẻ như Mã Thần Hy, Lý Thông, Tạ Thiên Dương, còn không thì dù là tu sĩ đoán đan đỉnh phong cũng khó lòng giữ chân được cả ba. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lục Bình bình tĩnh lại đôi chút, hắn lập tức di chuyển trên mặt hồ Lạc Thánh. Hắn muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao trong hồ Lạc Thánh không còn một bóng tu sĩ nào, tất cả mọi người đã đi đâu cả rồi. Lục Bình đoán rằng sự mất tích của Tam Linh chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Chỉ là trong lòng Lục Bình mơ hồ có một nỗi bất an, dường như hắn vừa bỏ qua một chi tiết thông thường nào đó, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra, đành phải tạm gác lại suy nghĩ ấy. Lôi lão Lục, chúng ta thật sự muốn đến đó sao? Lần này mấy anh em chúng ta tuy không giành được vị trí trong hồ Lạc Thánh, nhưng cuối cùng cũng giữ được cái mạng. Hơn nữa, linh khí ở vùng đất Hà Nguyên này cũng rất nồng đậm, 5 năm tu luyện ở đây ít nhất cũng tiết kiệm cho chúng ta 10 năm khổ tu, đã là một món hời rồi, cần gì phải mạo hiểm đi tranh giành thứ đó với người khác chứ? Ngu ngốc, có biết thứ đó là gì không? Không biết à? Giao huyết thạch. Vẫn không biết sao? Vậy Thiên Mã tộc Mã Chấn thì biết chứ? Cái đó thì dĩ nhiên biết, tộc trưởng của tộc Thiên Mã, nghe nói năm đó khi còn ở Pháp Tướng Trung Kỳ đã có thể đối đầu với đại tu sĩ của Tây Hoang Điện, nhân vật anh hùng như vậy sao chúng ta lại không biết? Vậy ngươi có biết tại sao năm đó Mã Chấn có thể dùng tu vi Pháp Tướng Trung Kỳ để tiếp quản vị trí tộc trưởng Thiên Mã, lại có thể dùng tu vi đó để đối đầu với đại tu sĩ Tây Hoang Điện không? Chẳng lẽ cũng là vì viên giao huyết thạch đó? Không sai, giao huyết thạch này tương truyền là máu tươi nhỏ ra từ vết thương của giao đạo nhân năm xưa, bên trong chứa đựng lượng lớn tinh hoa huyết mạch của ngài. Nếu chúng ta có thể dung hợp được nó, ngày sau chưa chắc không đạt tới tầm cao như Mã Chấn. Lục ca, huynh nói thật không? Sao ta nghe nói là vì trong hồ Lạc Thánh xuất hiện Bích Hải Linh Xà, bây giờ cả tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý đều đang vây quét Bích Hải Linh Xà, ngay cả Thiếu Trạch Kiếm Tạ Thiên Dương, một trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung cũng đã đến rồi. Ngu ngốc, giao huyết thạch đó đương nhiên đã rơi vào tay ba con Bích Hải Linh Xà kia, nên tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý mới không chịu bỏ cuộc. Hơn nữa các ngươi thử nghĩ xem, ngay cả Bích Hải Linh Xà cũng đến tranh đoạt giao huyết thạch này, đủ thấy nó quý giá đến mức nào rồi. Lục ca, dù cho huynh nói đúng, nhưng huynh đừng quên, Bích Hải Linh Xà kia được xưng là huyết duệ truyền thừa của giao đạo nhân, là chủng tộc yêu thú còn đáng sợ hơn cả tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý cộng lại, có thể sánh ngang với đại quái vật như Tử Dương Cung. Mấy anh em chúng ta đi tìm Bích Hải Linh Xà gây sự, chẳng phải là chán sống rồi sao? Nói ngươi ngu mà ngươi còn cãi. Giao huyết thạch đâu chỉ có một viên. Bích Hải Linh Xà tuy mạnh thật, nhưng tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý mới là rắn đầu đàn ở đây. Tại đất Tây Hoa này, bọn họ lẽ nào lại sợ một Bích Hải Linh Xà đang ở tiếp tận Đông Hải sao? Đến lúc đó, hai bên tất sẽ có một trận hỗn chiến, chúng ta cứ việc đục nước béo cò là được. Dù không sờ được tới giao huyết thạch, nhặt được thi thể của đám đệ tử tinh anh hai tộc và các môn phái khác cũng tốt rồi, vốn liếng của chúng còn hơn xa đám tán tu chúng ta. Lục ca nói phải. Chúng ta lần này vượt qua vòng phong tỏa của hai tộc Thiên Mã và Cá Chép để vào đất Hà Nguyên này, vốn là để tìm kiếm một tia hy vọng tiến giai pháp tướng. Bây giờ không vào được Hồ Lạc Thánh, chẳng qua chỉ tiết kiệm được mấy năm tu luyện, đối với việc tiến giai pháp tướng chẳng có chút tác dụng nào. Nếu có thể nhặt được di vật của vài tên đệ tử các phái ngã xuống trong cuộc hỗn chiến, chuyến đi này của chúng ta coi như không uổng công. Nếu may mắn nhặt được một hai khối giao huyết thạch, chúng ta thật sự lời to. Đúng, làm tới đi. Được, liều một phen. Dưới mặt Hồ Lạc Thánh, Lục Bình hóa thành một dòng nước lặng lẽ lắng nghe nội dung bàn bạc của mấy tên tu sĩ bên bờ. Thủy độn thuật của hắn sau khi tiến giai đoán đan tầng 9 đã trở nên càng thêm tinh diệu. Mấy tên tu sĩ kia tuy là tán tu, nhưng tu vi đoán đan hậu kỳ cũng không phải tầm thường trong đám đồng cấp, vậy mà lại không hề phát hiện ra Lục Bình đang ở ngay gần đó. Đợi mấy người kia rời đi, một gợn nước nhỏ từ lòng Hồ Lạc Thánh vốn chỉ lớn bằng bàn tay trào ra, rồi dần dần hóa thành một hình người bên vũng lầy. Lục Bình nheo mắt nhìn về hướng mấy người đi xa, trầm ngâm một lát, rồi cũng hóa thành một luồng thủy quang, trong nháy mắt dung nhập vào những con lạch chằng chịt trên mặt đất, không biết đã đi về đâu. Ôm cùng một suy tính còn có Lý Thông của tộc Cẩm Lý. Hắn và Mã Thần Hy không giống những tộc nhân bình thường, không quá kiên kỵ Bích Hải Linh Xà. Bích Hải Linh Xà dù thực lực cường đại, nhưng mạnh đến mấy cũng không thể đưa thế lực của mình vào sâu trong đất Tây Hoang được. Đầu tiên là Ải Thủy Tinh Cung đã không qua nổi, năm đại thánh địa của Trung Thổ cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, Bích Hải Linh Xà cũng chỉ đứng đầu trong các yêu thú huyết mạch giao long mà thôi, trong yêu tộc không phải là không có chủng tộc nào có thể đối đầu với chúng. Mấy chủng tộc cường đại không thua kém Bích Hải Linh Xà cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thế nhưng, ngay khi Mã Thần Hy và Lý Thông dẫn theo thuộc hạ của mình định đi tìm Tam Linh, thì chúng đã sớm ý thức được tình hình không ổn, liền ẩn nấp không còn tung tích. Nhưng tin tức liên quan đến giao huyết thạch lại lan truyền sôi sục trong giới tu sĩ tiến vào đất Hà Nguyên. Chuyện về sự trỗi dậy mạnh mẽ của tộc Thiên Mã trong mấy trăm năm gần đây và sự tích truyền kỳ của tộc trưởng Mã Chấn cũng bị gắn liền với giao huyết thạch. Công hiệu của giao huyết thạch bị đám tu sĩ càng đồn càng thần kỳ, ngày càng nhiều người ban đầu chỉ đi theo hai tộc Thiên Mã và Cá Chép lùng sục Tam Linh, sau đó bắt đầu tự tổ chức tìm kiếm tung tích của chúng. Cùng với sự mở rộng của các đội tìm kiếm, đất Hà Nguyên tuy rộng lớn nhưng xung đột vẫn không thể tránh khỏi. Các thế lực dù cố gắng kiềm chế nhưng mối quan hệ giữa họ đã căng như dây đàn. Tạ Thiên Dương sau khi nghe tin Bích Hải Linh Xà xuất hiện ở đất Hà Nguyên cũng không khỏi nhíu mày, nhưng rồi khóe miệng lại cong lên một nụ cười, ngay cả Bích Hải Linh Xà cũng tham gia, chuyện này thật thú vị rồi. Trong tay Bích Hải Linh Xà chẳng phải đã sớm có giao huyết thạch sao, cớ gì lại nhòm ngó mấy khối trong hồ Lạc Thánh, còn lặn lội vạn dặm đến tận đất Tây Hoang này. Thú vị, quả thật thú vị, chuyện vui thế này sao có thể thiếu ta được. Lục Bình tuy có ý rèn luyện tam linh, nhưng cũng không ngờ ba tiểu tử này lại có thể gây ra một màn kịch lớn đến vậy. Lục Bình men theo những con lạch chằng chịt trên mặt đất, đã liên tiếp gặp phải mấy nhóm tu sĩ liên thủ tìm kiếm tam linh. Cảnh tượng này khiến ngay cả Lục Bình vừa tiến giai đoán đang tầng 9 cũng cảm thấy da đầu tê dại, đúng là song quyền nan địch tứ thủ. Đáng tiếc đại bảo là huyết mạch hổ, ở trong đất Hà Nguyên này căn bản không thể tồn tại, nếu không nhờ vào chiếc mũi của nó, có lẽ đã có thể phát hiện ra dấu vết gì đó. Tam linh hẳn biết ta sẽ xuất quan trong thời gian gần đây. Trước đó có lẽ vì đột nhiên giao thủ với người khác nên không kịp để lại ấn ký gần tụ linh chi địa, hoặc là sợ bị kẻ truy sát phát hiện. Bây giờ chúng đã ẩn nấp, chắc chắn sẽ để lại ấn ký để ta dễ dàng tìm thấy. Tam linh tuy đã ẩn nấp, nhưng những tu sĩ qua lại tìm kiếm chúng lại trở thành mục tiêu truy lùng của Lục Bình, đặc biệt là tu sĩ của tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý. Chính bọn chúng đã một mực truy sát tam linh, vậy nên khu vực tìm kiếm của hai tộc này rất có khả năng ở gần nơi ẩn nấp của chúng. Mã Thần Hy và Lý Thông quả nhiên đã tiến giai đoán đang đỉnh phong. Hơn nữa nhìn khí tức mênh mông trên người hai kẻ này, rõ ràng thực lực đã có bước tiến vượt bậc, có vẻ như tùy thời đều có thể tiến giai pháp tướng kỳ. Lục Bình muốn tính kế một mình Mã Thần Hy đã là khó càng thêm khó, mà lúc này Mã Thần Hy và Lý Thông vì Bích Hải Linh Xà và giao huyết thạch, tuy đề phòng lẫn nhau nhưng cũng liên thủ với nhau. Hai người hợp lại đối với Lục Bình mà nói chính là một vấn đề nan giải, huống chi xung quanh họ còn có không ít đệ tử tinh anh của hai tộc. Đúng lúc này, thần niệm của Lục Bình chợt động, dường như phát hiện ra điều gì, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lục Bình đang định hành động thì ở phía xa, Mã Thần Hy và Lý Thông dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt nhìn về hướng Lục Bình. Một lát sau, hai người nghi hoặc thu hồi ánh mắt, mà Lục Bình đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lý Huynh, công phu dưới nước của ta kém xa Huynh, không biết Huynh có thực sự phát hiện ra điều gì không? Lý Thông vẻ mặt có chút ngưng trọng lắc đầu, nói, không có, chỉ là cảm giác không đúng, cảm thấy có người đang âm thầm dò ngó chúng ta. Không sai, nhưng có thể theo dõi cả hai chúng ta mà không bị phát hiện. Ở đất Hà Nguyên này cũng chỉ có vài người. Lẽ nào là Tạ Thiên Dương? Huynh đừng quên tên Lục Huyền Bình của Bắc Hải trước đây. Mã Thần Hy lập tức nhớ lại chuyện Lục Bình từng lẻn vào trong vòng 30 trượng nơi ở của ba người họ mới bị phát hiện, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ở Hồ Lạc Thánh đã mất dấu hắn, 5 năm trôi qua cũng không thấy hắn đi ra, chẳng lẽ người vừa rồi thật sự là hắn? Tạ Thiên Dương không giỏi công phu dưới nước, chỉ có hắn là khả năng lớn nhất. Nhưng cũng khó nói, bây giờ ngay cả Bích Hải Linh Xà cũng đã xuất hiện. Dù có thêm kẻ nào ngang tài ngang sức với chúng ta xuất hiện cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tam Linh quả nhiên ở gần đây. Lục Bình lúc này cuối cùng đã cảm nhận được ấn ký mà Tam Linh để lại. Chỉ là khu vực này có rất nhiều tu sĩ của hai tộc Thiên Mã và Cá Chép qua lại tìm kiếm, rõ ràng chúng cũng đã ý thức được Tam Linh đang ẩn nấp quanh đây, nên đã bao vây chặt chẽ cả một vùng rộng lớn. Chỉ không biết Tam Linh rốt cuộc trốn ở đâu mà có thể ẩn nấp lâu như vậy trong vòng vây của hai tộc. Lục Bình làm theo cách cũ. Hắn có thể cảm nhận được mình đã ngày càng gần nơi ẩn nấp của Tam Linh. Đúng lúc này, Lục Bình lại đột nhiên dừng lại trong nước, lặng lẽ duy trì hình dạng một luồng thủy quang không dám động đậy. Sao hắn cũng tìm được đến đây, lẽ nào hắn cũng có thể nhận ra ấn ký độc môn của Bích Hải Linh Xà mà Tam Linh để lại. Lục Bình lặng lẽ nhìn những gợn sóng lấp lánh không ngừng trong một vũng lau sậy cách đó không xa. Nhìn từ xa, nó chỉ giống như ánh sáng phản chiếu từ gợn nước, nhưng Lục Bình lại liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một loại ẩn độn thuật cao minh. Có thể mượn ánh sáng phản chiếu từ gợn nước để che giấu hành tung của mình. Người này không ai khác, chính là một trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung, Thiếu Trạch Kiếm Tạ Thiên Dương. Mà vị trí của Tạ Thiên Dương lúc này đang không ngừng biến hóa theo những gợn sóng. Dựa theo ấn ký mà Lục Bình vừa dò xét được, trong vũng nước nơi Tạ Thiên Dương đang ở hẳn phải còn một ấn ký nữa do Tam Linh để lại. Nếu Lục Bình không lấy được ấn ký này, manh mối tìm kiếm Tam Linh sẽ bị gián đoạn. Lục Bình không chắc có thể lặn vào vũng nước nơi Tạ Thiên Dương đang ở mà không bị phát hiện. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tu vi của Tạ Thiên Dương lúc này thậm chí còn cao hơn cả Mã Thần Hy và Lý Thông. 5 năm trước trong trận hỗn chiến ở Hồ Lạc Thánh, Lục Bình đã nhận thấy thực lực của Tạ Thiên Dương có lẽ không cao hơn Mã Thần Hy và Lý Thông bao nhiêu, nhưng quả thực là cao hơn một bậc. 5 năm sau, Tạ Thiên Dương dường như đã kéo khoảng cách giữa đôi bên ngày một xa hơn. Lục Bình nhìn những gợn sóng lấp lánh ở phía xa, trong lòng không biết đang suy tính điều gì. Một lát sau, khóe miệng Lục Bình đột nhiên treo lên một nụ cười gian xảo. Rồi hóa thành thủy quang lui về phía sau. Báo. Mã Thần Hy tinh thần phấn chấn, hỏi, có tra ra được gì không? Tên tu sĩ tộc Thiên Mã hiển nhiên không ngờ Mã Thần Hy lại hỏi dồn dập như vậy, nhất thời bị hỏi đến ngẩn người. Thấy sắc mặt vui mừng của Mã Thần Hy sắp chuyển thành u ám, cả tu sĩ như bừng tỉnh, vội vàng nói, vẫn chưa, nhưng thuộc hạ lại phát hiện tình hình khác. Mã Thần Hy không kiên nhẫn khoát tay, nói mau. Tên tu sĩ tộc Thiên Mã liếc nhìn Lý Thông bên cạnh, thấy Mã Thần Hy sắp nổi giận, liền nói một hơi, tứ công tử, là Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung. Hắn lúc này đang ẩn mình trong một ao nước cách đây chưa đầy 10 dặm, dường như đang tìm kiếm gì đó lại giống như đang chờ đợi điều gì. Lý Thông cười khẩy một tiếng, nói, Tạ Thiên Dương nếu đã ẩn mình, chỉ bằng các ngươi cũng có thể tìm ra hắn sao? Tên tu sĩ tộc Thiên Mã mặt đỏ bừng, thấy Mã Thần Hy lại sắp nổi giận, vội vàng biện minh, bọn thuộc hạ tự nhiên không phải tự mình phát hiện ra Tạ Thiên Dương, mà là Trương Chí Minh của Tây Hoang Điện. Trong tay hắn có một kiện dị bảo, có thể dễ dàng phát hiện tu sĩ ẩn nấp. Mấy tộc nhân chúng ta phái đi theo dõi hắn đều bị hắn dễ dàng cắt đuôi, nhưng hắn lại không đề phòng đệ tử của một số thế lực phụ thuộc tộc ta. Trương Chí Minh đã ngấm ngầm tập hợp một nhóm người muốn cướp giao huyết thạch. Để chứng minh với mọi người rằng hắn đã nắm được manh mối về nơi ẩn nấp của Bích Hải Linh Xà, hắn đã tiết lộ tin tức Tạ Thiên Dương đang ẩn nấp trong ao nước phía trước để lấy lòng tin của mọi người. Mã Thần Hy nhìn sang Lý Thông, nói, sư thần kính của Tây Hoang Điện, ngoài vật này ra không còn gì khác. Trước kia tên Lục Huyền Bình kia định theo dõi tu sĩ Tây Hoang Điện vào đất Hà Nguyên, nhưng không ngờ bị Trương Chí Minh dùng sư thần kính tính kế ngược lại một bước, suýt chút nữa đã bị thương dưới tay lão tam, hẳn là không sai rồi. Lý Thông trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mã Thần Hy nói, Mã huynh, đừng quên ước định của chúng ta. Lần này ta giúp huynh, số lượng giao huyết thạch chúng ta chia 4-6, huynh 6 ta 4. Tộc Cẩm Lý không thể so với thế lực lớn của tộc Thiên Mã tự nhiên sẽ không đem bảo vật chia đều cho tộc Cẩm Lý. Được. Mã Thần Hy vui mừng nói, chỉ cần chúng ta liên thủ, tên Tạ Thiên Dương kia tất không phải là đối thủ. Tạ Thiên Dương dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, lại xuất thân từ Tử Dương Cung, chính là đối thủ chung của yêu tộc chúng ta. Nhưng vẫn phải cẩn thận tên Lục Huyền Bình kia. Gã này từ đầu đến cuối không lộ diện, thực lực lại ngang ngửa chúng ta, thật khiến người ta không thể không đề phòng. Lý Huynh nói phải. Nhưng lần này chúng ta tự nhiên sẽ không đơn đã độc đấu với hắn. Hắn nếu muốn nhúng tay, đừng trách huynh đệ trong tộc của chúng ta lấy đông hiếp yếu, diệt trừ hắn đi. Như vậy giới tu luyện chẳng phải sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh sao? Chẳng lẽ chân linh phái ở tiếp tận Bắc Hải còn dám vì hắn mà ra mặt hay sao? Lời này tuy nhắm vào Lục Bình, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, đạo lý này cũng có thể áp dụng lên người Tạ Thiên Dương. Hơn nữa, diệt trừ Tạ Thiên Dương còn có giá trị lớn hơn diệt trừ Lục Huyền Bình. Ai bảo Tạ Thiên Dương lại đơn thương độc mã, còn bị người ta phát hiện nơi ẩn thân. Cả Mã Thần Hy và Lý Thông đều không ngần ngại vì tương lai của mình mà diệt trừ một đối thủ cạnh tranh, huống chi là một đối thủ đến từ Tử Dương Cung. Để cho chắc ăn, hai người vẫn chia nhau dẫn theo đệ tử trong tộc, một trước một sau bọc đánh về phía vị trí của Tạ Thiên Dương. Mã Thần Hy và Lý Thông đều hiểu, với nhân vật như Tạ Thiên Dương, dù hai người liên thủ có thể đánh bại, nhưng muốn giữ chân hắn lại là chuyện hoàn toàn không thể. Đã như vậy, chỉ có thể hợp sức mọi người, dù không thể giữ hắn lại đây, cũng phải đánh cho hắn bị thương, đánh cho hắn tàn phế, đánh cho hắn không còn năng lực cạnh tranh với các đối thủ cùng giai nữa. Lục Bình tự nhiên hiểu Trương Chí Minh có dị bảo có thể dò xét và che giấu hành tung. Thực tế, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng giúp Trương Chí Minh có thể tập hợp một phần tu sĩ tiến vào đất Hà Nguyên. Có sư thần kính, chỉ cần tìm đúng phương hướng, có lẽ sẽ tìm ra được Bích Hải Linh Xà đang ẩn nấp. Lục Bình muốn làm chính là tương kế tự kế. Chỉ là hắn không ngờ hiệu quả của Mang Thiên Quá Hải Quyết sau khi nâng cấp lại thần diệu đến vậy, khiến Lục Bình vốn đã nghĩ ra nhiều đối sách lại cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng. Sư thần kính của Trương Chí Minh tuy có thể dễ dàng phát hiện người ẩn nấp xung quanh, nhưng muốn phân biệt thân phận người ẩn nấp lại có phần lực bất tòng tâm. Lục Bình thi triển Mang Thiên Quá Hải Quyết, biến ảo thành dáng vẻ của Tạ Thiên Dương, liền dễ dàng dẫn Trương Chí Minh đến gần vũng nước nơi Tạ Thiên Dương thật sự đang ẩn nấp. Sau đó, Lục Bình nhân cơ hội thoát khỏi sự theo dõi của Trương Chí Minh, mà Trương Chí Minh ngay sau đó lại phát hiện ra Tạ Thiên Dương thật đang ẩn mình trong hồ. Chuyện tiếp theo quả nhiên như Lục Bình dự liệu, hành động của nhóm Trương Chí Minh không thể qua mắt được tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý. Ngay khi Trương Chí Minh dẫn một nhóm tu sĩ hướng về phía vị trí của Tạ Thiên Dương, Mã Thần Hy và Lý Thông cũng đã chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công gọng kìm. Mã Thần Hy hoàn toàn không biết, một tấm lưới lớn đang từ từ bao phủ lấy đầu hắn, còn Tạ Thiên Dương thì nằm không cũng trúng đạn, bị gần trăm tu sĩ của ba phe từ xa bao vây mà không hiểu vì sao. Mã Thần Hy dẫn theo 20-30 tu sĩ tộc Thiên Mã phi độn ở tầng trời thấp. Mười mấy tu sĩ Thiên Mã tu vi cao thấp khác nhau, kéo dài ra một khoảng cách chừng 10 trượng lác đác trên không. Đúng lúc này, Mã Thần Hy đang phi độn ở phía trước đột nhiên dừng lại. Các tu sĩ tộc Thiên Mã phía sau không rõ nguyên do, vừa Vừa nhìn quanh thì nghe thấy Mã Thần Hy đột nhiên trầm giọng quát lớn, kẻ nào, ra đây. Mã Thần Hy vừa dứt lời, các tu sĩ tộc Thiên Mã theo sau còn chưa kịp cảnh giác, đã nghe một tiếng hét thảm từ phía cuối đội hình vọng tới. Đông đảo tu sĩ tộc Thiên Mã vừa quay người, liền cảm giác một luồng gió mạnh lướt qua tai. Ngẩng đầu nhìn lại, Mã Thần Hy đã từ phía trước đội ngũ di chuyển đến nơi phát ra tiếng kêu thảm. Một tu sĩ tộc Thiên Mã vừa mới tiến giai đoán đang hậu kỳ đã trợn tròn mắt ngã xuống đất, ngực có một lỗ thủng to bằng miệng chén, trái tim đã bị nghiền nát, một kiện pháp khí trữ vật bên hông cũng đã bị người ta lấy đi. Ngay lúc Mã Thần Hy chạy tới, hai đạo độn quang đã lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Kẻ đánh lén tu sĩ Thiên Mã dường như cực kỳ tinh thông đạo ám sát, không để lại cơ hội cho tộc Thiên Mã truy đuổi. Mã Thần Hy giận dữ, độn quang dưới chân chợt lóe, người đã đuổi theo hai bóng hình phía trước. Các tu sĩ tộc Thiên Mã phía sau vội vàng đuổi theo, nhưng dưới tốc độ phi độn toàn lực của Mã Thần Hy, khoảng cách giữa họ và hắn lại càng ngày càng xa. Một gã tu sĩ tộc Thiên Mã vốn luôn theo sát sau Mã Thần Hy, vừa đuổi theo vừa liếc nhìn thi thể đồng tộc trên mặt đất, thấp giọng nói, Mã Cương, năm đó cũng là nhân vật được tộc trưởng khen ngợi một tiếng, đáng tiếc. Chẳng trách tứ công tử lại tức giận như vậy. Mấy tu sĩ đoán đang hậu kỳ của tộc Thiên Mã theo sau hỏi, Mã Trung Sơn, vừa rồi chỉ có ngươi và tứ thiếu gia là tốc độ nhanh nhất, có thấy rõ kẻ đánh lén Mã Cương là ai không? Còn có thể là ai, chính là tên sát thủ độc hành khét tiếng ở Tây Hoang, Lôi Lão Lục. Nghe nói năm đó hắn có thể dùng tu vi đoán đang hậu kỳ mà trọng thương tu sĩ pháp tướng. Hơn trăm năm trước ở Trung Thổ gây thù chuốc oán quá nhiều, mới chạy đến Tây Hoang lập nghiệp. Không ngờ lần này hắn cũng tới, kỳ lạ là lần này hắn lại có trợ thủ. Hừ, không có trợ thủ mà dám trêu vào tộc Thiên Mã của chúng ta sao? Mã Trung Sơn phun ra một luồng khí nóng từ lỗ mũi, nói, hướng đó có phải là nơi ở của đám ô hợp mà Trương Chí Minh tập hợp không? Tên tu sĩ Thiên Mã tuy trực giác thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng miệng vẫn đáp, chính là hướng đó, chẳng lẽ Lôi Lão Lục này và Trương Chí Minh là một phe? Lôi Lão Lục kia tuy gan to bằng trời, nhưng nếu sau lưng không có Tây Hoang Điện chống đỡ, cho hắn 100 lá gan cũng không dám công khai ám sát tu sĩ của tộc chúng ta. Mã Trung Sơn đột nhiên dừng độn quang, các tu sĩ Thiên Mã phía sau cũng dừng lại. Chỉ thấy Mã Trung Sơn quay người nói với các tu sĩ, chúng ta tạm thời đừng đuổi theo tứ thiếu gia nữa, bây giờ đuổi cũng không kịp. Tốt nhất là chúng ta tập hợp lại, dùng vạn mã bôn đằng yêu binh đại trận của tộc ta, trước tiên đến vũng nước nơi Tạ Thiên Dương đang ở để hội hợp với Lý Thông của tộc Cẩm Lý. Tứ công tử không có ở đây, chúng ta không thể để người khác có cơ hội lợi dụng. Vậy tứ thiếu gia thì sao, ngài ấy một mình đuổi theo, nếu có bất trắc gì, chúng ta đều không thoát khỏi liên can. Đối phương thực sự là người đông thế mạnh a, Mã Trung Sơn nhíu mày, ngạo nghễ nói, chỉ bằng mấy tên vô dụng của Trương Chí Minh mà có thể giữ chân tứ công tử sao? Trong đám tu sĩ cùng giai, người có thể đánh bại tứ công tử của chúng ta, ngay cả Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung cũng không làm được. Thật sự là các tu sĩ Thiên Mã khác vốn còn định nói gì đó, liền nghe Mã Trung Sơn nói tiếp, tứ thiếu gia tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Mọi người đừng quên nhiệm vụ của chúng ta khi vào đất Hà Nguyên. Chuyện giao huyết thạch vô cùng trọng đại. Lần này tin tức vô cớ bị tiết lộ đã khiến chúng ta và tộc Cẩm Lý rơi vào thế bị động, nếu không tên Trương Chí Minh kia cũng không lôi kéo được nhiều tu sĩ như vậy để đối đầu với chúng ta. Mã Trung Sơn thấy các tu sĩ Thiên Mã khác đều đang lắng nghe mình nói, trong lòng đắc ý cười, nói tiếp, chỗ tứ thiếu gia không cần lo lắng, ngài ấy luôn uy phong quen rồi, thực lực lại ở đó, ngày thường ngay cả lời tộc trưởng cũng không nghe, nhưng chúng ta ai dám không nghe lệnh tộc trưởng. Các tu sĩ Thiên Mã nghe vậy đều lắc đầu, họ nào dám so với Mã Thần Hy. Mã Chấn ở tộc Thiên Mã uy vọng rất cao, là một nhân vật nói một không hai, quy củ lại nghiêm. Đông đảo hậu bối đệ tử tộc Thiên Mã đối với ông đều vừa kính vừa sợ, ngày thường ngay cả Mã Thần Quang và những người khác cũng e dè vạn phần, chỉ có Mã Thần Hy dám đối đầu với cha mình mà vẫn không bị trách phạt nặng. Mã Trung Sơn lại nói tiếp, giao huyết thạch lại là chuyện tộc trưởng cố ý dặn dò, tứ thiếu gia có thể không để ý, nhưng chúng ta thì không thể. Vạn nhất chúng ta đến muộn, để Bích Hải Linh xà trốn thoát, rơi vào tay Tạ Thiên Dương, hay bị đám người Lý Thông cướp đi, vậy thì chúng ta cứ chờ mà hứng chịu cơn thịnh nộ của tộc trưởng đi. Không nói đến việc Mã Thần Hy có thêm một thuộc hạ tự cho là thông minh, phía sau đã không còn quân cứu viện mà không tự biết. Mà dù có biết, với tính cách cuồng ngạo của Mã Thần Hy, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Tên Lôi Lão Lục kia sau khi ám sát một tu sĩ tộc Thiên Mã, tuy bị Mã Thần Hy bám sát truy đuổi, nhưng hắn với tư cách là một sát thủ có thể tung hoành giới tu luyện nhiều năm mà không bị giết, tự nhiên có bản lĩnh của riêng mình. Chỉ riêng thuật độn quang thần thông này đã có chỗ độc đáo. Mã Thần Hy nhìn Lôi Lão Lục ở phía trước, kẻ đã chơi trò mèo vờn chuột với mình hơn một canh giờ, cuối cùng cũng vì chân nguyên trong cơ thể tiêu hao quá lớn mà tốc độ chậm lại, không khỏi gật đầu. Chỉ là công pháp tu luyện kém một chút, nếu không mình muốn đuổi kịp kẻ này quả thực phải tốn chút sức lực. Nhưng gã tu sĩ đi cùng Lôi Lão Lục kia là ai? Gã này tuy không có độn quang thần thông như Lôi Lão Lục, nhưng dưới sự trợ giúp của Lôi lão lục cũng có thể kiên trì đến bây giờ, cũng coi như có chút bản lĩnh. Nếu không có gã này, Lôi lão lục có lẽ có thể kiên trì thêm nửa canh giờ nữa cũng không phải là chuyện khó. Ngay khi Lôi lão lục sắp bị Mã Thần Hy đuổi kịp, thì thấy phía trước đầm lầy có một đám sương trắng. Lôi lão lục thấy đám sương trắng kia liền mừng rỡ, kéo theo gã tu sĩ phía sau, một đầu đâm vào trong sương mù. Ở trước mặt bản thiếu gia mà chơi trò bịp bợm này, có ích gì chứ? Khóe môi Mã Thần Hy nhếch lên một tia khinh miệt, thân hình không chút dừng lại, một luồng thần niệm khổng lồ mang theo uy áp chỉ có ở pháp tướng kỳ như cuồng phong quét qua, đi trước một bước xâm nhập vào trong sương trắng. Ngay sau đó, thân hình Mã Thần Hy hóa thành một đạo độn quang màu xanh cũng biến mất vào trong sương mù. Trên đầm lầy thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ có những ngọn cỏ xanh dài 2-3 thước trên mặt đất bị gió lốc từ độn quang của Mã Thần Hy thổi cho không ngừng lay động. Sương trắng sau khi Mã Thần Hy xông vào cũng không có chút biến hóa nào, vẫn như một đám mây rơi xuống đất, theo gió nhẹ biến đổi hình dạng, bên trong lại không có chút động tĩnh nào truyền ra. Trong sương trắng, Lôi lão lục và gã tu sĩ phía sau cùng nhau tiến vào, Lôi lão lục toàn thân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Cũng may Lôi lão lục xuất thân là sát thủ, công pháp tu luyện và chân nguyên ngưng tụ trong cơ thể tuy bình thường, nhưng ý chí lại cực kỳ bền bỉ, ngược lại khiến gã tu sĩ phía sau hắn khá là tán thưởng. Lôi lão lục quay người nhìn gã tu sĩ phía sau, hung tợn nói, chuyện lão tử đã hứa thì đã làm xong, bây giờ còn đắc tội cả tộc Thiên Mã, bị tên Mã lão tứ kia truy sát, ngươi còn muốn thế nào nữa? Gã tu sĩ phía sau cười mà như không cười, cũng không nói gì, thân thể hơi xoay về phía sau, dường như đang xem xét Mã Thần Hy đã đến đâu. Lôi lão lục thấy kẻ này không thèm để ý đến mình, hắn xuất thân là sát thủ sao lại không có hậu thủ. Một cây độc châm nhỏ màu lam lơ lửng trong lòng bàn tay sau lưng Lôi lão lục, dường như bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đâm cây độc châm này vào cơ thể người trước mặt. Sắc mặt Lôi lão lục biến ảo một hồi, cuối cùng vẫn đem cây độc châm trong tay ép vào cơ thể, theo huyết mạch trở về không gian tâm hạch. Lôi lão lục cũng không ngốc, độn thuật của mình tuy được xem là độc nhất vô nhị, nhưng vừa rồi nếu không có người này dùng chân nguyên hùng hậu tiếp sức, dù là hai cái mạng của mình cũng không thể thoát khỏi tay Mã Thần Hy. Hắn cũng đã nhìn ra, người này muốn tính kế chính là Mã Thần Hy. Mã Thần Hy là ai? Lôi lão lục hắn rất rõ, kẻ dám tính kế Mã Thần Hy tuyệt đối không phải là người mình có thể động vào. Gã tu sĩ mặt không biểu cảm quay lại nhìn Lôi lão lục một cái, Lôi lão lục nhất thời toàn thân phát lạnh, dường như mọi hành động vừa rồi của mình đều không thoát khỏi sự khống chế của tu sĩ trước mặt. Cũng có chút tự biết mình, nhưng kịch độc trên cây độc châm của ngươi, bản nhân lại có chút hứng thú. Sau chuyện này, ngươi tạm thời theo bên cạnh ta, kịch độc đó có lẽ sẽ có chút tác dụng với bản nhân. Sắc mặt Lôi lão lục tái xanh, quả nhiên mọi việc mình làm đều không thể che giấu trước mặt người này. Nhớ lại những khổ sở mình phải chịu dưới tay kẻ này, Lôi lão lục không khỏi tức giận, cuối cùng lại như chấp nhận số phận, dứt khoát ngồi xếp bằng trên đất bắt đầu khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Gã tu sĩ thấy Lôi lão lục như vậy cũng có chút buồn cười, sau đó thân hình hắn như sóng gợn, hóa thành một dòng nước chảy. Đúng lúc này, một luồng uy áp ngút trời từ ngoài sương trắng tràn vào. Lục Bình thoát khỏi Mang Thiên Quá Hải Quyết, có chút kinh ngạc nhìn về hướng uy áp truyền đến. Không ngờ tu vi thần niệm của Mã Thần Hy này cũng không kém, tu vi đoán đang đỉnh phong lại có tu vi thần niệm không kém tu sĩ pháp tướng kỳ, hơn nữa còn đã thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch giao long, nói vậy bây giờ trong không gian tâm hạch, Kim Đan đã bắt đầu thai nghén phôi thai pháp tướng rồi. Lục Bình bây giờ chính là muốn đánh một trận chớp nhoáng, hắn muốn tiêu diệt Mã Thần Hy trước khi các tu sĩ tộc Thiên Mã đến trợ giúp. Vì vậy, Lục Bình mới không tiếc liều lĩnh bại lộ thân phận, ép buộc tên Lôi lão lục này làm mồi nhử cho mình. May mắn là sau khi Lục Bình ngưng tụ Mang Thiên Quá Hải Quyết thành Đại Thần Thông Phù Lục, đạo pháp quyết này lại càng trở nên thần diệu, dường như thật sự có hiệu quả lừa gạt thần thánh. Mã Thần Hy truy đuổi phía sau gần một canh giờ mà vẫn không phát hiện ra kẻ có vẻ như là gánh nặng bên cạnh Lôi lão lục mới chính là nguyên nhân lớn nhất giúp Lôi lão lục có thể kiên trì dưới sự truy tiếp của hắn lâu đến vậy. Điều duy nhất Lục Bình không ngờ tới là đám tu sĩ tộc Thiên Mã lần này dưới sự thuyết phục của một kẻ tự cho là thông minh đã không hề đi theo Mã Thần Hy. Chẳng qua, sự cố ngoài ý muốn này cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho Mã Thần Hy. Lục Bình không hề biết các tu sĩ tộc Thiên Mã không đuổi theo, nên lần này hắn quyết định toàn lực xuất thủ. Với loại đệ tử tinh anh của thế lực lớn như Mã Thần Hy, trên người chắc chắn có vô số pháp bảo bất phàm, cùng vô số thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không thể giết chết hắn trong thời gian cực ngắn, một khi để hắn có thời gian xoay sở, dù vẫn không thể thắng được Lục Bình, nhưng Lục Bình muốn giết hắn sẽ khó như lên trời. May mắn là cho đến bây giờ, mọi chuyện vẫn diễn ra theo dự liệu của Lục Bình. Uy áp thần niệm của Mã Thần Hy trực tiếp phá tan mê trận do sương trắng tạo thành, khiến Lôi lão lục đang ngồi xếp bằng bị dọa cho tỉnh khỏi trạng thái nhập định, sắc mặt trở nên tái nhợt vô lực, miệng lẩm bẩm, xong rồi, với thực lực cỡ này, ngay cả tên ngu ngốc pháp tướng sơ kỳ suýt bị lão tử giết năm đó cũng chưa chắc là đối thủ, lần này chết chắc rồi. Lôi lão lục còn định nói gì đó, lại thấy Lục Bình đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn cười như không cười. Cổ họng Lôi lão lục nghẹn lại, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào bụng. Ngay sau đó, con ngươi của Lôi lão Lục lại một lần nữa trợn trừng lên, bởi vì hắn nhìn thấy dưới chân Lục Bình đột nhiên xuất hiện một đóa sen trắng tỏa ra vẻ mờ ảo. Lục Bình đứng giữa đài sen, các cánh hoa xung quanh lần lượt nở rộ, trên mỗi cánh hoa lấp lánh những phù văn chi chít nhưng lại linh động nhảy múa như nòng nọc. Rồi sau đó, 12 cột sáng hoàn toàn ngưng tụ từ chân nguyên tinh thuần đột nhiên bắn về 12 hướng trong sương trắng. Trong sương trắng, 12 đám sương mù tương đối dày đặc đột nhiên ngưng tụ lại. Khi 12 cột sáng bắn tới, 12 đám sương mù nhất thời gào thét tản ra, rồi hóa thành 12 con quái dao bằng linh khí, khuấy động sóng sương vô biên. Lôi lão Lục có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này toàn bộ vùng sương trắng đã biến thành một nhà tù gió thổi không lọt. Trận đồ, đóa sen kia là trận đồ cấp dưỡng linh pháp bảo. Còn có 12 trận cơ, vậy mà cũng là pháp bảo cấp dưỡng linh. Hắn đã sớm bố trí trận cơ ở đây, đây là bản mệnh pháp trận. Sao có thể, làm sao có thể Lôi lão Lục nhìn Lục Bình đột nhiên bày ra bản mệnh nguyên thần pháp trận, vẻ mặt đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, mà giống như gặp phải ma quỷ. Lục Bình lần nữa quay đầu lại nhìn Lôi lão Lục đang trợn mắt há mồm, có chút ngạc nhiên nói, không ngờ ngươi, một tên trộm độc hành, lại có kiến thức như vậy, xem ra trên người ngươi cũng có không ít chuyện xưa đây. Lôi lão Lục vẻ mặt kinh hãi, nhưng con ngươi vẫn không kìm được mà nhìn về phía phong vân đang không ngừng biến hóa xung quanh, dường như nơi đó có thứ gì đó hấp dẫn khiến hắn không thể cưỡng lại. Hắn rõ ràng chỉ có tu vi đoán đan tầng 9, sao có thể bày ra bản mệnh pháp trận? Bản mệnh pháp trận cần một lượng chân nguyên khổng lồ, nghe nói chỉ có những nhân vật thiên tài không xuất thế của năm đại thánh địa sau khi tiến giai pháp tướng kỳ mới có thể tích lũy đủ chân nguyên để thúc dục. Tên Lục Huyền Bình này chỉ là đệ tử của một môn phái bình thường ở Bắc Hải, sao có thể lợi hại hơn cả đệ tử đích truyền của năm đại thánh địa chứ? 13 kiện dưỡng linh pháp bảo cái này ngay cả Thất Tuyệt Thiên Thương kiếm lợi hại nhất của Tử Dương cung năm đó sau khi tiến giai pháp tướng kỳ cũng phải cố gắng lắm mới có thể ngự sử 7 thanh phi kiếm dưỡng linh để bày ra Thất Tuyệt Thiên Thương kiếm trận, còn được ca ngợi là đệ nhất nhân 3000 năm của Tử Dương cung. Người này nếu như Lôi lão Lục đã không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc này, sâu trong sương trắng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, theo sau là một tiếng la hét kinh hãi vang lên. Lôi lão Lục biết, lần này Mã Thần Hy của tộc Thiên Mã sắp ngã một cú đau rồi. Mã Thần Hy lần này tiến vào đất Hà Nguyên chỉ có hai mục đích. Một là ngưng tụ cửu phẩm kim đan, điều này sẽ cho hắn tự tin đạt được thành tựu không thua kém phụ thân mình sau này. Hai là tìm được giao huyết thạch, đây là nền tảng để tộc Thiên Mã trỗi dậy, xưng bá Tây Hoang, thậm chí sau này có thể thách thức địa vị của Bích Hải Linh Xà. Hiện tại hắn đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất, chỉ cần có thể lấy được giao huyết thạch, Mã Thần Hy tự tin thành tựu tương lai của hắn chắc chắn sẽ vượt xa phụ thân mình. Tộc Thiên Mã sau này thậm chí có thể lật đổ địa vị chủng tộc đệ nhất huyết mạch giao long của Bích Hải Linh Xà. Mang theo khí thế quyết đoán, thân hình Mã Thần Hy theo sát thần niệm của mình, một đầu đâm vào trong sương trắng, thế là liền xảy ra tiếng kinh hô đầy sợ hãi vừa rồi. Bản mệnh pháp trận. Mã Thần Hy, với tư cách là đệ tử ưu tú nhất của tộc Thiên Mã, không chỉ có tu vi đứng đầu đồng lứa mà kiến thức và nhãn lực cũng không hề kém cạnh. Ngay khi Mã Thần Hy một đầu đâm vào sương trắng, toàn bộ sương mù phong vân cuồn cuộn, không một dấu hiệu báo trước. Một nhà tù nguyên khí khổng lồ đã bao phủ cả phương trời đất này. 12 con cự giao nguyên khí hình thù kỳ quái ẩn hiện trong sương trắng, thật sự là thấy đầu không thấy đuôi, đã chặn hết mọi đường lui của hắn. Đây là một cái bẫy nhằm vào mình và đã được dự mưu từ lâu. Tứ công tử Mã Thần Hy lập tức phản ứng lại, đáng tiếc lúc này hắn đã xông vào rồi. Trong sương trắng cuộn trào, uy áp không kém gì pháp tướng kỳ mà Mã Thần Hy mang đến trước đó, trước mặt bản mệnh pháp trận này, chỉ như một trò cười đá chìm đáy biển. Là ai? Mã Thần Hy lớn tiếng quát hỏi, rốt cuộc là kẻ nào đã bày ra cái bẫy này để gây khó dễ cho Mã Mổ. Trong không gian trống rỗng chỉ có tiếng quát của Mã Thần Hy không ngừng vang vọng, dường như đang không ngừng giúp hắn trút ra một tia bất an xen lẫn trong tiếng hét. Hắn làm sao không biết trong giới tu luyện chưa từng có ai có thể bày ra bản mệnh pháp trận ở kỳ đoán đan, nhưng bây giờ chẳng phải mình đang bị vây trong bản mệnh pháp trận của người khác thì là gì? Tu sĩ pháp tướng kỳ. Tuyệt đối không thể, đất Hà Nguyên từ vạn năm nay làm gì có tu sĩ pháp tướng kỳ nào xông vào được. Hơn nữa, một tu sĩ pháp tướng có thể bày ra bản mệnh pháp trận cần gì phải tốn nhiều công sức tính kế mình như vậy, e rằng mình ngay cả mấy đạo thần thông của người ta cũng không đỡ nổi. Lẽ nào thật sự có người có thể ở kỳ đoán đan đã bày ra bản mệnh pháp trận? Nghĩ đến đây, đầu óc Mã Thần Hy ngược lại bình tĩnh lại. Coi như có người có thể bày ra bản mệnh pháp trận này thì đã sao, hắn có thể thúc giục được không, dù thúc giục được, có thể duy trì được bao lâu? Chỉ cần mình liều mạng đỡ được một hai lần công kích của đối thủ, bản mệnh pháp trận này chắc chắn sẽ vì đối thủ không đủ chân nguyên mà nhanh chóng sụp đổ. Đến lúc đó muốn đi muốn ở, há lại để người khác nhúng tay vào sao? Mã Thần Hy sờ sờ chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay, bên trong có 3 món đồ bảo mệnh từ phụ thân, nghĩ rằng chống đỡ một hai lần công kích của đối thủ vẫn có hy vọng. Mã Thần Hy từ lúc xông vào đến khi cảm thấy bị lừa chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay khi ý nghĩ của hắn xoay chuyển, vừa đưa tay sờ chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay, thì trong không gian xương trắng trống rỗng, một tiếng hét trầm tĩnh mà rõ ràng đột nhiên vang lên, kích thần. Xương trắng nhất thời như nước sôi trào cuồn cuộn, 12 con quái giao nguyên khí cùng lúc tấn công về phía Mã Thần Hy. Mỗi con cự giao nguyên khí khi phi động đều sẽ vẽ ra những vệt xương trắng trên bầu trời. Mỗi một vệt xương như thể xuất hiện từ hư không, vệt này chưa tan, vệt khác đã lại một lần nữa hình thành. Trong phút chốc, dường như có vô số con quái giao nguyên khí lấy Mã Thần Hy làm trung tâm, dệt thành một tấm lưới nguyên khí chi chít trên bầu trời. Mã Thần Hy ngay khi đối thủ phát động đã biết đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, vì vậy càng thêm tin vào suy đoán trước đó của mình. Phát động một pháp trận quy mô lớn như vậy, uy lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối khó mà kéo dài. Một khi chân nguyên của đối thủ cạn kiệt, mình chắc chắn có thể trốn thoát. Chỉ cần mình ra khỏi đất Hà Nguyên, nhất định phải báo chuyện này cho phụ thân càng sớm càng tốt. Kẻ này vậy mà có thể ở kỳ đoán đan đã sử dụng bản mệnh pháp trận, lại còn đối địch với tộc Thiên Mã. Nếu sau này kẻ này tiến giai pháp tướng kỳ, thiên hạ còn bao nhiêu người có thể chế ngự được hắn? Phải bóp chết kẻ này trước khi hắn thành tài. Mã Thần Hy không tế pháp bảo trên người ra, mà trong tay trực tiếp xuất hiện một tấm phù lục lấp lánh kim quang. Hắn xé toạc tấm phù lục, một đạo kim quang đột nhiên bùng lên, một quả cầu ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện bao bọc lấy Mã Thần Hy. Rồi sau đó, vô số gai vàng từ quả cầu ánh sáng bắn ra tứ phía. Lục Bình đang ẩn mình trong sương trắng nhíu mày, phù khí. Vậy cũng chưa chắc giữ được mạng của ngươi đâu. Vô số kim quang bắn ra lại bị 12 con cự giao nguyên khí, trong ánh mắt kinh hoàng của Mã Thần Hy, lần lượt nuốt chửng và tiêu diệt. Người khác không biết uy năng của phù khí trong tay mình, nhưng chính Mã Thần Hy lại biết rất rõ. Tấm phù khí này không phải là phù khí bình thường do tu sĩ pháp tướng chế tạo để phong ấn thần thông của mình, mà là do chính tay phụ thân hắn, tộc trưởng tộc Thiên Mã Mã Chấn chế tạo. Đây không chỉ là một phù khí phòng thủ, mà những chiếc gai vàng do quả cầu ánh sáng bắn ra còn là do Mã Chấn dùng đại thần thông, phong ấn cả bản mệnh đại thần thông phong thần thứ của mình vào trong đó. Một tấm phù khí có thể phong ấn hai loại đại thần thông pháp thuật vào trong, điều này bản thân nó đã cho thấy sự phi thường của người chế tạo phù khí. Mà tộc trưởng tộc Thiên Mã không chỉ như vậy, ông còn đem hai loại bản mệnh đại thần thông một công một thủ mà ông lĩnh ngộ được khi tiến giai pháp tướng kỳ và pháp tướng trung kỳ phong ấn vào trong đó. Giá trị của tấm phù khí này đã không thua kém một kiện dưỡng linh pháp bảo đỉnh cấp. Ba tiểu tử các ngươi, còn muốn trốn đến khi nào? Tạ Thiên Dương hóa thành một quả cầu ánh sáng rực lửa lơ lửng trên bầu trời vũng nước. Ánh sáng lộng lẫy trên quả cầu co duỗi không ngừng, những luồng khí nóng hừng hực liên tiếp ập xuống mặt hồ phía dưới, lan ra tận 50 trượng mới có sương trắng mờ ảo bốc lên. Mực nước trong vũng nước sâu mấy trượng đang hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắc hắc, Bích Hải Linh Xà tuy được xưng là tinh linh trong nước, nhưng mấy người các ngươi vẫn còn quá non nớt. Tu vi thấp như vậy đã dám tiến vào trung thổ, thậm chí đến cả vùng Tây Hoang hẻo lánh này, chắc là trốn người lớn trong nhà ra ngoài du ngoạn phải không? Lời nói của Tạ Thiên Dương từ trong quả cầu ánh sáng nóng rực truyền ra. Diện tích vũng nước đã thu nhỏ 1/3, mặt nước cũng đã hạ xuống gần một trượng, nhưng trong vũng nước vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Tạ Thiên Dương nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rồi miệng lại cười khẽ, nói tiếp, Tạ mỗ tuy xuất thân từ Tử Dương Cung, nhưng cũng không sợ tộc Bích Hải Linh Xà của các ngươi đâu. Có điều, Tạ mỗ cũng không muốn vô cớ đắc tội các ngươi. Giao huyết thạch đó nghĩ chắc không chỉ có một khối, Tạ mỗ chỉ cần một nửa trong đó là được, phần còn lại ba người các ngươi cứ việc mang đi. Thậm chí Tạ mỗ xin hứa sẽ ra tay giúp ba người các ngươi thoát khỏi đất Hà Nguyên, tránh được sự truy sát của tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý, thế nào? Trong vũng nước vẫn không hề có động tĩnh. Giọng điệu của Tạ Thiên Dương dần trở nên lạnh lùng, nếu đã không muốn hợp tác, vậy đừng trách Tạ mỗ phải dùng vũ lực. Tạ Thiên Dương xòe tay ra, trong lòng bàn tay nhất thời bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa vừa cháy vừa kéo dài về phía trước, chỉ lát sau, một thanh trường kiếm bằng lửa đã dần thành hình trong tay Tạ Thiên Dương. Ly Hỏa Thiên Dương kiếm, so với lúc Tạ Thiên Dương mới vào Hồ Lạc Thánh đã có sự thay đổi lớn. Toàn bộ thanh phi kiếm bây giờ dường như đã không còn thực thể, chỉ còn lại một ngọn lửa trắng lóa mắt. Ly Hỏa Thiên Dương kiếm trong tay Tạ Thiên Dương từ từ được giơ lên, năng lượng bạo liệt bên trong khiến người ta không chút nghi ngờ rằng, một khi thanh phi kiếm này chém xuống, cả vũng nước dưới chân Tạ Thiên Dương sẽ bốc hơi khỏi nhân gian, và khu vực xung quanh 10 trượng sẽ biến thành một mảnh sa mạc khô cằn. Đại thần thông kiếm thuật đích truyền của Tử Dương Cung, Tinh Hỏa Liệu Nguyên, vốn là một bộ pháp thuật hệ hỏa, lại bị Tạ Thiên Dương dùng kiếm thuật tu luyện thành công, còn nhận được sự tán thưởng của các đại tu sĩ pháp tướng trong Tử Dương Cung, đặt tên cho bộ kiếm thuật này là Thiên Dương Kiếm Quyết, có thể truyền thừa trong cung. Dùng tu vi kỳ đoán đan mà cải tạo đại thần thông pháp thuật đã được môn phái truyền thừa vạn năm, tôi luyện ngàn lần, lại nhận được sự tán thưởng nhất trí của tầng lớp cao nhất trong môn phái, Tạ Thiên Dương này có thể nói là đệ nhất nhân trong ba đại đệ tử chưa tiến giai pháp tướng của Tử Dương Cung. Thế nhưng, Ly Hỏa Thiên Dương kiếm của Tạ Thiên Dương lại không chém về phía vũng nước dưới chân, mà vẽ một đường cong quỷ dị trên không, đột nhiên đâm về phía sau lưng mình. Keng. Sau một tiếng vang giòn, thân thể Tạ Thiên Dương đột nhiên bổ nhào về phía trước, rồi từ từ xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy Lý Thông mang vẻ mặt kinh ngạc vẫn đang lùi về phía sau trên không. Lý huynh, huynh làm vậy là không được rồi đó. Tạ Thiên Dương miệng thì cười khẩy, nhưng trên mặt lại không nhìn ra một chút dí dỏm nào. Hừ. Lý Thông đánh lén một đòn không thành, ngược lại bị Tạ Thiên Dương một kiếm đẩy lui, tự biết đối lý, miệng cũng không phản bác, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng thì dậy sóng kinh hoàng, một đòn vừa rồi của mình có thể nói là toàn lực xuất thủ, lại còn là đánh lén, tên Tạ Thiên Dương này vậy mà lại hóa giải dễ dàng như vậy, hơn nữa lực phản kích lại mạnh mẽ đến thế, mình ngược lại suýt nữa đã ăn một cú thiệt, lẽ nào gã này trước đây đã che giấu thực lực. Tạ Thiên Dương thấy Lý Thông không đáp lời, chỉ phi kiếm trong tay từ xa về phía mình, một luồng kiếm khí lạnh lẽo mang theo sát khí nghiêm nghị xuyên không mà tới. Đây là muốn giết mình sao? Nụ cười lạnh trên mặt Tạ Thiên Dương không biết đã tan biến từ lúc nào, thần niệm lại từ từ lan ra xung quanh, miệng thì nói, Lý huynh chẳng lẽ cho rằng mình có thể làm gì được tại hạ sao? Không biết Mã huynh lúc này đang ở đâu, nếu Lý huynh đã lộ sát ý, nghĩ chắc chỉ có thể tìm Mã huynh đến liên thủ rồi. Khóe miệng Lý Thông lộ ra một nụ cười giễu cợt, sắc mặt Tạ Thiên Dương lập tức biến đổi, nói, quả nhiên có trợ thủ. Phía sau Lý Thông mấy dặm đột nhiên xuất hiện những đốm sáng lống đốm, chỉ lát sau những vệt sáng này đã hóa thành từng đạo độn quang đủ màu sắc, đáp xuống sau lưng Lý Thông. Tạ Thiên Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là Tạ mỗ đã bị lộ hành tung, Lý huynh là cố tình đến đây để giết tại hạ chứ không phải tình cờ gặp phải, hơn nữa còn định đánh hội đồng. Đáng tiếc, Lý huynh dùng cách này không giữ chân được tại hạ đâu. Tạ Thiên Dương nói xong, độn quang dưới chân liền chợt lóe, hiển nhiên chỉ cần thấy tình hình không ổn là sẽ rút lui. Chỉ vì Tam Linh vẫn luôn ẩn nấp dưới vũng nước chưa lộ diện, Tạ Thiên Dương trong lòng vẫn còn một chút may mắn, hy vọng đối phương không biết mục đích mình ẩn nấp ở đây. Đúng lúc này, từ hướng đối diện với Lý Thông đột nhiên truyền đến một loạt tiếng nổ va như pháo rang, dao động linh khí kịch liệt truyền thẳng đến đây. Sắc mặt Lý Thông biến đổi, vung tay lên, các tu sĩ tộc Cẩm Lý chạy tới phía sau nhanh chóng từ hai bên bọc đánh tới. Lý Thông trong tay phi kiếm rung lên, đi đầu lao về phía Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương tuy tự phụ thực lực của mình hơn hẳn Lý Thông, nhưng đối mặt với cuộc vây công của tộc Cẩm Lý cũng không dám để mình rơi vào thế bị bao vây. Độn quang dưới chân chợt lóe đã thoát khỏi vòng vây của tộc Cẩm Lý. Các tu sĩ tộc Cẩm Lý còn lại, trừ Lý Thông, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của Tạ Thiên Dương. Ồ, đúng rồi, Tạ Thiên Dương vừa chống đỡ Lý Thông đang cố gắng bám riết, vừa mỉa mai nói, Tạ mỗ vẫn là đánh giá thấp các vị, nghĩ chắc bên kia là tứ công tử Mã Thần Hy tới phải không, các vị định trước sau giáp công sao? Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Lý Thông hét lên một tiếng, phi kiếm trong tay đột nhiên hóa thành vô số kiếm quang hình cá, từ bốn phương tám hướng cắn xé về phía Tạ Thiên Dương. Thoạt nhìn, chiêu thức mãnh liệt này lại có nét tương đồng với Sấm Thủy kiếm quyết của Lục Bình. Trên đầu Tạ Thiên Dương đột nhiên nở rộ một đóa hoa sen lửa, một quần sáng trắng rực cháy đột nhiên xuất hiện quanh người. Bất kể bao nhiêu kiếm quang hình cá đến gần Tạ Thiên Dương cũng đều bị nướng thành một làn khói. Tạ Thiên Dương đang định mở miệng chế nhạo Lý Thông, lại thấy các tu sĩ tộc Cẩm Lý vốn định xông lên vây giết mình đột nhiên dừng bước. Vòng vây vốn đã hình thành, sau khi mình lùi lại thì lại vừa vặn bao vây lấy vũng nước. Trên mặt Tạ Thiên Dương hiện lên một tia ảo não. Đối phương nếu có thể phát hiện mình ẩn nấp ở đây, sao lại không nghĩ tới mục đích ẩn nấp của mình? Chẳng qua là việc các thế lực lớn ngấm ngầm tiêu diệt các đệ tử có tiềm năng của nhau đã thành thói quen. Tạ Thiên Dương khi thấy Lý Thông hùng hổ xông tới, theo lẽ thường liền cho rằng đối phương chỉ nhắm vào mình. Lúc này Tạ Thiên Dương muốn tiến lên ngược lại bị Lý Thông chặn lại. Tạ Thiên Dương tuy tự tin thực lực của mình chắc chắn hơn Lý Thông, nhưng muốn trong thời gian ngắn chiến thắng Lý Thông cũng là chuyện tuyệt đối không thể. Ngay khi các tu sĩ tộc Cẩm Lý vây quanh vũng nước định kết thành trận thế, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang từ phía sau cách đó không xa ngày càng gần. Ngay sau đó, liền thấy một đám độn quang hỗn loạn xen lẫn trong vô số tiếng nổ của pháp thuật, tiếng va chạm của pháp bảo như sao băng từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào vũng nước đang bị tộc Cẩm Lý bao vây. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Ngay khi Lý Thông đánh lén Tạ Thiên Dương, các tu sĩ tộc Thiên Mã dưới sự dẫn dắt của gã tu sĩ tự cho là thông minh kia cũng đã tiếp cận khu vực vũng nước. Nếu không phải giữa đường bị trì hoãn một lát vì chuyện Mã Thần Hy truy đuổi Lôi Lão Lục, lúc này tộc Thiên Mã có lẽ đã vừa vặn cùng tộc Cẩm Lý trước sau giáp công, hình thành thế vây kín đối với Tạ Thiên Dương. Nhưng lúc này thực ra cũng không quá muộn. Thế nhưng, ngay khi tộc Thiên Mã đang tăng tốc chuẩn bị hội hợp với tộc Cẩm Lý, thì mười mấy tu sĩ của đất Hà Nguyên đột nhiên từ đâu xông ra. Hai bên đột nhiên chạm mặt đều kinh hãi. Tộc Thiên Mã dù sao cũng ngang ngược quen rồi, một tu sĩ tộc Thiên Mã đi đầu không chút suy nghĩ liền dậm chân một cái. Một bàn chân nguyên khí khổng lồ trực tiếp đạp về phía một người đứng gần mình nhất trong đám mười mấy tu sĩ cách đó hơn 10 trượng. A một tiếng hét thảm, nhất thời phá vỡ cục diện quỷ dị giữa hai bên. Trương Chí Minh chính là người cầm đầu tổ chức mười mấy tu sĩ này, liền quát lớn một tiếng, khinh người quá đáng, mọi người cùng lên, giết. Thực ra đã không cần Trương Chí Minh xúi dục, mười mấy tu sĩ đã sớm ra tay đánh trả. Tộc Thiên Mã tự nhiên càng không chịu yếu thế, hai bên nhất thời giao chiến kịch liệt giữa không trung. Trương Chí Minh sau khi hét xong, thân thể co rụt lại, định chạy khỏi cuộc hỗn chiến. Hắn tập hợp đám tu sĩ này tự nhiên cũng hiểu rõ họ chỉ là một đám ô hợp, tuy chiếm ưu thế về số lượng nhưng không có lực ngưng tụ như các tu sĩ tộc Thiên Mã, tùy thời cũng có thể tan rã. Nhưng hắn muốn đi, có người lại đã sớm để mắt đến hắn. Trương Chí Minh, xem ra Tây Hoang Điện cũng chỉ có thể làm mấy trò xúi dục ly gián thôi nhỉ. Gã tu sĩ tạm thời làm thủ lĩnh tộc Thiên Mã kia đã sớm chú ý đến Trương Chí Minh ngay từ lúc hai bên chạm mặt. Sắc mặt Trương Chí Minh không đổi, đưa tay chỉ một cái. Gã tu sĩ tộc Thiên Mã ngẩn người một lúc, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có điều khác thường, quay người đánh ra một chưởng. Một con sóng lớn cuốn theo linh khí va chạm với vật thể phía sau, lại là một cơn bão linh khí nổ tung. Điên đảo càng không quyết. Gã tu sĩ tộc Thiên Mã quát lớn một tiếng, độn quang dưới chân đột nhiên biến thành bốn chiếc móng ngựa. Gã tu sĩ nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh xoay tròn nhanh chóng quanh Trương Chí Minh, không cho Trương Chí Minh có cơ hội thi triển đại thần thông pháp quyết nổi tiếng quỷ dị của Tây Hoang Điện. Hai bên đều đã biết tin tức và địa điểm Tạ Thiên Dương có khả năng phát hiện Bích Hải Linh Xà. Hai bên tuy hỗn chiến nhưng cũng cố ý hoặc vô tình di chuyển về hướng vũng nước, vừa vặn làm rối loạn đội hình các tu sĩ Thiên Mã đang bày trận quanh vũng nước. Sắc mặt Lý Thông biến đổi, quay người định xông vào trận chiến. Lần này Tạ Thiên Dương lại kéo hắn lại, một kiếm quét ngang khiến Lý Thông phải lùi lại. Bên tai lại nghe Tạ Thiên Dương cười nói, thú vị, trận loạn chiến này thật hiếm thấy. Lý Huynh cũng không cần vội vã quay về chỉ huy tộc nhân của mình đâu. Huynh xem, tộc Thiên Mã tuy đã đến, nhưng Mã Huynh chẳng phải cũng chưa tới sao. Lý Thông thần sắc sững sờ, chưa kịp quay đầu nhìn lại, thì ở sâu trong đất Hà Nguyên, một tiếng nổ trầm đục đột nhiên truyền đến. Lý Thông và Tạ Thiên Dương đồng loạt sững người, ngay sau đó hai bên không hẹn mà cùng dừng tay. Cả hai đều nghe ra sự bất ổn từ tiếng nổ trầm đục kia, và đều thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Đất Hà Nguyên từ lúc nào lại có tu sĩ pháp tướng tiến vào? Trong đầu hai người chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất đó. Hết chương 792. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.